Nhưng là Tề Tuyết Thấm lại rất bình tĩnh, người khác đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm nàng đã lựa chọn tin. Ta lại không ngu ngốc, nàng như vậy đâu giống là ăn nam nhân mệt, quần áo rõ ràng là chính mình thoát, trên người một chút dấu vết đều không có. Tề Tuyết Thấm nói đến một nửa phát hiện Tống Thanh Trạch có điểm không thích hợp, nàng kỳ quái nhìn hắn, sau đó phát hiện mỗi nam thế nhưng tà khí cười, chọn nàng tóc ngắn nói, tiểu thấm, ngươi là như thế nào biết này đó. Chương 142 mời khách ăn cơm. Kia tư thái kia biểu tình, thỏa thỏa kiếp trước Tống Thanh Trạch bám vào người. Tề Tuyết Thấm run rẩy, nàng làm sao mà biết được, còn không phải kiếp trước hắn dùng thực tế hành động dạy ra. Nhưng cái này nàng không thể nói, liền nói, ngươi mấy ngày trước, đối ta như vậy, đều có dấu vết đâu. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, làm người nam nhân này tự hành thể hội đi. Tống Thanh Trạch chính hắn đã làm gì chính mình minh bạch ra, thật là đủ cấp tuổi trẻ tiểu cô nương thượng một đường sinh động sinh lý khóa. Nguyên lai là chính mình tạo nghiệt, ở một chương trên tờ giấy trắng nhiễm như vậy sắc thái, này thật sự thực hảo. Đột nhiên, hắn đem nàng kéo qua tới, sau đó xé mở nàng cổ áo ở xương quai xanh thượng loại một viên dâu tây, nói, thật xinh đẹp. Càng xem càng thích, chính là không nghĩ tới cuối cùng khổ sở vẫn là chính hắn. Bởi vì, hắn là cái nam nhân, cho nên một ôm chính mình thích nữ hải kia trong lòng như thế nào có thể không kích động. Huống chi hắn thương lại không phải kia chỗ, này một kích động liền nổi lên phản ứng hóa học. Vì thế, miệng vết thương đau quá, giống như lại đổ máu. Tề Tuyết Thấm cũng không biết muốn như thế nào tấu hắn mới hảo, chính là xem hắn sắc mặt biến đổi liền nói, làm sao vậy? Không có việc gì, ta cảm thấy ta hẳn là thượng dược. Thật sự, nếu ngươi tưởng bang lời nói đảo cũng có thể, nhưng là ta cảm thấy lưu huyết sẽ càng nhiều. Tề Tuyết Thấm tựa hồ hiểu được, vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút sau đó xoay người đi rồi, chính là vẫn là lo lắng. Ngày hôm sau liền gì cũng không cho Tống Thanh Trạch làm, thanh một màu nằm ở trên giường đất dưỡng thương. Nàng cùng Tô Xảo Muội hôm nay cũng không có làm sống, mà là nghĩ đem heo xương cốt cấp cắt sau đó hầm một nồi to thỉnh trong thôn người lại đây ăn. Đương nhiên còn muốn lọc dầu tí, cái kia nhất thơm. Hai mẹ con bọn họ nhi hôm nay sự rất nhiều, sáng sớm liền bắt đầu bận rộn. Tống Thanh Trạch tưởng hỗ trợ, chính là bị Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn vài lần chỉ có thể ngồi ở tiểu ghế thượng nhóm lửa. Chỉ chốc lát sau, trong nồi dầu mỡ liền bạch bạch văng lên, sau đó dễ ngửi hương vị tràn ngập toàn bộ gạch một phòng. Tống Thanh Trạch nhìn bận rộn Tề Tuyết Thấm khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười, tiếp theo trên tay tới rồi một đầu tỏi. Đem tỏi bái một chút, quá sẽ phải dùng. Ân. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình làm đều là thoải mái sống, vốn đang nghĩ băm xương cốt đâu, nhưng là nhân ra tiểu Tề đồng chí tay cầm một phen dịu chính mình băm đi lên, nghiễm nhiên một bộ nữ hán tử bộ dáng. Chính là nàng sức lực tiểu, băm kêu kêu một cái kinh tâm động phách. Cuối cùng hắn nhìn không được, nói, vẫn là ta đến đây đi. Không cần, nếu là thân đến miệng vết thương làm sao bây giờ. Tề Tuyết Thấm rỗi tay ngăn lại Tống Thanh Trạch, chính mình nếu mày nghĩ muốn như thế nào đem này chỉ đại xương cốt cấp cắt ra. Tống Thanh Trạch đi đến bên người nàng nhỏ giọng nói, chỉ cần ngươi đừng tới gần ta gì sự không có. Này liền khai liêu, sáng tinh mơ. Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đem rượu đưa cho hắn, chỉ có này một khối đại xương cốt, cắt hẳn là không gì sự đi. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch lực cánh tay như vậy hảo, lập tức liền đem xương cốt cấp chuẩn bị cho tốt, tiếp theo tam hạ hai hạ đem khác đại khối cũng cấp băm xong rồi, nhàn nhã tiếp tục ngồi nơi đó nhóm lửa bái tỏi đi. Tức giận Nga, đột nhiên hảo tưởng luyện công phu. Tô Xảo Muội đem xài cùng ôm vào tới, nói, tiểu thẩm A, quá sẽ ngươi đi tìm người đi, ta. Tam thẩm ngươi đi đi, này trong thôn ngươi so với ta quen thuộc. Đừng tổng hình như là thiếu bọn họ giống nhau. Này đi tìm nhà người khác ăn thịt lại không phải hướng bọn họ vay tiền. Như vậy, mẹ, ngươi nghe tiểu thấm, chúng ta gọi bọn hắn ăn thịt là chuyện tốt. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau Tô Xảo Muội liền nghĩ nghĩ, sau đó vẫn là đi ra ngoài. Chờ Tô Xảo Muội đi rồi lúc sau Tề Tuyết Thấm nói, tam thẩm cũng nên rèn luyện một chút, không thể tổng bị người khác khi dễ. Ân, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Từ nàng tới lúc sau kỳ thật chính mình mẫu thân đã lưu loát rất nhiều, ít nhất sẽ không giống trước kia giống nhau tổng tránh ở trong nhà. Hiện tại, có lẽ là làm nàng đi ra hảo thời cơ. Chờ đến nàng cùng người tiếp xúc nhiều cách cục lớn, có lẽ liền sẽ không luôn là tự oán tự ai. Tống Thanh Trạch đang nghĩ ngợi tới đâu, bên miệng đột nhiên nhiều cái đồ vật, hắn ngắm tới rồi Tề Tuyết Thấm liền một ngụm cắn được trong miệng. Thương quá, là vừa luyện tốt dầu mỡ, nhất hương thời điểm. Hương đi. Ân, thật nhiều năm không ăn qua. Đáng tiếc lợn rừng du thật sự không nhiều lắm, vàng không càng hương. Nhưng là ngươi vì nó bị thương. Hẳn là ăn nhiều mấy khối bổ bổ. Nói xong liền lộng một chén nhỏ sau đó đổ nước tương liền đặt ở Tống Thanh Trạch trong tay làm hắn ăn. Tống Thanh Trạch cảm thấy tức vô ngữ vừa buồn cười, hắn lại không phải tiểu hài tử, luyện dầu mỡ muốn cái thứ nhất ăn, lại còn có cấp nhặt nhiều như vậy, đây là làm hắn ăn no tiết tấu sao. mau ăn a. Tề Tuyết Thấm còn vẻ mặt hưng phấn nói, ta chính là sợ Tam Thẩm không cho mới đưa nàng chi đi, ngươi mau chút ăn nhiều một chút. Trong tình huống bình thường ăn vụng không nên là con dâu sao, đến nhà chúng ta như thế nào thành ta đứa con trai này ăn vụng. Nguyên lai là bởi vì cái này, nay tiểu nha đầu tâm nhãn cũng thật nhiều, nhưng là dù sao cũng là vì chính mình. Ta cũng trông a, ngươi xem ta ăn 2-3 khối thịt nạc, vì ta ăn không hết ngươi ăn nhiều chút. Tề Tuyết Thấm vẫn luôn ở cổ vũ hắn ăn, không có cách nào Tống Thanh Trạch chỉ có thể bưng chén ăn lên, mới vừa ăn 2 khối cửa mở. Bí thư chi bộ Mã Tiến đi đến, hắn là Tô Xảo Muội cái thứ nhất kêu người, bởi vì không gì sự nghĩ Tống Thanh Trạch bị thương liền trước lại đây giúp một chút, không nghĩ tới bắt được hai người ăn vụng hiện trường. Nhìn đến Tống Thanh Trạch kia đôi một chén nhỏ dầu mỡ, hắn cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là trốn đi ra ngoài một chút, tổng cảm thấy này hai đứa nhỏ không khí vừa lúc, hắn không rất thích hợp ngốc tại nơi này. Bí thư chi bộ ngài đã tới, mau tới ăn chút dầu mỡ, nhưng thơm. Tề Tuyết Thấm không keo kiệt, cấp bí thư chi bộ vớt một chén sau đó đổ điểm nước tương còn cho hắn dọn cái ghế nhỏ ngồi xuống. Nhà này phong cách có điểm quá thanh kỳ, giống nhau thứ này không phải hẳn là lưu trữ sao, vì sao như vậy đại lượng. Tống Thanh Trạch nói, bí thư chi bộ ngài đừng khách khí, tiểu thấm nàng tương đối thích xem người khác ăn thịt. Kỳ thật nàng muốn cho nàng ăn nhiều một chút, chính là nha đầu này chỉ ăn gầy, này dầu mỡ thịt nạc nào có nhiều như vậy. Vì thế hắn động thủ đem thịt ba chỉ thịt nạc cấp veo xuống dưới, chính mình chỉ ăn phì, chờ ăn xong rồi liền đem chén cấp Tề Tuyết Thấm nói, cho ngươi. Tề Tuyết Thấm vừa thấy bên trong bãi thịt nạc nuốt hạ nước miếng, nàng liền thích ăn cái này thịt nạc, không du còn rất hương. Thật khó đến Tống Thanh Trạch cho nàng trích ra tới, cũng không ghét bỏ liền mấy ngụm ăn xong. Bí thư chi bộ Mã Tiến chỉ ăn mấy khối liền buông xuống, sau đó nói, có gì ta có thể làm sao? Vì cái gì có loại bị ngược đến cảm giác, hắn cũng là kết hôn rất nhiều năm người. Khá vậy không ngọt đến trình độ này a, còn cấp trích thịt nạc. Đối với một cái mới vừa độc thân nam tử, cái này kích thích có điểm đại. Hắn cảm thấy, chính mình vẫn là làm sống đi. Cũng không gì đại sống, chính là cái này Trang Du Lu có điểm trọng ta dọn bất quá tới. Đại ca lại bị thương Tề Tuyết Thấm vốn định chờ Tô Xảo Muội trở về hai người cùng nhau lăn lại đây, nhưng là đã có người hỗ trợ kia đương nhiên tốt nhất. Chương 143 nấu ăn. Hành. Bí thư chi bộ Mã Tiến liền đi đem kia chỉ tiểu lưu dọn vào được. Nhìn đến bên trong dư lại một chút dù hắn có chút ngây ra, nguyên lai gia nhân này nhật tử vẫn luôn quá đến không phải quá hảo, này một năm mới qua một nửa liền không có nhiều ít dù. Dân quê đều nhiều năm quan thời điểm nhiều mua thịt lọc dầu thói quen, sau đó này dù có thể ăn một năm hoặc là càng dài thời gian. Nhưng là gia nhân này mắt thấy kia dù liền không mãn, sau đó hiện tại đã thấy đấy. Phần 82. Con hảo, nhặt được đầu lợn rừng, tuy rằng luyện ra tới dù không nhiều lắm nhưng cũng có thể kiên trì đến cuối năm. Hơn nữa phía trước phân phối xuống dưới dầu nành, hẳn là sẽ không quá túng quẫn. Nghĩ liền giúp đỡ Tề Tuyết Thấm cùng nhau hướng lưu đào du, chờ chuẩn bị cho tốt liền đặt ở một bên làm nó ngưng kết thành bạch thành cao, như vậy mới có thể lại dọn ra đi. Tiếp theo hắn lại hướng trong phòng nhặt chút xài, Tề Tuyết Thấm cũng không đợi Tô Xảo Muội trở về liền chính mình trước đem 2 mét cơm vớt. Chiêu này đại khách nhân liền ngượng ngùng dán bánh nướng to, dù sao có gạo lại trộn lẫn điểm gạo kê lộng điểm 2 mét cơm hẳn là không xem như lãng phí. Chờ cơm vớt hảo nàng liền đem đại xương cốt cấp ném trong nồi xào lên, Tống Thanh Trạch nhìn nàng thuần thục bộ dáng liền nổi lên lòng nghi ngờ, nàng ở nhà bình thường hẳn là không làm sống a, như thế nào đột nhiên dường như thông suốt dường như gì đều sẽ làm. Tiểu thấm, ngươi gì thời điểm học được nấu ăn? Nay còn dùng học sao, không phải vừa thấy liền sẽ. Tề Tuyết Thấm kiếp trước ở trong thôn thời điểm ở Tống gia sắc thật gì cũng không làm, chính là sau lại Phan Quế Chi cho nàng tìm cái làm cơm tập thể sống. Tuy nói nhẹ nhàng nhưng là lại cũng không sẽ nấu cơm học được một chút bản lĩnh, phía trước tới thời điểm đã sớm đem này kỹ năng quên mất, nhưng là thời gian dài tổng đùa nghịch bếp tử lập tức liền học được. Lại nói, nàng đời này không nghĩ lại đương một cái gì đều sẽ không tiểu thư, có chút nên làm sống vẫn là muốn học. Thật sự phải làm, vậy chờ Tống Thanh Trạch công thành danh toại thời điểm, ở kia phía trước chính mình nhưng không nghĩ trở thành bình hoa. Vừa học liền biết, có lẽ là thông minh đi. Rốt cuộc nông thôn nấu ăn cơ bản cũng liền kia mấy cái bước đi, phóng dù, bạo nồi, phóng nước tương sau đó phóng đồ ăn xào, xào xong rồi phóng thủy phóng muối, sau đó chờ hầm thục cũng liền không sai biệt lắm, đảo cũng không khó học. Chỉ là như vậy Tề Tuyết Thấm làm Tống Thanh Trạch cảm thấy nàng là ở vì chính mình thay đổi, bởi vì lấy thân phận của nàng không có khả năng sẽ nguyện ý làm này đó. Không trong chốc lát đại xương cốt liền hầm thượng, bởi vì nông thôn ăn ít thịt cho nên không một lát liền nghe thấy được đặc biệt hương mùi vị. Tề Tuyết Thấm không cho Tống Thanh Trạch động, chính mình hướng đi Ninh Thím ra mượn mà bản cùng chiếc đũa chén, thuận tiện làm người lại đây ăn cơm. Ninh Thím nói, vậy làm ngươi Ninh thúc đi đem cái bản hơi thượng đi, người dọn bất động. Tề Tuyết Thấm tưởng tượng cũng là, lúc này cái bàn là thuần gỗ đặc, thật sự thực trọng. Chờ nàng về đến nhà sau Tô Sảo Muội cũng đã trở lại, nàng nhưng thật ra đem trong thôn giống nhau trợ giúp quá nhà bọn họ người đều kêu đầy đủ hết, đương nhiên còn gọi một ít không phải quá thích, tỉ như nói một đội cái kia cùng Phan Quế Chi có cùng ý tưởng đen tối đại đội trưởng. Nhưng là Tề Tuyết Thấm cũng không để ý, rốt cuộc các nam nhân tiến đến cùng nhau uống rượu có đôi khi có thể đem trước kia không mau chuyện này toàn bộ đều lau sạch, ít nhất ăn cái trột dạ hắn hôm nay khẳng định sẽ không nháo sự. Suốt thả hai cái bàn, các nàng hầm đại xương cốt xương sừng ở ngoài còn làm cái tiểu xào thịt, lại quấy cái rau trộn, lại xào cái khoai tây phiến thấu bốn cái đồ ăn. Này đó đồ ăn nhưng đều là phi thường ngạnh đồ ăn, hơn nữa trang mấy cân rượu đại gia liền ngồi ở bên nhau ăn ăn uống uống cơ hồ đem phòng cái đều nhấc lên tới. Tô Sảo Muội cảm thấy từ trượng phu sau khi chết liền rất khó được có loại này tình hình, trong lòng không khỏi cảm khái rất nhiều. Lão quan kêu Tống Thanh Trạch uống rượu, hắn làm Tề Tuyết Thấm cho hắn đổ một chén nước lớn nói, ta bị thương, cho nên này rượu là không thể uống, nhưng ta lấy thủy đại rượu bồi đại gia uống thế nào. Biết hắn bị thương đại gia cũng không làm khó người, rốt cuộc bí thư chi bộ Mã Tiến đều nói thương thực trọng. Lão quan vừa nghe còn nhỏ thanh hỏi, nghe nói thương mới có điểm nhi. Có nặng lắm không? Không có việc gì. Chính là ly gần điểm. Thiếu chút nữa đoạn tử tuyệt tôn. Người cũng thật đủ may mắn. Hắn vô vô Tống Thanh Trạch, nhưng lại nhớ tới hắn cái kia tối tâm tính tình có chút ngượng ngùng thu hồi tay. Chính là nhìn kia tiểu tử tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, tuy rằng không cười nhưng cũng coi như là đái khách tích cực, không moi moi vèo vèo, trong nhà có gạo cũng lấy ra tới ăn coi như là rất khai sáng. Xem ra, đứa nhỏ này luôn là muốn lớn lên. Tề Tuyết Thấm tắc đứng ở cửa hệ tiểu tạp dề giúp đỡ điền đồ ăn. Cái nào đồ ăn không đủ liền đoan đi xuống điển, còn làm đại gia ăn ngon uống tốt. Nàng kia eo nhỏ tạc tế, liền tính người không phải quá gầy nhưng là một hệ tạp dề liền có loại nói không nên lời đẹp. Hơn nữa nàng cái kia độc đáo ôm một cái đầu thực hiện tiểu, bắt được tương lai mấy năm nói, chính là đồng nhan cự du đại biểu, đứng ở trước cửa nói không nên lời đẹp, Tống Thanh Trạch vài lần quay đầu lại đều sẽ xem trọng vài lần, nếu không phải người nhiều hắn khẳng định sẽ ngây người. Mà Tề Tuyết Thấm hoàn toàn vô chi vô giác, như vậy hầu hạ người rất mệt. Chính là Đông Bắc này khối chính là như vậy quy củ. Các nữ nhân làm ở phía trước ăn đến mặt sau, nhưng nàng phía trước ăn chút dầu mỡ cũng không đói bụng. Đứng trong chốc lát xem thức ăn trên bàn không sai biệt lắm cũng không được, liền biết đại gia hiện tại chỉ là uống rượu cơ bản ăn no, vì thế làm Tô Sảo Muội nhìn ra chính mình đi cấp Ninh Thím ra đưa điểm. Nhà bọn họ đứa bé kia phía trước cũng coi như là đã cứu chính mình, hơn nữa vẫn luôn chịu Ninh Thím chiếu cố. Tô Sảo Muội cũng không gì ý kiến, chính là thấy Tề Tuyết Thấm không thiếu thịnh thịt còn rất đau lòng. Nhưng cũng chưa nói gì, rốt cuộc người này tình luôn là phải đi đậu. Tề Tuyết Thấm tặng một tiểu xương chậu đầu, liền canh mang thủy hẳn là đủ nhà bọn họ ăn thượng một chút, đương nhiên khác đồ ăn dư lại nhiều cũng thịnh một chút. Ninh gia có hai cái nhi tử, một cái kết hôn, một cái còn ở đọc sách, hơn nữa Ninh Thím coi như là cái đại gia tử này đó hẳn là đủ ăn. Cơm liền không đưa, bởi vì vốn dĩ liền không nhiều lắm. Tin tưởng nhà bọn họ hẳn là sẽ bánh nướng, đến lúc đó cũng có thể tạm chấp nhận ăn một ngụm. Ninh Thím một nhận được này đó đồ ăn liền có điểm ngượng ngùng, vẫn luôn đẩy không cần, Tề Tuyết Thấm nói, cũng không phải cho ngài, ta chính là cho ngươi ra tiểu tôn tử, kia hài tử là ta ân nhân cứu mạng. Ngài chính là nhờ, còn đẩy gì đẩy. Ninh Thím bị nàng làm cho tức cười, nói, hành hành hành, ta là nhờ. Đi tìm buồn cho ngươi đảo ra tới, trước chờ một chút. Nàng đi tìm buồn thời điểm nhà bọn họ lao đại tức phụ nhi liền cùng chính mình nhi tử đã trở lại, vừa thấy đến đông đủ Tuyết Thấm kia tiểu tử đã kêu một tiếng, tỉ tỉ. Ngoan, tan học đây là. Đúng vậy, cái gì mùi vị như vậy hương? Tiểu hài tử chính trường thân thể thời điểm đặc biệt thèm thịt, cho nên tiến phòng đã nghe đến mùi vị. Tỷ tỷ ra hầm xương cốt cho ngươi đưa điểm ăn, trong chốc lát nhiều gặm điểm nhi. Tề Tuyết Thấm đối với cái này tiểu ân nhân cứu mạng vẫn là thực thích, bởi vì nghe nói hắn ở trong trường học cùng Tống Thanh Trạch rất thân. Đa tạ tỷ tỷ, thơm quá a. Nói xong liền nhảy đến Ninh Thím bên người đi đoạt lấy xương cốt. Chương 144 Vương Đại Ni tới tìm. Ninh Thím con dâu cả liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi còn có hay không điểm quy củ. Nhưng vẫn là rất cảm kích Tề Tuyết Thấm cấp đưa đồ ăn, đi thời điểm đem người cấp đưa đến cổng lớn. Trở về lúc sau nhìn nhi tử gặm hương liền nói, này lao Tống ra là tới cái phúc tinh, nhật tử càng ngày càng tốt, nha đầu này ta coi bát tự khẳng định mang tài, ngươi nhìn không riêng lão Tống ra nhật tử hảo, chúng ta đại đội nhật tử đều hảo đi lên. Nay thì, trước kia một năm đều ăn không đến một khối. Đúng vậy. Ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến kia nha đầu liền thích. Không giống Diêu gia kia khuê nữ dường như lớn lên khắc nghiệt tướng, cái này tiểu Tề A là cái có phúc khí, về sau ngươi không gì sự giúp thừa dịp điểm, nhìn một cái cấp đưa tới nhiều như vậy đồ ăn. Ninh Thím đem bánh bột nô nhiệt, sau đó chờ nàng mấy đứa con trai trở về liền non no ăn một đốn. Tề Tuyết Thấm hướng đi trở về thời điểm đụng phải Diêu Xuân Linh, nàng cùng mấy cái tiểu cô nương cũng không biết đi làm gì vừa trở về, nhìn đến Tề Tuyết Thấm liền cười lạnh nói, ai nha, này không phải bị người ta nam nhân đều cái kia gì rách nát hóa sao, cũng dám ra tới đi đến không sợ mất mặt hám mắt. Ngươi miệng như vậy xú đều dám ra đây đi, ta vì cái gì không dám đâu. Thích cho không nam nhân đồ đê tiện. Còn không phải là mắng chửi người sao, Tề Tuyết Thấm cũng sẽ a, hơn nữa hai đời học không ít, khẳng định sẽ không so Diêu Xuân Linh kém. Diêu Xuân Linh tượng chỉ bị dâm đến cái đôi miêu, thét to, ngươi nói gì? Chính ngươi minh bạch. Tề Tuyết Thấm đừng tưởng rằng ngươi có điểm tay nghề liền ghê gớm, rách nát hoa đến gì thời điểm đều gả không ra. Ta lạn không lạ ngươi thật đúng là quản không được, nhưng là ta Tề Tuyết Thấm muốn tìm đối tượng có rất nhiều, muốn hay không ta hỏi trước hỏi cái kia thanh niên trí thức. Gọi là gì tới, nhất thời nghĩ không ra. Ngươi có ý tứ gì? Chính là hỏi cái kia thanh niên trí thức là muốn ta đâu vẫn là muốn cho không ngươi đâu, ngươi đoán hắn sẽ muốn ai? Không biết xấu hổ. Tự chiếm được ta nơi này tới tìm mắng, ta không nói ngươi còn giữ ngươi ăn tết ta. Diêu Xuân Linh vốn đang tưởng lại mắng nàng, nhưng lại sợ nàng thật sự nói ra điểm gì tới, vì thế hừ một tiếng nói, không để ý tới cái này rách nát hóa, chúng ta đi. Nàng nói như vậy song sau kia mấy cái tiểu cô nương liền đi theo nàng đi rồi, mà Tề Tuyết Thấm như là hoàn toàn không để ý trở về tống ra. Dù sao nàng thanh danh cũng liền như vậy, chỉ cần Tống Thanh Trạch không chê khắc nàng đều có thể làm như không thấy. Nói nữa, thật muốn là mắng lên còn không nhất định ai có hại đâu. Nàng thanh danh lúc trước cục công an người đã qua tới cấp chứng minh rồi, nhưng là Diêu Xuân Linh yêu thầm nhân ra thanh niên trí thức trình hiệu sự tình phải bị nàng thọc ra tới, đến lúc đó chân chính mất mặt chính là nàng. Dù sao chính mình ở chỗ này chỉ là cái khách qua đường, sớm muộn gì phải rời khỏi nơi này. Nhưng không nghĩ tới, chờ tới rồi ra phát hiện cửa nhà quỳ một người, còn khóc đối Tô Xảo Muội dập đầu. Nàng đi qua đi vừa thấy phát hiện người kia là Vương Đại Nhi, thật là âm hồn không tan. Mà nữ nhân này hiện tại lại ở cùng Tô Xảo Muội nói, cầu xin thím ngươi khiến cho ta lưu lại đi, ta cha mẹ mau đem ta đánh chết, cầu xin ngài. Tô Xảo Muội tâm địa thiện lương, trong mắt tràn ngập do dự, nhìn đến Tề Tuyết Thấm tới liền nói, tiểu thấm A, ngươi xem cái này. Tề Tuyết Thấm giận sôi máu, thật không rõ Tô Xảo Muội này phân do dự từ đâu tới đây. Người khác không biết chính là nàng rõ ràng biết chính mình cùng Tống Thanh Trạch quan hệ A, sau đó còn nghĩ đem này đưa tới cửa tiểu yêu tinh hướng trong phòng lãnh. Tưởng tượng đến cái này, nàng phổi đều phải khí tạc. Ta nhìn cái gì? Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, nàng hiện tại cùng Tống Thanh Trạch quan hệ vẫn là huynh muội, lời này cũng không thể làm do nói đi. Mà Tống Thanh Trạch đại khái cũng là vì không nghĩ lại xử lý chuyện này mà không co ra tới, chính là đại khái thấy được Tề Tuyết Thấm trở về sợ nàng hiểu lầm đi ra. Nhưng lúc này cái kia Tô Xảo Muội thế nhưng nói, ngươi đừng khóc, nếu thật sự không dám về nhà liền trước tiên ở nơi này trụ hạ. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa không quăng ngã, không nghĩ tới Tô Xảo Muội thật đúng là đem người cấp lưu lại. Nàng tức giận đến không được, ủy khuất đến không được, hai mắt đấm lệ ba chát nhìn Tống Thanh Trạch dùng sức cắn môi dưới, ủy khuất không muốn không muốn. Chính là Tống Thanh Trạch lại kêu một tiếng không tốt, bởi vì mẫu thân làm như vậy khả năng sẽ bị thương nàng, vì thế hắn nhìn Tề Tuyết Thấm yên lặng vào nhà, có thể là yêu cầu chậm rãi đi. Hắn đi tới cái kia khóc lóc Vương Đại Ni Nhi nói, ngươi đừng nghĩ tiến ta ra môn một bước, mẹ, ngươi có phải hay không ngày lành quá đủ rồi. Không biết vì cái gì, Tô Xảo Muội chỉ cảm thấy chính mình toàn thân run lên, theo bản năng bung ra Vương Đại Ni Nhi, có điểm run rẩy nói, ngươi nói cái gì? Mẹ, chúng ta hảo hảo sinh hoạt không hảo sao, nàng xem như thứ gì có thể ở lại tiến nhà của chúng ta. Lời này liền phi thường đả thương người, chính là Tống Thanh Trạch lại một chút cũng không để ý thậm chí vẫn là cười nói ra tới. Quả thực tựa như một cái ác ma giống nhau. Vương Đại Ni mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thanh Trạch là cái dạng này người. Chính là nàng sợ hãi về nhà, sợ hãi bị cha mẹ đánh chết, vì thế gắt gao giữ chặt Tô Xảo Muội không buông tay, nhất định phải cùng nàng trụ tiến Tống ra không thể. Tô Xảo Muội lỗ tai mềm, liền tính nghe được Nhi Tử nói như vậy cũng không bỏ xuống được, liền nói, tiểu Trạch, khiến cho nàng trụ hai ngày thế nào. Tùy ngươi liền. Tống Thanh Trạch xoay người đi rồi. Mà trong phòng khách nhân cũng đều ăn được, đại gia cũng không có quản Vương Đại Ni chuyện này, rốt cuộc đây là Tống gia sự tình. Bất quá bí thư chi bộ mã tiến đi thời điểm vẫn là đối Tô Xảo Muội nói, đứa nhỏ này lưu lại làm cái gì, để cho người khác nói ra nói vào sao. Không phải, ta không có. Tô Xảo Muội vội vàng xua tay nói, ta chỉ là cảm thấy nàng, rất đáng thương. Phải không, thiên hạ người đáng thương nhiều đi. Mã tiến nói xong cũng không lại để ý tới nàng, dù sao hắn xem ra tới. Kia đối tiểu nam nữ chỉ sợ đã lẫn nhau yêu nhau, đem nữ nhân này làm ra nàng không sợ thiên hạ đại loạn sao. Phần 83. nhưng là này cũng không phải nhà hắn sự tình, căn bản không có biện pháp quản, vì thế bí thư chi bộ Mã Tiến liền xoay người đi rồi. Tô Xảo Muội nhẹ nhàng thở ra, mà cái kia Vương Đại Ni đi vào liền bắt đầu thu thập cái bàn, hình như là vào chính mình ra giống nhau. Nay tiểu nha đầu còn rất biết làm việc, chính là nàng cũng có chút khó xử không biết làm thế nào mới tốt. Đã có thể vào lúc này nghe được trong phòng mặt nhi tử khẩn thiết thanh âm nói, ngươi đừng đi, tiểu thấm. Chỉ chốc lát sau Tề Tuyết Thấm từ bên trong ra tới, sau lưng bối một cái bao. Tô Xảo Muội tâm liền nhảy dựng nói, tiểu thấm ngươi đây là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi đều đem ngươi nhi tử tiểu tức phụ nhi lộng đã trở lại, ta còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là cho bọn họ nhường đường hảo kết hôn. Tề Tuyết Thấm khỏe miệng nhẹ chọn nhìn Tô Xảo Muội, lần này nàng là thật sự sinh khí, đồng tình tâm tràn lan có thể, nhưng là làm nữ nhân này trụ tiến vào nàng rốt cuộc có biết hay không sẽ phát sinh sự tình gì. Trong thôn mặt hiện ở còn không thịnh hành lãnh chứng, có đôi khi chỉ cần ăn bữa cơm sau đó liền tiếp nhận đi ở cùng một chỗ chính là phu thê. Ngày hôm qua bọn họ vốn dĩ liền nháo đến như vậy đại, hôm nay Tô Xảo Muội còn đem người lãnh tiến vào kia chẳng phải là nói cho toàn thôn người, nữ nhân này đã là Tống Thanh Trạch tức phụ. Chương 145 nàng cũng là có tính tình. Nếu Tống Thanh Trạch đều có tức phụ nhi kia nàng còn lưu lại nơi này làm cái gì, vai hề nhi sao? Cho nên nàng liền không chút suy nghĩ, trở về liền thu thập đồ vật trực tiếp chạy lấy người. Này thôn cũng không ngây người, nam nhân cũng không cần, nàng ngạo khí không cho phép chính mình chịu như vậy ô nhục. Đối, Tô Xảo Muội như vậy hành vi chính là đối nàng ô nhục, nàng không phải cho không, liền tính là căn cứ cảm ơn lại đây muốn cho Tống Thanh Trạch quá ngày lành, muốn báo đáp bọn họ ân tình, nhưng là không đại biểu không có hạ cuối. Từ đã trải qua đời trước sự tình sau, nàng hận nhất chính là phá hư gia đình người khác tiểu tam. Liên tính cái này Vương Đại Nỉ cổ lệ có thể là cái người đáng thương, nhưng là vì cha mẹ phân phó thế nhưng liền chính mình tam quan đều phải vứt bỏ cái này làm cho nàng trơ trẽn. Càng tức giận chính là Tô Xảo Muội, biết rõ con của hắn cùng chính mình là gì quan hệ còn có thể cho phép nữ nhân khác tiến vào bọn họ bên trong chỗ lẫn, này muốn đặt ở cổ đại một thủy là cho nhi tử cưới 3 năm cái tiểu thiếp hảo mẫu thân, chính là lại thật sự không phải gì hảo bà bà. Tô Xảo Muội nghe được Tề Tuyết Thấm nói sau cũng là hoảng sợ, lập tức giải thích nói, không không, ta nhưng không cái kia tâm tư. Ta chính là đáng thương nàng bị người trong nhà khi dễ, cho nên mới đột nhiên đối thượng nhi tử lạnh băng mà bất đắc dĩ ánh mắt nàng trong lúc nhất thời nghẹn họng, thế nhưng nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Vậy ngươi liền tiếp theo đáng thương đi, ngươi nhi tử lúc này mới có điểm tiền cứ như vậy, này về sau nếu là càng có tiền kia chẳng phải là muốn đem trong thôn sở hữu đáng thương nữ nhi đều cấp nhận được. Ngươi thật đúng là cái hảo mẫu thân. Ngươi nhi tử về sau tam thê tứ thiếp lao hạnh phúc, chúc mừng. Tề Tuyết Thấm một chân đã bán ra nhà ở, mà Tống Thanh Trạch lại giữ nàng lại góc áo. Hiện giờ hắn mới biết được này tiểu nha đầu máu ghen có bao nhiêu đại, lớn đến trong ánh mắt không dung một chút hạt cát. Đúng vậy, hắn như thế nào liền quên mất nàng chính là như vậy tính cách, trước kia liền bởi vì cái kia họ cao nam nhân ở nàng trước mặt biểu hiện đến quá mức cấp tiến một ít nàng liền đem người trực tiếp vứt bỏ chạy tới nơi này. Nếu nàng nếu là không hài lòng chính mình có thể hay không cũng không rên một tiếng rời khỏi, không lưu tình chút nào. Nàng là cái hảo nữ nhân, vô luận đi đến nơi nào gặp được cái dạng gì nam nhân đều sẽ không làm chính mình có hại, chính là chính mình đâu. Tiểu thấm, ta và ngươi cùng nhau đi. Tựa làm cái gì quyết định, Tống Thanh Trạch không chút do dự mở miệng, hắn vô pháp tưởng tượng không có Tề Tuyết Thấm nhật tử, cho nên hắn thà rằng từ bỏ trước kia hết thảy. Chính là Tô Xảo Muội ở bên cạnh lại hoảng sợ. Con dâu đi rồi nhi tử cũng đi rồi kia chỉ còn lại có nàng chính mình phải làm sao bây giờ. Các ngươi đừng đi, ta. Chính ngươi cùng cái kia đáng thương nữ nhân quá. Tề Tuyết Thấm cười lạnh một tiếng, xem Tô Xảo Muội trong lòng thẳng đánh đột. Nàng tưởng sinh khí tưởng phản bác, muốn mang Tề Tuyết Thấm câu dẫn nàng nhi tử. Chính là cuối cùng một câu cũng nói không nên lời, bởi vì người một nhà vốn dĩ hảo hảo, trừ bỏ chính mình gây chuyện mang về một nữ nhân lại đây. Được rồi, các ngươi đừng đi rồi. Ta đưa nàng đi nhà người khác trụ. Chỉ cần không ở chính mình trong nhà không phải có thể, dù sao còn không phải là vì né tránh cha mẹ nàng trụ nhà ai còn không giống nhau. Tô Xảo Muội như là hạ cái gì quyết tâm đối Vương Đại Ni nói, ngươi cùng ta đi lão Tôn gia trụ đi, nhà bọn họ dân cư đơn giản, chỉ có một đôi lão phu thê. Đại thẩm cầu ngài đừng đuổi ta đi a, ngài biết ta tới chính là vì. Vì ở tại ngài gia, làm ngài gia con dâu. Nếu như đi nhà khác, ta đây mẹ bọn họ còn không phải sẽ đánh chết ta sao? Vương Đại Ni nói lời nói thật, nàng cảm thấy gia nhân này quỷ dị thật sự, thế nhưng toàn bộ nghe một cái ngoại lai nha đầu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng cùng Tống Thanh Trạch quan hệ tựa hồ không quá tầm thường. Đang nghĩ ngợi tới đâu liền thấy trước mắt bóng người một hoa, sau đó sinh sôi ăn một miệng tử. Tề Tuyết Thấm chỉ vào Vương Đại Ni mắng, ngươi đừng cho ta ở chỗ này trang đáng thương, nhà các ngươi cái gì tâm tư ai không biết. Còn không phải là tưởng ăn vạ ta đại ca sao, chẳng lẽ các ngươi liền không hỏi thăm rõ ràng hắn đã sớm là có vị hôn thê người. Chúng ta còn không có từ hôn đâu, ngươi liền chạy tới cậy góc tường thật sự liền chưa thấy qua như vậy ra mặt dày. Vương Đại Ni lúc này mới hiểu được trước mắt cái này thiếu nữ đối nàng địch ý là vì cái gì, nhưng là nàng bộ mặt nói, nguyên lai là như thế này, các ngươi, cứ như vậy ở cùng một chỗ. Bang, nàng một nửa kia trên mặt lại ăn một chút. Ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, chúng ta là tách ra trụ. Nói nữa liền tính ở cùng một chỗ quan ngươi đánh giám, một cái đại cô nương mọi nhà thượng vội vàng cho không đâu ra lớn như vậy mặt. Ta tam thẩm đáng thương ngươi chính là ta lại không như vậy tưởng. Ngươi một cái có tay có chân có đầu góc người làm gì cái gì đều nghe ngươi cha mẹ, làm ngươi cho không liền cho không, làm ngươi câu dẫn nam nhân lên giường ngươi liền câu dẫn nam nhân lên giường, ngày nào đó làm ngươi chết ngươi có phải hay không đi tìm chết ta. Tề Tuyết thấm chỉ vào Vương Đại Ni cái mũi mắng trên mặt nàng thanh một trận bạch một trận, ngồi ở chỗ kia đột nhiên gào khóc. Tô xảo mội vốn là tưởng ngăn cản, chính là nhìn đến nhi tử lạnh lùng đứng ở một bên liền lập tức ngậm miệng không dám ra tiếng. Mà Tề Tuyết thấm quay đầu liền dỗi Tô xảo mội nói, tam thẩm ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Nói xong liền đi ra ngoài. Tiểu thấm A ngươi đừng đi, ta mang theo nàng đi còn không được sao. Nói xong liền đi kéo Vương Đại Ni, chính là Vương Đại Ni nói, ta chính là ăn vạ nhà các ngươi như thế nào, các ngươi nếu là đuổi ta đi ta tình nguyện đâm chết ở chỗ này. Nói xong thật sự đứng lên buôn tống ra tường đánh tới. Mã Đức, như thế nào gặp được như vậy thiểu năng trí tuệ. Tề Tuyết thấm trong lòng lạnh lùng. Này muốn đâm chết ở nhà bọn họ việc này cũng thật khó khăn. Nhưng là bóng người chợt lóe Tống Thanh Trạch không biết khi nào tới rồi bên người nàng, giơ tay vung lên, cái kia Vương Đại Ni đã bị hắn cấp phách hôn mê. Sau đó thực nhanh nhẹn tìm cái bao tải đem người một trang, nói, ta có chút việc trước đi ra ngoài. Nói xong khiêng bao tải liền đi ra ngoài, nhưng nghĩ tới cái gì quay đầu lại đối Tề Tuyết thấm nói, ngươi cũng không cho ta đi, đi ta phòng ngồi. Thanh âm lạnh băng, khí phách mười phần. Ta làm gì nghe ngươi? Ngươi không nghe thử xem. Ngại với đời trước gìn uy Tề Tuyết thấm thật đúng là không dám thử xem, đứng ở trước cửa nửa ngày cuối cùng dậm một chút chân trở về Tống Thanh Trạch trong phòng phanh đóng cửa lại không để ý tới Tô xảo mội. Tô xảo mội cũng thật sự bị dọa tới rồi, nàng không nghĩ tới cái kia Vương Đại Ni thật đúng là tưởng ăn vạ nhà bọn họ. Chính là Tề Tuyết thấm thái độ cũng xác thật quá mức cường ngạnh, nói như thế nào chính mình cũng là nàng bà bà a. Càng nghĩ càng nghẹn khu, nhưng là lại tưởng chuyện này xác thật là chính mình gây ra. Cho nên cũng khó trách nhân ra Tề Tuyết thấm sẽ sinh khí. Chỉ là một nữ nhân nào có như vậy quản chính mình nam nhân, nàng cảm thấy chính mình hẳn là khuyên một khuyên, rốt cuộc không thể có điểm gì sự liền rời nhà trốn đi, đến lúc đó không phải làm chính mình nam nhân ở bên ngoài thật mất mặt. Vì thế, nàng liền đến kia phòng, nhìn Tề Tuyết thấm ở họa sĩ khay đan liền nói, tiểu thấm A, phía trước sự tình thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới nàng là tưởng ăn vạ nhà chúng ta không đi A. Tề Tuyết thấm không ra tiếng, người sáng suốt đều nhìn ra tới. Thật không biết cái này bà đôi mắt là như thế nào lớn lên. Chương 146 ta chính là như vậy. Tô xảo mội trong lòng thẳng thình thịch, nhưng cảm thấy chính mình tưởng chính là có đạo lý, vì thế liền lại nói, này nam nhân không thể so chúng ta nữ nhân, ở bên ngoài đều là sĩ diện. Về sau ngươi có điểm gì sự liền hướng sáng tỏ nói, đừng động một chút liền đi, đến lúc đó làm tiểu trạch ở bên ngoài bị người chọc cuộc sống liền không hảo. Nga, kia ngài ý tứ là, cho hắn tìm một nữ nhân ta còn phải yên lặng chịu. Sau đó hắn hưởng thụ Tề nhân chi phục ta một bên chịu ủy khuất một bên còn phải cười cho hắn lưu mặt mũi. Tam thẩm nhi, ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau là thánh mẫu chuyển thế A. Nếu ngươi phàm là có điểm trí khí giang lão tam cũng sẽ không khi dễ đến các ngươi trên đầu, càng sẽ không làm đại ca ở trong thôn túi đầu áp lực sinh sống nhiều năm như vậy. Nếu nam nhân sĩ diện, vậy ngươi vì cái gì không lựa chọn cho chính mình nhi tử điểm mặt mũi? Cái này Tô xảo mội lòng bàn tay thấy hãn, nàng cảm thấy chính mình căn bản là nói bất quá Tề Tuyết thấm. Đồng thời nàng cũng biết, chính mình xác thật làm nhi tử chịu khổ. Ngươi một lòng nghĩ làm chính mình nam nhân có mặt mũi, chính là giang lão tam cho các ngươi mặt mũi sao. Con người của ta cùng ngươi bất đồng, tam thẩm ngươi không cần lấy chính mình kia một bộ tới giáo hơn ta. Nếu ngươi sống thành một cái thành công dạng bản làm ta coi, có lẽ ta còn tin ngươi vài phần, nhưng chính ngươi cũng chưa quá hảo đem chính mình nhi tử hảo hảo tính tình cấp biến thành cái loại này bộ dáng. Như vậy ví dụ ta không học cũng thế. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ta từ trước đến nay thẳng lời nói thẳng. Hơn nữa, ta Tề Tuyết thấm chưa bao giờ sẽ cho chính mình nam nhân mặt mũi, chỉ cần hắn làm hảo ta sẽ làm nhận thức hắn tất cả mọi người hâm mộ hắn có một cái hảo thê tử. Nhưng là, nếu hắn làm không hảo không tôn trọng ta, như vậy liền một phách hai tán. Tiểu thấm Tô xảo mội bị nói có điểm không chỗ dung thân, cuối cùng xoay người đi rồi về phòng đi ô ô khóc đi. Lần này Tề Tuyết thấm không khuyên, nàng thừa nhận chính mình khả năng không phải một cái hảo con dâu, nhưng là kia cũng đến bà giảng đạo lý a, nàng như vậy tận hết sức lực cho chính mình nhi tử tìm nữ nhân, lại không điểm nàng một chút về sau khả năng không dứt. Rõ ràng nhật tử quá đến hảo hảo, cố tình có người ở sau lưng thường thọc dao nhỏ, kia tư vị nhưng không dễ chịu. Dù sao thừa dịp hiện tại không kết hôn, vẫn là làm nàng biết chính mình là gì dạng người tương đối hảo. Khóc liền khóc đi, muốn cho chính mình đi xin lỗi môn nhi đều không có. Tề Tuyết thấm an an tĩnh tĩnh làm sống, chờ đến Tống Thanh Trạch sau khi trở về nàng cũng không để ý tới nhi. Tống Thanh Trạch một thân đổ mồ hôi trở về, nhìn thấy Tề Tuyết thấm không đi an tâm, sau đó đi tới nhà chính thấy chính mình mẫu thân khóc đôi mắt đau hồng liền nói, mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy tiểu thấm làm được không đúng? Không, nàng cũng không gì sai, chính là tính tình không tốt lắm sợ nhi tử về sau chịu ủy khuất. Đúng vậy, nếu nàng tính tình quá hảo ta lo lắng nhà chúng ta sớm muộn gì gặp qua tán nói nhi. Tống Thanh Trạch dỗi chính mình mẫu thân một câu, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi có lẽ cảm thấy ta hướng về tiểu thấm tâm lý không cân bằng, không sai, ta chính là bất công nàng. Không phải bởi vì nàng là ta vị hôn thê, mà là bởi vì nàng làm rất đúng. Trước không nói, nàng đi vào nhà ta lúc sau trong nhà biến hóa, liền nói một chút cái kia lão vương gia vốn dĩ chính là không nghĩ làm nhà chúng ta hảo quá tham nhà chúng ta tiền. Người như vậy không né ngươi còn đem nàng cấp lộng tới trong phòng tới, nay còn không phải là không nghĩ quá ngày lành sao. Ta không nghĩ tới, kia cô nương có cái loại này tâm tư. Mẹ, ngươi chỉ lo tưởng người khác là hảo tâm, có hay không nghĩ tới tiểu thấm có bao nhiêu vất vả. Nàng vì cái này ra lao tâm lao lực còn không phải là tưởng chúng ta có thể quá ngày lành, kết quả ngươi làm cái gì, ở sau lưng thọc nhân ra dao nhỏ, cho nàng nam nhân tìm nữ nhân. Nếu ngươi hôm nay làm nữ nhân kia vào cửa, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Ta không phải không nghĩ tới này đó. Vậy ngươi về sau liền nhiều suy nghĩ, nếu vẫn là không hảo hảo suy xét vậy đi hỏi tiểu thấm ý kiến. Nếu liền cái này đều làm không được, chúng ta đây liền phân ra đi. Gì, kia không được, các ngươi còn không có kết hôn. Chúng ta trước thời gian kết hôn, tin tưởng cái này tiểu thấm hẳn là không ý kiến, còn không phải là làm cái hôn lễ chuyện này. Tống Thanh Trạch nói chính là chém đinh chặt sắt, không dung người khác có một tia phản bác. Kỳ thật hắn trong xương cốt chính là bá đạo tính cách, nhiều năm như vậy vẫn luôn ẩn nhẫn mới hắn càng ngày càng vặn vẹo lên, còn cũng may không có buộc phát thời điểm gặp Tề Tuyết thấm, nhưng là lại giải phóng hắn một ít nam nhân bản tính. Phần 84. Tô Xảo Muội cả người bị đả kích choáng váng, không nghĩ tới bởi vì chuyện này nhi tử thế nhưng muốn cùng chính mình phân ra. Không được, khẳng định không được. Nàng lại bắt đầu khóc, mà Tống Thanh Trạch nhàn nhạt xoay người đi rồi. Là một người nam nhân hắn biết mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt lắm ở chung, nhưng cho tới nay Tề Tuyết thấm đều không phải tìm việc nhi kia một cái. Hắn không thể không thiên hướng nàng một phương, đồng thời cũng biết nếu nam nhân lập trường không kiên định một ít sớm muộn gì các nàng sẽ càng xảo càng lợi hại. Uy hiếp một chút chính mình mẫu thân hắn lại đây làm chuẩn Tuyết thấm, nàng ủy khuất đôi mắt đỏ lên lại không khóc, quật cường làm người đau lòng. Hảo, ta đều nói qua mẹ, bảo đảm nàng về sau sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Vậy còn ngươi? Ta nguyên bản cũng không có tính toán làm nữ nhân kia vào nhà tới, ai biết nàng ra mặt như vậy hầu. Lại nói, ta đối với ngươi cái dạng gì ngươi còn không rõ ràng lắm. Ai cũng không toàn ai trong lòng đi xem, ta cũng không biết ngươi có phải hay không cũng cùng mẹ ngươi giống nhau muốn tìm cá biệt nữ nhân, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Tề Tuyết thấm, ta Tống Thanh Trạch căn bản không phải như vậy người, lại nói, ta còn không có ăn đến đâu. Trong chén cũng chưa ăn đến người, nội tâm thập phần nghẹn quất. Tề Tuyết thấm cầm lấy một bên vớ căng tử liền đánh qua đi, nói, ngươi nói bậy gì đâu. Tê Tống Thanh Trạch tránh thoát vớ căng tử liền tê một tiếng, sau đó ngồi ở trên giường đất xem ra thập phần thống khổ bộ dáng. Tề Tuyết thấm lúc này mới nghĩ đến hắn có thương tích, không khỏi buông trong tay sống đi tới nói, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Ngươi nói một chút ngươi có thương tích còn khiêng cá nhân đi làm cái gì. Ta không có việc gì, nói nữa ta nếu không đem người khiêng đi ngươi liền đi rồi. Hắn mượn cơ hội nắm chặt Tề Tuyết thấm tay nói, đừng lo lắng, nữ nhân kia bị ta đưa đến hắn vị hôn phu ra, trả lại cho kia tiểu tử 20 đồng tiền, tin tưởng thực mau bọn họ liền sẽ kết hôn. Sao có thể, có ngươi như vậy hảo con rể bọn họ sẽ nhìn chúng cái kia tiểu tử nghèo. Tề Tuyết thấm hoàn toàn không tin, nhưng là cũng không tránh thoát chính mình tay, sợ thân đến Tống Thanh Trạch. Cũng không thấy rõ hắn thương chỗ nào, vạn nhất ảnh hưởng đến chính mình nửa đời sau kia gì sinh hoạt làm sao bây giờ. Chính là Tống Thanh Trạch lại kéo qua nàng đối với nàng lỗ thai nói mấy câu. Tề Tuyết thấm càng nghe mặt càng hồng, sau đó duỗi tay đánh hắn nói, ngươi như thế nào như vậy gian tà? Kia người nhà nên như vậy đối đãi, nếu không bọn họ còn không ngừng nghỉ. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau liền hướng trên giường đất ngồi, rốt cuộc khiêng người đi rồi như vậy đường xa hắn thương đích xác có chút đau. Tề Tuyết Thấm không có cách nào đem người cấp đưa đến trên giường đất, hiện tại Tống Thanh Trạch vẫn là cái thiếu niên, liền tính là làm sự có điểm tàn nhẫn nhưng có đôi khi xác thật rất làm người đau lòng. Chương 147 tới muốn người. Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng thở ra, chính mình như vậy làm còn không phải là sợ nàng cùng chính mình ly tâm. Hiện tại xem ra còn không có, ít nhất nàng vẫn là quan tâm chính mình. Không khỏi kéo chặt tay nàng, nói, Tiểu Thấm, vô luận khi nào đừng bởi vì người khác sự tình đem ta hướng tuyệt lộ thượng đẩy. Cái gì tuyệt lộ, ngươi hiện tại hào đâu, không có ta làm theo cưới vợ. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi nếu đi rồi, ta chung thân không cưới. Tống Thanh Trạch phi thường trực tiếp nói ra đấy lòng tưởng rằng nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Dùng đến nói như vậy sao, kiếp trước hắn chính là rất dễ dàng buông tha chính mình. Không phải mê sảng, ta Tống Thanh Trạch tâm rất nhỏ, hơn nữa tương đương chấp nhất, chỉ cần nhận chuẩn một người liền sẽ không lại chứa người khác. Ngươi rời đi ta liền thủ, dù sao ta thế nào đều không sao cả. Vậy ngươi liền không thể không cho ta đi sao? Đối, đời trước liền chuyện này lộng không rõ, vì sao như vậy bá đạo hắn sẽ phong chính mình rời đi. Tổng phải cho ngươi một cái cơ hội nhận rõ chính mình, nhưng là nếu ngươi lại trở về như vậy ta nhất định sẽ gắt gao bắt lấy ngươi không buông tay, liền tính ngươi hận ta cũng giống nhau. Tống Thanh Trạch nghiêm túc nói, cho nên, chính mình chính là như vậy chọc một cái như thế nào cũng run không khai biến thái. Tổng cảm giác lừa quan uổng. Cái này đề tài có điểm tiến hành không nổi nữa, Tề Tuyết Thấm nói, ngươi buông ra đi, ta còn muốn làm sống. Không khí sao? Tạm thời không khí. Khí nhiều thương thân, lại nói chọc đều chọc phải muốn chạy trốn chỉ sợ đều không còn kịp rồi. Tống Thanh Trạch liền dựa vào trên tường nhìn nàng, an an tĩnh tĩnh cũng không có lên tiếng nữa, nhưng trong lòng lại tràn đầy tính kế. Nghĩ cái kia Vương Đại Ni vị hôn phu tóm lại cũng là cái nam nhân, hắn muốn thật sự không ấn chính mình nói làm như vậy sau này chuyện này chỉ sợ khó làm, nhưng là chính mình thích cô nương thiếu chút nữa liền không phải chính mình cũng không tin hắn không tâm động, chỉ là hắn cái kia người nhà quá nhiều làm việc nhi cũng không quá phương diện, hy vọng chính hắn tìm thời cơ đi. Tề Tuyết Thấm cũng là có điểm lo lắng, vẽ trong chốc lát hỏi, ngươi nói, cái kia nam dám làm việc này như sao? Hắn nếu là không dám liền không phải cái nam nhân, xứng đáng cả đời không tức phụ nhi. Tống Thanh Trạch nhàn nhạt nói, nhưng chuyện này nhi coi như cường gì đi, nay phải bị cáo kia tội danh nhưng lớn đi. Chỉ cần hắn dám ngủ đó chính là hắn tức phụ nhi, cùng chính mình tức phụ nhi hảo tính cái gì cường gì. Tống Thanh Trạch tiếp tục giống như không có việc gì người dường như nói. Tề Tuyết Thấm bên này đi sóng to gió lớn lên, hảo à, chắc không được kiếp trước áp chính mình áp không hề áp lực đâu, nguyên lai là đoàn chắc nàng sẽ không cáo hắn ai nhưng là, hắn có phải hay không lúc ấy chính là đem chính mình đương tức phụ nhi, nếu không vì sao có thể làm ra như vậy sự tình tới. Lắc lắc đầu, dù sao sự tình đều đã xảy ra chính mình tưởng cũng vô dụng. Nhưng một bên Tống Thanh Trạch lại nói, có một ngày ngươi muốn chạy, ta cũng sẽ như vậy đối phó ngươi. Tề Tuyết Thấm cảm thấy trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên, lại một vớ căng tử tấu qua đi, nói, Tống Thanh Trạch, ngươi hôn đảng. Kiếp trước nàng chính là thừa bị khuất, từ cùng cha nam kết hôn lúc sau liền biết hắn trong lòng có người cũng cự tuyệt cùng hắn cùng giường, vốn dĩ nghĩ ly hôn sau ít nhất không có quá nhiều gánh vác, kết quả ngạnh sinh sinh cấp nam nhân kia đeo đỉnh đầu đại non xanh, ngói lượng, thật là đủ hắc đủ tàn nhẫn. Chính là lúc ấy nàng cũng khoái ý tới, xong việc trừ bỏ đau hòa khí phẫn ở ngoài chính là cảm thấy Tống Thanh Trạch việc này làm xinh đẹp, sau đó nàng hảo muốn cho nam nhân kia phát hiện chính mình bỏ người khác giường a. Kết quả ngày hôm sau cái kia cao tự mình sẽ biết, bởi vì Tống Thanh Trạch ôm Tề Tuyết Thấm đi tham gia tiệc rượu, còn làm cho kia nam nhân mặt hỏi nàng, ta dáng người hảo vẫn là hắn dáng người hảo. Sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đúng rồi, ta quên các ngươi kết hôn lâu như vậy còn không có từng chung phòng, ngươi là có thói ở sạch không thích cùng nữ nhân khác cùng chung một người nam nhân. Tấm tắc, lúc ấy cao tự mình đỉnh đầu có thể dùng lục sáng lên cái loại này tới tỏ vẻ. Hiện tại ngẫm lại, nàng vốn dĩ tưởng chính mình bức Tống Thanh Trạch làm như vậy. Ít nhất trọng sinh sau nàng vẫn luôn suy nghĩ Tống Thanh Trạch nguyên bản không xấu, là bị sinh hoạt cùng chính mình thái độ bức. Nhưng vừa mới nói cho hắn biết, cái gì bức, tiểu tử này trời sinh liền gian tà, hắn chính là xem không được chính mình cùng nam nhân khác hảo, xem không được chính mình rời đi, sớm muộn gì là đến trả thù trở về. Đây là trời sinh hảo đi, chính mình mới là bị hắn bề ngoài lừa gạt người. Chính là Tống Thanh Trạch bên kia khó chịu, vừa nói khởi cái này để tài hắn liền khó tránh khỏi kích động, chỉ chốc lát sau cả người đều không tốt. Tề Tuyết Thấm nhìn đến hắn sắc mặt tái nhợt trên trán mồ hôi lăn xuống không khỏi cho rằng trên người hắn thương lại đau, vội lên hỏi, có phải hay không miệng vết thương nứt ra rồi? Nếu không chúng ta đi bệnh viện đi. Không cần, chỉ cần ngươi ly xa chút ta liền không có việc gì. Tống Thanh Trạch đem mặt chuyển hướng một bên, cổ cùng lỗ thai chậm rãi đều đỏ lên. Ha ha ha, muộn tao. Đau bất tử ngươi. Tề Tuyết Thấm mặt cũng yên lặng đỏ, không cần hỏi ra hỏa này vừa mới chuẩn là để ý gìn chính mình, xứng đáng chính hắn chịu tội. Chính là, không biết hắn trong đầu rốt cuộc muốn đem nàng thế nào đâu. Càng muốn mặt nàng cũng liền càng hồng, Mạc Danh, này trong phòng mới vừa còn xảo rất lợi hại, lúc này liền phiêu nổi lên một tầng lại một tầng phấn hồng phao phao. Mã Đức, cuộc sống này thật là quá kinh hỉ liên tục, Tề Tuyết thấm Mạc Danh có điểm phương. Buổi tối, nàng chính mình đi làm cơm, sau đó Tống Thanh Trạch tiếp đón Tô Xảo muội ăn cơm. Nàng cũng coi như là hoán lại đây, chủ động cùng hai đứa nhỏ thừa nhận sai lầm, việc này cũng coi như là bóc đi qua. Nhưng là từng người trong lòng đều để lại cái ngật đáp, chỉ còn chờ thời gian chậm rãi ma hợp. Tề Tuyết thấm đã là cái người trưởng thành rồi, chỉ là thừa dịp cơ hội này điểm một chút Tô Xảo muội hy vọng nàng có thể minh bạch, thấy nàng xin lỗi cũng liền đem sự tình đặt ở một bên nhi. Tống Thanh Trạch thấy nàng buông xuống nhẹ nhàng thở ra, nói, ăn cơm đi. Hai nữ nhân ứng thanh, tiếp theo liền ăn xong các làm các cùng bình thường giống nhau. Chỉ là buổi tối ngủ thời điểm hai người không có giống trước kia như vậy nói hội thoại ở ngủ, mà là các ngủ các ai cũng không chủ động nói chuyện. Ngày hôm sau buổi sáng bọn họ mới vừa lên liền nghe ngoài cửa có người kêu lên, họ Tống ngươi đi ra cho ta, ngươi đem nữ nhi của ta cấp lộng đi đâu vậy, không cho lão tử công đạo một chút ta liền diệt ngươi cả nhà. Ngoa tào, liền chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Tề Tuyết thấm rửa mặt tay cứng đờ, nếu không đoán sai bên ngoài người hẳn là Vương lão đại không chạy nhi, đây là tới tìm nữ nhi vẫn là tới uy hiếp. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, đây là cảm thấy sự tình có thể thành, cho nên mới như vậy kiêu ngạo. Lúc này Tô Xảo muội rốt cuộc sợ, nàng tưởng ngày hôm qua nếu là thật sự đưa bọn họ nữ nhi lưu lại, kia buổi sáng bị người tìm tới môn tới, liền tính là hai đứa nhỏ không gì bị hắn như vậy một náo cũng. Chột dạ nhìn thoáng qua Tề Tuyết thấm cùng Tống Thanh Trạch, cho tới bây giờ mới xem như chân chính cảm thấy chính mình làm không đúng. Chương 148 giết người. Hiện tại hối hận cũng vô dụng, trong thiên hạ đi đâu mua thuốc hối hận đi. Tống Thanh Trạch vừa muốn đi ra ngoài Tề Tuyết thấm liền đem hắn kéo lại, là một người nam nhân vẫn là một cái đối phương tính toán ăn vạ đối tượng hắn hiện tại đi ra ngoài đại khái không tốt lắm, bởi vì khả năng sẽ bị tấu. Cái này niên đại tấu cái có thai tiếng nam nhân thông thường sẽ bị người tha thứ, nhà ai không cái khuê nữ à, bảo hộ khuê nữ còn không phải là lao ba nên làm sự sao. Liên tính Tống Thanh Trạch nguyên bản là phải bị hắn ăn vạ chủ nhân, nhưng nhân ra muốn tấu hắn cũng cáo không ra cái lý do tới. Cho nên, lúc này hẳn là có cái nữ nhân ra mặt, nguyên bản hẳn là Tô Xảo muội, nhưng nàng thật sự có điểm bùn lầy đỡ lên không tưởng. Bước không có cách nào, chỉ có Tề Tuyết thấm đứng ở phía trước. Tống Thanh Trạch kỳ thật rất tưởng bảo hộ nàng, nhưng lúc này hắn cũng biết xác thật nàng ra mặt hảo một chút. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Tề Tuyết thấm đẩy cửa ra nói, vị này Vương đại thúc đi, ngài tới có gì sự? Còn có thể có gì sự, làm ngươi ca đem ta khuê nữ giao ra đây. Vương lão đại trong lòng mừng thầm, ngày hôm qua khuê nữ không trở về vậy chứng minh ở tại Tống gia, kia chuyện này nhi liền dễ làm. Mắt thấy tiền tới tay, hắn liền tiếp đón chính mình hai cái huynh đệ nói, các ngươi nếu là không giao người, vậy đừng trách chúng ta không khách khí tạp nhà các ngươi. Giao người nào, ngày hôm qua ngươi khuê nữ là tới, nhưng là sau lại đi rồi a. Tề Tuyết thấm nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Người trong thôn cũng đều hướng bên này nhìn qua, mà Vương lão đại tự nhiên không tin nói, đi, ta khuê nữ vì sao đi. Vì sao đi, nhà của chúng ta cùng nàng nửa mao tiền quan hệ đều không có nhậm gì không đi. Thế nào, còn tưởng ăn vạ nhà của chúng ta có phải hay không? Đêm qua không lại thành lại làm khuê nữ tới kêu chúng ta thế nào cũng phải cứu nàng mệnh, thật liền kỳ quái, đều nói hổ độc không thực tử nhà các ngươi thật đúng là có thể sát chính mình khuê nữ sao mà, cho nên chúng ta khiến cho người đi trở về. Tề Tuyết thấm như vậy vừa nói đại gia như thế nào sẽ không rõ sao lại thế này, nhưng đều không có nghĩ vậy Vương gia người như thế không biết xấu hổ. Ngươi nói bậy gì đó, chúng ta liền nói nàng vài câu, nhưng nàng nói bị Tống Thanh Trạch nhìn thân mình một hai phải lại đây chúng ta có thể làm sao. Đừng không có việc gì ở chỗ này hồ liệt liệt, ta đại ca chính là một cửa nách ngoại, lại nói xem cái cánh tay làm sao vậy. Ai mùa hè còn không mặc cái ngăn tay, cứ như vậy ăn vạ kia mãn đường cái nữ nhân có phải hay không đều đến tìm ta đại ca phụ trách ta. Nói xong nàng lớn tiếng tìm hỏi một chút các hương thân. Tới vây xem thím đại nương chung có người nói, nha. Này cũng không phải là sao, ai làm Tống gia tiểu tử tuấn đâu, ngày mai đại nương ta cũng xuyên ngắn tay ra tới lưu lưu. Phần 85. Được rồi, ngươi lão gia mặt già cũng đừng thảo cái này tao. Ai, lão A, không phục không được A, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là có thể làm. Nhất xuyên xuyên châm chọc thanh âm truyền đến, kia Vương lão đại trực tiếp xông vào nói, tưởng cứ như vậy bạch nhặt nhân nhi không như vậy tiện nghi. Nói xong liền hướng bên trong hướng muốn đem chính mình nữ nhi cấp làm ra tới. Nhưng là Tống Thanh Trạch hướng bên cạnh chợt lóe nói, nhà các ngươi khuê nữ bạch nhặt ta cũng không dám muốn. Lời này liền nói rất độc, chính là Vương lão đại căn bản không để ý, chỉ nghĩ đem khuê nữ tìm ra làm cho bọn họ đẹp. Đáng tiếc, phòng vốn không có người. Vương lão đại không tin tà, lại tìm nhà xí cùng thương tử, chính là không thu hoạch được gì. Đột nhiên hắn vô đuổi lớn tiếng nói, Tống Thanh Trạch ngươi cái này nhãi danh, muốn ăn xong liền đem người giết chôn có phải hay không? Tống Thanh Trạch cảm thấy đầu góc một thình thịch, trước mắt người nam nhân này đầu góc có phải hay không có gì vấn đề, kỳ thật hắn xác thật muốn giết tới, nhưng là Tề Tuyết Thấm ở chỗ này hắn cần thiết bảo trì hình tượng chính diện, nếu không đem tiểu tức phụ dọa chạy ai bồi hắn một cái a? Có chứng cứ sao? Khẳng định là cái này, đại gia giúp ta bắt lấy tiểu tử này, đánh tới hắn nói ra ta khuê nữ ở a. Cái này đại gia nói xong cũng chỉ có hắn hai cái đệ đệ ra tay, người khác cũng chưa động. Này đều hô lên mạng người tới, ai còn dám động? Chính là Tề Tuyết Thấm vừa thấy bọn họ muốn đánh Tống Thanh Trạch liền nóng nảy, cầm lấy một bên cây chổi liền phải xông lên đánh. Chính là Tống Thanh Trạch nhìn ba nam nhân xông lên không cấp, nhìn đến Tề Tuyết Thấm xông lên lại nóng nảy, lập tức nói, ta có thể ứng phó ngươi đừng núp ních. Một câu gian, hắn đã đem Vương lão đại cấp đánh ngã xuống đất thượng. Tiếp theo chân cũng chưa động một chút, lại đem hắn hai cái đệ đệ một cái ném ở trên tường thành bánh, một cái cấp ném văng ra thật xa. Đúng rồi, là cái loại này đem người dơ lên, ném tư thế ném văng ra. Tề Tuyết Thấm cả người dơ cây chổi vẫn duy trì phía trước động tác vẫn không núp ních, cảm cơ hồ mau kinh rất có hay không. Nói tốt học bá đâu, này bá vương cử đỉnh là như thế nào trở về, ai tới nói cho nàng một chút. Anh, còn nàng học bá Mỹ Nam. Anh, này về sau ra bạo nhưng làm sao bây giờ. Nàng không nghĩ bị ném a. Mọi người cùng với Tô Xảo Mội cũng là hoảng sợ, hoàn toàn không biết Tống Thanh Trạch gì thời điểm lợi hại như vậy, cử một cái 100 nhiều cân người chơi dường như. Chính là Tống Thanh Trạch lại có chút bất đắc dĩ nhìn Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái nói, ngươi không có việc gì trộn lẫn gì, một bên đứng đi. Tề Tuyết Thấm lập tức ném cây chổi, đi một bên đứng, muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn, thậm chí trên mặt còn mang theo một mặt lấy lòng cười. Này ý gì, sợ đánh a? Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ, chính mình liền tính đánh biến thiên hạ mọi người cũng sẽ không bỏ được đánh nàng một chút ta, thật là suy nghĩ nhiều. Nhưng chuyện này ấn xuống có thể quá sẽ xử lý, trước giải quyết trước mắt chuyện này. Lúc này Tống Thanh Trạch ném ra một cái bom nói, ta nghe, người cái kia nữ nhi đi tìm nàng đối tượng, cũng không biết hắn đối tượng là cái nào. Không có khả năng, bọn họ đều thất bại. Lại không phải ngươi khuê nữ tưởng cùng hắn hoàng. Vương lão đại từ trên mặt đất bò dậy, cái này bị Tống Thanh Trạch đánh có điểm đốc, hoàn toàn không dám trở lên tay. Mà hắn hai cái huynh đệ xem ra thương cũng không nhẹ, lúc này liền bình thường đi đường đều có điểm lao lực. Ngươi không nói dối. Vương lão đại chỉ vào Tống Thanh Trạch hỏi. Các ngươi có thể đi hỏi thăm A. Tống Thanh Trạch một chút cũng không có sợ hai hắn đi hỏi, bởi vì hắn xác thật đem người đưa đi qua. Nhưng mới nói được nơi này liền thấy một lao hán cùng hai cái tuổi ước chừng ở 17-18 tả hữu nam sinh lại đây, trong tay hắn cầm một con so cánh tay còn thô gậy gộc nói, Vương lão đại, ngươi trả ta nhi tử. Nói xong liền buôn Vương lão đại đánh tới. Hí kịch tính biến hoa A, mọi người xem muốn động toàn vai võ phụ đều về phía sau thối lui, liền Tống Thanh Trạch cũng ý bảo nhà mình hai nữ nhân lui ra phía sau đó chắn các nàng trước mặt. Tề Tuyết Thấm kỳ quái hỏi, này sao hồi sự A? Ai biết? Nay thật là có điểm ra ngoài Tống Thanh Trạch dự kiến, không rõ này lao hán vì sao muốn tới tìm nhi tử, chính là bọn họ tựa hồ là cái kia Vương Đại Ni vị hôn phu người trong nhà. Vương lão đại một bên chạy một bên hô, ngươi nhi tử không thấy đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi đây là ngang ngược vô lý. Ta không nói lý. Ngươi khuê nữ ngày hôm qua bị ta nhi tử ôm trở về ở thương tử ngủ một đêm, hôm nay buổi sáng liền mệt mỏi nhà của chúng ta tiền cùng ta nhi tử chạy. Chúng ta này cả gia đình còn chỉ vào đại nhi tử này việc nặng nhọc làm việc, hiện tại hắn đi rồi ai dưỡng chúng ta. Kia lão hán nói xong, lại huy gậy gộc đấu võ. Ngươi nói gì, sao có thể? Vương lão đại ngơ ngẩn, chính mình khuê nữ chính mình rõ ràng, căn bản không có khả năng cùng nam nhân khác làm loạn, này trong đó nhất định có gì khác chuyện này. Chính là hắn cũng tìm không thấy gì chứng cứ, liền chỉ vào Tống Thanh Trạch nói, đều do hắn, nếu không phải hắn không cần đại ni nàng cũng không có khả năng tìm ngươi nhi tử. Tề Tuyết Thấm đều khí cười, nói, ai nha, này thật đúng là nằm đều chúng đạ. Tuy rằng nàng lời này nói quái, nhưng là đại gia cũng đều minh bạch là ý gì. Ta nói Vương lão đại ngươi còn yếu điểm mặt không, chính mình khuê nữ lại thông đồng hán tử lại cùng người khác chạy ngươi mặc kệ, chạy đến nơi đây tới quái nhân gia Tống Thanh Trạch, hắn thật là đi đêm đường đi nhiều đụng phải quỷ. Đúng vậy. Không biết xấu hổ, phi. Các loại tiếng mắng hết đợt này đến đợt khác, kia lão hán còn muốn đánh. Tống Thanh Trạch một tay trượng trụ hắn nói, muốn đánh các ngươi đi ra ngoài A, đây là nhà ta. Bằng gì làm những người này ở chính mình ra sân đánh trượng, bọn họ còn phải làm sống A. Kia lao hắn nhưng thật ra rất phân rõ phải trái, đối con của hắn nói, đem hắn cho ta bắt lấy, chúng ta đi ra ngoài nói nói. Hắn hai cái nhi tử xông lên đi đem Vương lão đại sách đi rồi, mà Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng đóng đại môn. Bên ngoài xem náo nhiệt người cũng đi theo đi xem náo nhiệt, Tống gia ngược lại an tĩnh lại. Tô xảo muội nhỏ giọng hỏi Tống Thanh Trạch nói, việc này cùng ngươi có gì quan hệ? Không gì, ta chính là đem người đưa cho nàng vị hôn phu mà thôi, đến nỗi bọn họ làm gì sự nhưng cùng ta không quan hệ. Nói xong cười về phòng đi, kia cười làm Tô xảo muội run lập cập, đứa con trai này nàng thật là càng ngày càng xem không hiểu. Có thể đánh, tay đen, tâm cũng càng đen. Nàng nhìn liếc mắt một cái Tề Tuyết Thấm, phát hiện nàng cũng là xấu hổ cười, nàng cũng sợ a. Liên tính biết rõ cái kia Vương Đại Ni vị hôn phu sở dĩ dám lên nàng hoàn toàn là Tống Thanh Trạch lấy lời nói châm ngòi, nhưng là không nghĩ tới kia hai người sẽ tư buôn a, tin tưởng Tống Thanh Trạch cũng không nghĩ tới, bất quá hắn bình tĩnh nhiều. Về phòng sau xem hắn đem thành phẩm tiểu sọt lấy ra tới phơi, lại hỏi, ngươi có phải hay không biết bọn họ hai cái sẽ tư buôn a? Đây cũng là lựa chọn chi nhất, bất quá ở ngay lúc này tư buôn, bọn họ hai cái thật là sống thực tự do tự tại a. Nói xong Tống Thanh Trạch còn lại bồi thêm một câu, người nhu nhược, ngu không ai bằng. Thành ngữ dùng thật tốt, Tề Tuyết Thấm thế nhưng không lời gì để nói. Thời đại này xác thật cùng qua đi bất đồng, ngươi nếu là đi ra ngoài không cái thư giới thiệu kia chỉ có thể trụ vòm cầu tử, nếu không liền chạy tới núi sâu sinh hoạt. Nếu không ngồi xe muốn thư giới thiệu, trụ xúc muốn thư giới thiệu, liền xem cái bệnh có đại bệnh viện đều yêu cầu thư giới thiệu. Trừ bỏ thư giới thiệu ở ngoài còn muốn phiếu định mức, muốn chứng minh, đi một bước lộ thật sự tương đương khó khăn. Tư buôn có thể chạy đi nào a? Trừ bỏ đến cậy nhờ thân thích chính là trốn núi sâu. Cho nên, giống nhau tư buôn đều thực mau bị tìm được, sau đó trở về kết hôn sinh con đều là cái này bước đi. Nhưng là, sau khi trở về sẽ bị người xem thường, liên quan nhà bọn họ cũng bị xem thường. Tựa như Tống Thanh Trạch theo như lời, thật là người nhu nhược hành vi. Bọn họ hai cái nhìn nhau cũng chưa nói gì, sau đó một ngày công tác liền bắt đầu. Chờ đến bắp trường đến eo cao thời điểm Tề Tuyết Thấm bọn họ đưa cho người nước ngoài hàng hóa cũng đổi hảo. Phân ba lần giao xong, chờ giao xong lúc sau liền đến phát chia làm thời điểm. Mọi người đều vui mừng lại đây lãnh tiền, cũng có muốn lương thực cho nên đem tiền đổi công điểm. Tóm lại mỗi người trên mặt đều tràn đầy cao hứng phân chấn miệng cười, cùng ăn Tết giống nhau. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra thực thích như vậy các thôn dân, đã không có ngày thường lục đục với nhau, từng bước như vậy vui vẻ. Đương nhiên vui vẻ nhất vẫn là nàng, bởi vì vào đại học tiền đại khái đều tích cóp đủ rồi. Tích cóp đủ rồi tiền không là vấn đề. Quan trọng nhất chính là về sau còn có tiền tiên trướng, vậy tương đương mỹ diệu. Tống Thanh Trạch cũng giống nhau cao hứng, giúp đỡ bí thư chi bộ Mã Tiến đem mọi người tiền đều phát xong rồi, sau đó lại đem mặt trên phát xuống dưới trợ cấp cũng đều đã phát, nói, lần này có thể hoàn thành lần này làm ngoại tân cao hứng nhiệm vụ mọi người đều vất vả, về sau còn hy vọng không ngừng cố gắng, vì chúng ta huyện kiếm tiền. Nói xong đại gia liền đều vỗ tay, Tề Tuyết Thấm trong lòng tưởng, không hổ là tương lai tổng tài đại nhân, lời này nói không tật xấu. Thực khích lệ. Liên nàng đều tin, bạch bạch bạch tay nhỏ chụp văng lên. Chờ đến tan họp, nàng còn ở sau lưng cỏ chính mình móng vuốt nhỏ, chụp ma ma. Tống Thanh Trạch đều tưởng cho nàng xoa xoa nhẹ, chính là làm cho đại gia mặt nhi cũng không có động, chỉ có thể nhỏ giọng nói, đồng đốc. Ta nguyện ý. Tề Tuyết Thấm kêu kiêu ngạo tiểu dạng làm hắn trong lòng thoải mái cực kỳ, dường như là bị một con móng vuốt nhỏ bắt tới bắt lui dường như. Bọn họ chính cao hứng trở về đi, liền thấy có người từ thôn ngoại quang bao đã trở lại. Trên đầu thế cái siêu đoạn bản tức, phải nói là đầu trọc, nhìn lên liền tính là mới từ trong ngục giam ra tới. Tống Thanh Trạch chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó theo bản năng đem một bên Tề Tuyết Thấm cấp hộ tại bên người, sau đó chậm rãi hướng trong nhà đi. Người nọ cũng thấy được bọn họ, bất quá cảm thấy thập phần mất mặt cũng không nói chuyện buồn đầu hướng ra đi. Trên đường có người chào hỏi, cây cột đã trở lại. Ân. Trước kia bọn họ nhưng đều là lưu người giữ kho, này sẽ đều kêu cây cột. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị người khác nhìn chăm chú, trước nay liền không có như vậy ủy khuất quá, trong lòng càng thêm hận lên Tống gia ba người kia. Chính là bọn họ liền dường như giống như người không có việc gì, quần áo ngăn nắp từ chính mình bên người đi qua, mà hắn tắc thành một người người trơ chén ngồi xổm quá lớn lao còn muốn tái giáo dục tội phạm lao động cải tạo. Đôi tay nắm gắt gao, về đến nhà tưởng được đến thê tử an ủi, chính là hiện tại mẫn cảm hắn nhìn đến thê tử tiến phòng khi ánh mắt kia chung chán ghét. Nhưng là thực mau đã bị nàng thu liễm. Nói, đã trở lại, đi cùng mẹ bọn họ nói tiếng đi, bọn họ phải cho ngươi nhóm lửa buồn đi múc khí đâu. Trước kia lưu cây cột cảm thấy chính mình tức phụ lớn lên đẹp lại có thể sinh dưỡng, quan trọng nhất chính là học vấn cao, khí chất thanh lãnh. Hiện tại hắn lại không như vậy suy nghĩ, cái gì khí chất thanh lãnh, căn bản chính là nhân gia coi thường chính mình a này ánh mắt hắn trải qua một ít việc cũng là hiểu được, lại không rõ hắn chính là ngốc tử. đem ba lô một quăng ngã không nói một lời chạy, nhưng tâm lý tặc khó chịu. Mà Phan Quế Chi cũng đem trong tay cây chổi một ném, nay vừa trở về liền cho nàng ném sắc mặt, người nào à? Hôm nay nàng cũng đi xem phát tiền, sau đó cả người càng thêm không hảo, không rõ vì cái gì Tống gia sẽ càng ngày càng tốt. Cái kia Tống Thanh Trạch rõ ràng hẳn là nhìn nàng sắc mặt sinh hoạt tiểu quỷ đầu, hiện tại cũng càng thêm làm người không rời mắt được. Chính là chính mình đâu, hiện tại nam nhân ngồi xổm quá lớn lao, lại lớn lên một bộ đoạn mệnh tướng, thật là nhận người phiền. Thở phì phì ra cửa, lại nhìn đến trước cửa đứng một cái tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân, nhìn lên nguyên lai là thanh niên trí thức Trình Hiệu, hắn thoạt nhìn có điểm ngượng ngùng nhìn Phan Quế Chi nói, Phan chủ nhiệm, ngài ở nhà đâu? Có việc sao? Trước kia không chú ý, kỳ thật tiểu tử này lớn lên cũng không tồi, hơn nữa vừa mới 22-23 tuổi, tuy rằng nhìn thân vô hai lượng thịt, nhưng là da mặt trắng non đảo cũng dễ coi. Trình Hiệu nhìn lên cái này Phan chủ nhiệm liền cảm thấy hấp dẫn, hắn cũng là bị bất đắc dĩ, chính mình thật sự là không nghĩ ở chỗ này sinh sống, một ngày cùng lừa cất ngựa sinh hoạt ở một chỗ, đi đường đều phải cẩn thận. Sau đó luôn là làm không song sống, thật giống như sinh hạ tới chính là vì làm việc dường như. Chính là trong nhà kia phương diện căn bản không có biện pháp, mà Tề Tuyết Thấm bên kia nhi cũng không có gì tiến triển. Tương phản, hắn đối cái kia nha đầu có điểm đánh sợ. Tổng cảm thấy nàng có điểm quá tà môn, tựa hồ có thể nhìn đến hắn toàn bộ ý tưởng giống nhau. Người như vậy không dám chọc, nghĩ tới nghĩ lui hắn liền thấy được hôm nay Phan Quế Chi xem Tống Thanh Trạch ánh mắt. Phần 86. Một người tuổi trẻ nữ nhân trượng phu đi ngồi tù không ở nhà, thật là rất tịch mịch. Lại nói nàng ở trong thôn nhi vẫn là có chút danh vọng, nếu bắt lấy nàng có lẽ chính mình trở về thành đề cử liền có hy vọng. Nghĩ đến đây hắn liền tới đây, hoàn toàn không nghĩ tới nhân gia nam nhân đã trở lại. Là cái dạng này. Ta có cái ý tưởng cùng ngươi nói một chút, nếu tốt lời nói có thể không cho Tống gia độc đại. Nga. Vừa nghe cái này Phan Quế Chi liền có hứng thú, sau đó đem trong viện trên bàn thu thập, sau đó làm Trình Hiệu lại đây ngồi. Nay ngồi xuống liền ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, Phan Quế Chi cũng cảm thấy hắn nói thực đáng tin cậy, vì thế liền nghĩ tay tiến hành. Ngươi tiểu tử này như thế nào ở chỗ này? Lưu cây cột vừa trở về liền nhìn đến chính mình ra trong viện ngồi cái anh tuấn nam nhân. Nghĩ đến tức phụ nhi vừa mới dáng vẻ kia liền phi thường không thoải mái. Chính là Phan Quế Chi lại một sửa phía trước thái độ lập tức đi tới cười nói, ngươi trước đừng nói cái này, đi đem ba mẹ lại đây, tiểu Trình đồng chí nhưng có hảo điểm tử muốn cùng chúng ta chia sẻ. Cái gì hảo điểm tử? Kiếm tiền điểm tử, đến lúc đó bảo đảm đem lão Tống gia cấp tế một bên đi. Vừa nghe cái này Lưu cây cột nửa tin nửa ngờ, nhưng cảm thấy làm Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm có hại trong lòng vẫn là thực thoải mái. Vì thế thật sự chạy tới đem Lưu gia người kêu lại đây. Bọn họ như thế nào nghiên cứu vấn đề không đề cập tới, đơn giản Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch mấy ngày nay không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại giao một lần hóa. Tề Tuyết Thấm mấy ngày nay cũng thật là mệt tới rồi, toàn bộ phía sau lưng đều không thoải mái. Tống Thanh Trạch sẽ dạy nàng như thế nào vận động có thể đem gân cốt thân khai, như vậy không đến mức quá mệt mỏi. Chính là Tề Tuyết Thấm tưởng chính là, hai người gần nhất liền học tập thời gian đều không có thật sự thực làm người buồn bực. Rốt cuộc thời gian này không đợi người, thực mau liền phải khảo thí. Chính mình trải qua như vậy nhiều sự tình đã sớm đem này đó quên không còn một mảnh, lại nói nhân gia Tống Thanh Trạch cũng phải học tập. Chính là sống cũng đến làm, nàng cảm thấy việc này sớm muộn gì đến giao cho người khác, nhưng nghĩ nếu có thể làm một năm cũng không tồi, năm sau lại nghĩ cách cũng có thể. Nào biết, đột nhiên các nàng này sống liền không cần làm. Buổi sáng, Tề Tuyết Thấm liền nhìn đến tam chiếc 212 ngừng ở chính mình trước ra môn. Nàng còn tưởng rằng lại là gì tân sinh ý vì thế thả trong tay sọt nên qua đi. Thấy mặt trên xác thật đi xuống một cái lãnh đạo bộ dáng nhân vật, bên người còn đi theo vài người, bộ tịch mười phần. Chính là mặt sau trên xe đi xuống tới lại là Trình Hiệu cùng Phan Quế Chi, thậm chí liền Lưu rất là cũng ở mặt trên. Nay liền không tốt lắm, nàng biết những người này khẳng định là tới tìm việc nhi. Không nghĩ tới cuối cùng xuống dưới chính là nhạc xưởng trưởng. Hắn một bộ thập phần bất đắc dĩ bộ dáng nhìn về phía Tề Tuyết Thấm ánh mắt cũng mang theo một chút không được tự nhiên. Tề Tuyết Thấm trong lòng nhảy dựng, tổng cảm thấy phải có gì sự phát sinh. Chương 149 đoạt sinh ý. Mà Phan Quế Chi khiêu khích nhìn Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái, lấy một loại cực ngạo mạn tư thế đem nàng che ở chính mình phía sau đối với cái kia rất có bộ tịch nam nhân nói, tiền can sự, ngài xem, đây là chúng ta thôn tiểu xưởng, thật sự có điểm xem bất quá mắt. Bất quá, vì trong huyện phát triển. Chúng ta sẽ đem nó kiến càng tốt. Đây là nhà ta, cảm ơn. Tề Tuyết Thấm ở một bên lạnh lùng mở miệng, vô luận thế nào cũng không thể làm cho bọn họ đem chính mình ra nói thành tiểu xưởng A. Cái kia tiền can sự quay đầu lại nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm nói, ngươi là nơi này công nhân. Không, ta không phải công nhân, đây là nhà ta, cho nên xin hỏi các ngươi tới làm gì. Tề Tuyết Thấm nhìn bọn họ mở miệng nói. Kia tiền can sự chính là cho mày, mà Trình Hiệu lập tức cười nói, nàng bất quá là cái hài tử gì sự không hiểu, chúng ta không cần cùng nàng chấp nhận. Nói xong lúc sau hắn có một loại trả thù khoái cảm, làm ngươi cuồng, hiện tại xem ngươi còn dám cùng trong huyện người nháo sao. Nhưng trên thực tế Tề Tuyết Thấm chính là dám, trước cả đời tuy rằng vẫn luôn có điểm tự ti, nhưng là lại bị Tống Thanh Trạch cấp quán ra một loại tật xấu, đó chính là ai ai ai, chỉ cần chọc tới nàng trực tiếp khai rỗi, dù sao Tống Thanh Trạch có thể cho nàng bọc, liền tính chọc phần lớn chuyện này chỉ cần Tống Thanh Trạch gương mặt kia xuất hiện đều có thể giải quyết. Cái này buồn mệt nàng không ăn, nói xong bang một tiếng đem chính mình trong tay thuốc màu soát ném lại lần nữa nói, ta nói, nơi này là nhà của ta. Chúng ta cái này sinh ý là cùng nhạc xưởng trưởng hợp tác, cũng không phải cái gì nhà máy, nói nữa liền tính nhà máy cũng có người phụ trách, khi nào nhà ta đến phiên các ngươi làm chủ. Nàng này một quăng ngã cái kia tiền can sự liền không vui, hư lạnh một tiếng xoay người muốn đi. Chính là kia Lưu rất là lại sụ mặt nói, nhà các ngươi sinh ý không phải cũng là chúng ta đại đội sao, hiện tại trong huyện lãnh đạo tưởng tiến vào tham quan một chút ngươi cái tiểu nha đầu hạt ba ba gì, một bên đứng đi. Tề Tuyết Thấm còn muốn nói cái gì chính là lại bị nhạc xưởng trưởng cấp kéo lại, hắn liền xử hai cái ánh mắt ý bảo nàng không cần sang bậy. Hít một hơi, Tề Tuyết Thấm biết lúc này hẳn là nhẫn, bởi vì nhạc xưởng trưởng nhịn có thể thấy được người nam nhân này chính là có chút địa vị nhi. Mắt thấy đám kia vua nịnh nọt đem cái kia tiền can sự cấp hứng hảo, sau đó mang theo hắn nhìn một ít Tề Tuyết Thấm làm tốt tác phẩm. Lúc sau nói, ngài xem, này tiểu sọt bị như vậy một lộng thật đẹp, nhất định có thể bán đồng tiền lớn. Ân, cái này xác thật khá xinh đẹp. Tiền can sự nói, hành, thứ này là khá tốt. Nếu các ngươi có thể cho rằng tích cóp đồng tiền lớn liền giao cho các ngươi lộng cái nhà xưởng đi, chờ về sau tích cóp tiền có thể dọn trong huyện, hiện tại trước tiên ở trong thôn tạm chấp nhận. Là, hết thảy đều có tiền sĩ sự làm chủ. Lưu rất là nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, trong lòng kiêu ngạo thực. Các ngươi không phải có thể lại sao, không phải lợi hại sao, hiện tại gì đều không có. Tề Tuyết Thấm thế mới biết bọn họ đây là nghĩ đến đoạt sinh ý, nhưng lúc này cũng không có cá nhân sinh ý cách nói, toàn bộ đều là đại tập thể. Cho nên cho dù nhân ra tới đoạt nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng đảo không để bụng này sinh ý, nhưng là cũng không hy vọng làm người như vậy bạch bạch liền đoạt đi a. Liền ở ngay lúc này Tống Thanh Trạch ở bên ngoài đã trở lại, hắn vừa vào cửa liền nhìn thoáng qua nhạc xưởng trưởng, mà nhạc xưởng trưởng lập tức lôi kéo hắn nói mấy câu. Chỉ chốc lát sau hai người cùng nhau trở về, Tống Thanh Trạch sắc mặt tuy rằng khó coi nhưng cũng không có tức giận, mà là lạnh lùng nhìn bọn họ một đám nhảy nhót vai hề giống nhau ở trong sân làm ầm ĩ. Cuối cùng chờ người phải đi hắn đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đây là tưởng ở trong thôn kiến nhà xưởng sao. Một câu thiết nhập trọng điểm, cái kia Lưu rất là lập tức nói, đúng vậy, chờ nhà xưởng làm tốt liền có thể an bài trong thôn người đi công tác, kia chính là vì toàn thôn cập trong huyện tạo phúc đâu. Tạo phúc cái rắm, còn không phải là muốn cướp các nàng ra sinh ý. Đương nhiên, đây là Tề Tuyết Thấm ý tưởng, lại hoàn toàn lấy hiện tại thời đại này vô ngữ. Nàng tưởng cùng những người này đấu, nhưng là Tống Thanh Trạch lại che ở nàng trước hiện. Phải không, một khi đã như vậy trước mắt này đó hóa làm sao bây giờ? Tống Thanh Trạch hỏi vị kia tiền can sự nói. Đương nhiên là toàn bộ về tân nhà xưởng sở hữu. Tiền can sự nói. Như vậy này đó đều là chúng ta làm, có phải hay không đem tiền lương trước kết cho chúng ta a? Còn có một ít sử dụng đáy tiền. Tống Thanh Trạch cũng có không tha, nhưng trước mắt hắn biết như thế nào muốn đem tổn thất giảm đến nhất đế. Đương nhiên, bất quá các ngươi về sau còn có thể tới nhà xưởng tiếp tục thủ công. Cái này tự nhiên, chẳng qua tiền công khẳng định muốn so người khác nhiều chút, rốt cuộc chúng ta hai cái xem như thuần thủ công. Tống Thanh Trạch vừa nói Tề Tuyết Thấm chừng lớn đôi mắt nhìn hắn, không rõ vì sao còn muốn đi những người đó trước mắt hoàng tháp, nàng nhưng không nghĩ đi. Nào biết Lưu rất là nói, cái gì tiền lương? Chúng ta nhà xưởng nhưng không thỉnh người. Đại gia giống như trước đây, chỉ cần hướng chúng ta nơi này giao hàng là được. Hắn cũng biết bộ dáng này có thể vòng chút tiền, xem ra đầu óc không ngu ngốc. Tống Thanh Trạch nói, vậy được rồi, chỉ cần vị này can sự đem chúng ta phía trước lao động thành quả cấp kết là được. Bao nhiêu tiền? Cũng chỉ yêu cầu cấp này một tháng đi, nhà của chúng ta ba người một người 50, sau đó hơn nữa một ít tài liệu tiền chỉ cần cấp 200 là được. Tống Thanh Trạch nói nhưng thật ra rõ ràng minh bạch, sau đó thái độ cũng thực hảo, cho nên kia tiền can sự liền đối người bên cạnh nói, cho bọn hắn chính là. Hiện tại có thể dọn đồ vật, chỉ là nhà xưởng trước đặt ở nơi nào? Tiền can sự hỏi. Lưu rất là nói. Liền trước đặt ở nhà của chúng ta đi, nhà của chúng ta sân rất đại. Hành, cứ làm như vậy đi đi. Lão nhạc A, chờ nhà máy làm xong ngươi cũng là công lớn một kiện. Là. Nhạc xưởng trưởng tức giận đến thẳng nghiến răng, bất quá đối với cái này tiền can sự hắn thật là không dám trọng, chỉ có thể nén giận xuống dưới. Tiền can sự cảm thấy chính mình làm một chuyện lớn, vì thế thoạt nhìn rất là cao hứng. Chỉ chốc lát sau thôn bí thư chi bộ mã từng vào tới, hắn bị Tống Thanh Trạch thuyết minh dưới tình huống cũng không có lộn xộn, làm bí thư chi bộ nhiều năm như vậy nên minh bạch cũng đều minh bạch. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra khôn khéo nhiều, thừa dịp cái này tiền can sự ở liền đem tiền muốn tới tay, đồ vật bọn họ ái dọn liền dọn đi. Chính là tiền còn không có cấp đâu có người liền phải dọn đồ vật, Tống Thanh Trạch hướng trước cửa vừa đứng nói, này không thể được, mấy thứ này đến đem chúng ta tiền lương khai ra tới mới có thể dọn đi. Như thế nào, ngươi còn không tin được ta sao? Tiền can sự lạnh mặt hỏi. Chúng ta đương nhiên tin tưởng ngài, nhưng là không tin cái này họ Lưu, lời nói thật cùng ngài nói đi, bởi vì con của hắn chuyện này chúng ta hai nhà vẫn luôn ở chung không tốt lắm. Vạn nhất ngài đi rồi nhà bọn họ lại hố chúng ta tiền làm sao bây giờ, ta nhưng không địa phương tìm người ta nói lý đi. Tống Thanh Trạch không ôn không hỏa trực tiếp cấp Lưu rất là rơi xuống cái không mặt mũi, đương nhiên cũng gián tiếp nói cho này tiền can sự hắn gửi gắm phó mỗi người phẩm là có vấn đề, hy vọng hắn có thể hiểu được. Chính là tiền can sự là cái đầu góc muộn căn bản là không nghe minh bạch, vì thế nói, chúng ta còn sẽ kèm các ngươi chút tiền ấy. Nói xong làm bên người người đem Tống Thanh Trạch muốn tiền cấp điểm ra tới, sau đó hắn lập tức nhượng bộ, lạnh lùng nhìn Lưu rất là cùng Phan Quế Chi còn có Trình Hiệu đưa bọn họ vất vả làm ra tới thành quả từng cái dọn ra đi. Hắn không nghĩ tới này mua bán có thể làm lâu dài nhưng là lại hy vọng Tề Tuyết Thấm có thể không dùng tới sơn làm việc, nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng, kia cùng lắm thì chính mình ra thiếu tránh công điểm. Làm các nàng ở nhà nghỉ ngơi chính là. Dù sao, này làm việc sự lại không phải cơ bức. Bất quá, Tề Tuyết Thấm muốn đi công nông đại học, cái này liền có điểm khó làm. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Tề Tuyết Thấm đi tới nhẹ nhàng nhéo một chút hắn bàn tay, sau đó nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, hết thể đều sẽ tốt. Ân. Hắn hồi nhéo một chút, kỳ thật hắn một chút cũng không lo lắng, vứt bỏ Tề Tuyết Thấm sự tình hắn đến vui với thấy này Lưu rất là làm. Bởi vì chuyện này kỳ thật có thể thành công hoàn toàn là bởi vì Tề Tuyết Thấm tay nghề, nếu không có tay nghề của nàng những người này có thể lăn lộn ra cái gì đa dạng tới. Chỉ sợ đến cuối cùng gà bay trứng vỡ, có thể hay không bán đi ra ngoài còn hai nói đi. Kia tiền can sự ở đây, mọi người đều làm được chung sống hòa bình, thẳng đến đồ vật dọn xong tiền can sự lại đi Lưu rất là ra tham quan. Trình Hiệu đi thời điểm cố ý ở Tề Tuyết Thấm nơi đó đứng một chút, hiện tại sinh ý là bọn họ, cái này tiểu nha đầu còn có thể ngạo mạn lên sao. Vốn dĩ cho rằng có thể áp một áp Tề Tuyết Thấm, nào biết liền nàng khuôn mặt nhỏ cũng chưa nhìn đến, bởi vì Tống Thanh Trạch chắn nàng phía trước. Tống Thanh Trạch so Trình Hiệu còn muốn cao một ít, hơn nữa hắn hình thể bởi vì luyện công có vẻ kiện thạc rất nhiều, quả thực chính là nghiền áp cấp bậc liền đem Trình Hiệu cấp áp không dám lại khiêu khích, hầm hừ đi rồi. Hắn đi rồi lúc sau Tống Thanh Trạch nói, ngươi cùng kia tiểu tử chi gian đã xảy ra cái gì? Ha ha, cũng không có gì. Ngày đó bị bọn họ bốn cái thanh niên trí thức nhốt lại chuyện này thật không nghĩ nói, sợ Tống Thanh Trạch cuồng bạo sẽ làm bọn họ trước tiên phát sinh điểm chuyện gì. Chính là nàng thực mau phát hiện Tống Thanh Trạch cười, cười kêu kêu một cái biến thái. Nàng yên lặng run lên một chút, sau đó nói, ta đi thu thập nhà ở. Nói xong chạy chối chết. Chính là biểu hiện như vậy xem ở bí thư chi bộ mã tiến trong mắt chính là tiểu cô nương không thoải mái, chạy về đi khóc. Mà nhạc xưởng trưởng nhẹ nhàng thở ra nói, cái kia tiền can sự là cái. Không rõ lắm người, hơn nữa mặt trên còn có bối cảnh, may mắn các ngươi vừa mới không có cùng hắn đối nghịch. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Mã Tiến nhíu mày hỏi. Có thể làm sao bây giờ, chịu đựng đi, về sau các ngươi đừng để ý tới cái kia Lưu rất là, bọn họ chính là vẫn luôn đang nói các ngươi nói bậy tới. Nhạc xưởng trưởng nói xong nói, ta còn phải đi cùng đi, đi trước. Nói xong lên xe, sau đó buôn Lưu rất là ra đi. Phần 87. Mã Tiến nhìn Tống gia tiểu viện cùng xa xa lau nước mắt Tô Xảo Muội thực sự có điểm luyến tiếc, nhưng là hiện tại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Đột nhiên hắn nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch nói, đại đội người giữ kho hiện tại đã không có, ta coi ngươi đọc quá thư liền đi giúp đỡ chăm sóc hạ đi. Hành! Tống Thanh Trạch lập tức đáp ứng rồi, người giữ kho sống cực nhẹ nhàng, cơ bản chính là ở kho hàng bên cạnh ốc. Nếu không muốn ngốc có thể về nhà, nếu là có người muốn lấy đồ vật đến hắn nơi này lấy chìa khóa là được. Bí thư chi bộ. Tiểu Thấm nàng chỉ sợ bị đả kích, ta cảm thấy. Việc này ta minh bạch, nàng về sau ái đi bắt đầu làm việc liền đi, không yêu đi ở nhà ngốc, phân nói ta thích hợp cấp an bài một ít, nàng công tác thái độ ta cũng sẽ tận lực hướng hảo viết. Tiểu cô nương nghẹn quất, hắn sẽ không làm nàng chậm trễ tiền đồ. Có bí thư chi bộ những lời này Tống Thanh Trạch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mà bí thư chi bộ cũng đến đi cùng đi khách nhân, rốt cuộc chuyện này cùng trong thôn ích lợi có quan hệ. Chẳng qua hắn ở đi phía trước Tống Thanh Trạch nói, bí thư chi bộ. Cái kia Lưu rất là cũng không có thể tin, cho nên ta kiến nghị ngươi về sau làm trong thôn người đi giao hàng khi giáp mặt tính thanh. Bí thư chi bộ Mã Tiến vừa nghe lập tức liền minh bạch, không khỏi đa tạ Tống Thanh Trạch tưởng thấu, việc này hắn khẳng định muốn đi nói ra, nếu không này Lưu rất là muốn đem sự tình lộng tạp chính mình không thể lôi kéo toàn thôn người chôn cùng. Lời này tuy rằng tưởng dọa người điểm nhi nhưng cũng bất quá phân, bởi vì đại gia từ biết này hồ giấy sọt gì có thể tích cóp tiền sau cơ hồ ngày tiếp nối đêm hồ, dẫn tới hy sinh rất nhiều mới đổi lấy những cái đó tiền. Chính là, hiện tại thay đổi người cũng không biết sẽ thế nào, cho nên vạn nhất không tích cóp tiền kia chẳng phải là bạch bạch vất vả. Đám người đi rồi Tống Thanh Trạch mới đối chính mình mẫu thân nói, đừng khóc, tai ông mất ngựa nào biết phi phúc. Nói xong vào phòng, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên có chút phiền muộn Tề Tuyết Thấm nói, làm sao vậy, thương tâm. Thương tâm, sao có thể, chính là có điểm hoài niệm mà thôi. Làm thời gian dài như vậy việc, đột nhiên cái gì đều không cần làm trong lòng không thoải mái. Nàng nói xong lúc sau còn thở dài. Tống Thanh Trạch sờ sờ nàng đầu, sau đó nói, hảo hảo, kỳ thật ta biết ngươi đã sớm hẳn là nghĩ đến bọn họ kết cục, cho nên chúng ta nên làm cái gì đi. Ân, ta biết, từ hôm nay trở đi chúng ta bắt đầu học tập đi. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, bí thư chi bộ muốn cho ta đi làm người giữ kho, sau đó còn đáp ứng làm người không cần phải đi trên núi làm sống. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau ôn tập. Ân, chúng ta đây nhất định phải cố lên. Tề Tuyết Thấm cười nói. Mà Tống Thanh Trạch nói, chỉ sợ chúng ta còn không nhất định có thể như vậy ngừng nghỉ. Ta biết, bọn họ sớm hay muộn sẽ tìm đến ta, chính là cũng đến ta đi a. Tề Tuyết Tâm nịch ngậm cười, duỗi người nói, hiện tại chúng ta không có việc gì một thân nhẹ, mau tới học tập. Tiếp đón một chút, Tống Thanh Trạch liền tìm tới học tập sách vở hai người liền ngồi xuống dưới thật sự học tập, một chút cũng không có phiền não bộ dáng. Đúng lúc này bên ngoài có người kêu lên, nơi này có cái kêu Tề Tuyết Thấm người sao, có người tin. Tề Tuyết Thấm lập tức buông bút nói, có. Sau đó cười nói, khẳng định là ta ba mẹ cho ta hồi âm. Chính là không nghĩ tới nàng lấy về một phong cái kia cao tự mình gửi thư, sau đó vẻ mặt cười lạnh nói, lần này nhưng thật ra cần mẫn. Lần này, Tống Thanh Trạch trực tiếp đem nàng tin chịu lại đây, sau đó tay căng thẳng cũng mở ra tới xem. Nga, hắn người này thích trang, ta cũng chưa hồi âm liền lại viết thư vẫn là lần đầu tiên. Hẳn là, không phải là đòi tiền nếu không chính là an bài công tác sự tình đi. Kia nói như thế nào cũng là nàng tin hảo không? Ngươi nói như thế nào hủy đi liền hủy đi đâu, nhân quyền đâu, riêng tư quyền đâu? Ta chỉ xem người này tin. Ha ha, thật thú vị đâu. Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười, trong tay bút chỉ khách một tiếng cắt thành hai đoạn. Đáng sợ anh, Tề Tuyết Thấm ở một bên bồi tiểu tâm nói, ách, ngài tùy tiện xem. Đột nhiên thấy được Tống Thanh Trạch nhìn thẳng nàng, không khỏi ngồi ngay ngắn. Mà lại thấy hắn cười vẻ mặt sán lạ, giống như một cái đại ma vương buông xuống nói. Rời đi hắn sẽ thương nhớ ngày đêm. Một ngày nhìn không tới hắn thơ tình liền đêm không thể miên. Cho nên, ngươi tình lang cho ngươi viết đầu thơ tình, làm ta cho ngươi niệm niệm sao? Không, không cần. Tề Tuyết Thấm run run xua tay, nàng vốn dĩ tưởng chờ đến về đến nhà lại xử lý chuyện này, nhưng là bị Tống Thanh Trạch này vừa thấy tổng cảm thấy chính mình giống như ở chân đạp hai chi thuyền dường như. Vì thế lại nói, ta lập tức cho hắn hồi âm, chia tay đi. Không cần, như vậy khá tốt, treo hắn chơi. Chờ có cơ hội ta còn muốn trông thấy người này đâu. Là cái dạng gì gia đình có thể dưỡng ra như vậy cái mặt dày vô sỉ nam nhân, quên cùng ngươi nói, hắn còn tưởng hôn môi ngươi. Ta nhìn xem. Không cần xem, cũng không cần phải xem vào, từ hôm nay trở đi hắn tin đều giao cho ta biết không? Biết, biết. Không đúng a, chính mình vì sao sợ hắn? Vì cái gì a? Bởi vì, ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm rốt cuộc cảm tình có bao nhiêu sâu. Tin tưởng ta, khẳng định không ngươi thâm. Vô luận là hận vẫn là ái đều không có trước mắt người nam nhân này chiếm cứ nàng tâm linh nhiều, kiếp trước ngao đến cùng cái kia cao tự mình kết hôn thời điểm nàng đối hắn đã không có cảm tình, nhưng cũng không đến mức hận. Nhưng sau lại, nàng hận hắn hận muốn chết, nhưng lúc này trước mắt người nam nhân này lại tới đoạt nàng trong lòng hận, tóm lại ái cũng bị hắn đoạt đi, hận cũng bị hắn đoạt đi, người này thật sự hảo lòng tham. Vậy là tốt rồi, muốn nghe thơ tình nói ta có thể tùy thời viết cho ngươi, thậm chí có thể đọc cho ngươi nghe. Muốn hôn nói, ta cũng có thể so với hắn muốn hôn hảo. Nói xong giữ chặt Tề Tuyết Thấm cầm đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, sau đó dùng sức hôn đi xuống. Ta không ngô ngô này nam nhân ở phát biểu, hôn hình như là chỉ tiểu cầu, liền hút mang cắn còn có điểm đau. Hảo sau một lúc lâu mới dừng lại tới, Tề Tuyết Thấm đang méo mó treo ở trên người hắn, sau đó quần áo cọ tới rồi trên eo, liền hai lưng cùng trên eo tiểu thịt thịt đều lộ ra tới. Tống Thanh Trạch xem đến cổ họng vừa động, hơn nữa chân cùng trô đau lợi hại. Chỉ có thể nhíu mày nhìn xuống. Chính là nữ hài nhi kia lại giống như vì trời sinh khắc hắn mà ra sinh, thế nhưng trực tiếp dựa vào hắn trước ngực nói, ta không cùng hắn hôn qua, cùng ngươi ở bên nhau thời điểm là ta nụ hôn đầu tiên. Tống Thanh Trạch ngẩn ra, sau đó mặt soát một chút đỏ, thậm chí liền tới rồi cổ đều không có rơi xuống. Hắn thật sự không nhịn xuống, tay liền vói vào nàng trong quần áo, cảm giác được đối phương cứng đờ hắn lại hôn lên nàng. Thuần tịnh hương vị, làm hắn trong lòng càng vì kích động, cả người đều có điểm không tốt lắm, trên trán mồ hôi giống như hạt mưa dường như đi xuống lạc. Tề Tuyết Thấm cũng có chút vong tình, chính là đột nhiên túi đầu lại phát hiện Tống Thanh Trạch góc áo có điểm không bình thường độ cung, đó là gì nàng minh bạch, chính là vì cái gì có điểm đỏ lên. Về phía trước cọ hạ thân tử, kéo kia góc áo lên, lại nhìn lên nàng cả người liền không hảo. Bởi vì Tống Thanh Trạch quần thượng thế nhưng có huyết sắc xuyên thấu qua tới, này nam nhân tổng không thể tới đại di mụ đi, cho nên cái kia không phải là miệng vết thương nứt ra rồi. Muốn mệnh, người nam nhân này thật là làm người không biết nói hắn chút cái gì mới tốt. Tề Tuyết Thấm dùng sức đẩy ra hắn, sau đó thở hổn hển si nói, ngươi, đổ máu. Ngượng ngùng xem nơi đó, nàng đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Tống Thanh Trạch lúc đầu còn ngẩn ra một chút, sau đó tựa hồ ý nghĩ chặt đứt sau một lúc lâu mới đoán được chính mình rốt cuộc là nơi nào đổ máu. Hắn đế đầu vừa thấy, quả nhiên có huyết chảy ra, chính là hắn vừa mới thế nhưng không có cảm giác được đau. Thằng đến nhìn đến huyết kia một khắc hắn mới biết được chính mình miệng vết thương nứt ra rồi, không khỏi nhíu hạ mi nói, ngươi trước đi ra ngoài. Ân. Tề Tuyết Thấm cũng không dám lại ngây người, quay đầu liền chạy đi ra ngoài, xem ra về sau học tập cũng đạt được mở ra, nếu không không chừng làm ra chuyện gì tới. Tống Thanh Trạch cười khổ, hắn biết chính mình là thật sự xong rồi, thế nhưng liền trên người đau xót đều quên mất. Nữ nhân này rất có thể sẽ hủy hoại chính mình, chính là hắn thế nhưng vui vẻ chịu đựng. Nếu trước kia nói sẽ có như vậy một người xuất hiện đánh chết hắn đều sẽ không tin, nhưng hiện tại hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chương 150 phát cái gì không nhà người phân. Có như vậy một người có thể gõ khai ngươi nội tâm, làm ngươi vì nàng vui mừng vì nàng yêu, thậm chí vì nàng hư hao chính mình sinh mệnh, không hối hận. Tống Thanh Trạch đột nhiên lấy tay ngăn trở chính mình cái chán, sau đó một giọt nước mắt rớt xuống dưới. Hắn không biết chính mình là kích động vẫn là vì chính mình ai điếu, nhưng là người như vậy xuất hiện, hắn không hề là một người, thế giới này dường như lại có ý nghĩa. Lau hạ nước mắt, sau đó xử lý một chút chính mình miệng vết thương, ra tới thời điểm phát hiện Tề Tuyết Thấm đứng ở trước cửa đi tới đi lui, tựa hồ là lo lắng lại tựa hồ là sợ hãi. Ngươi đang làm cái gì? Tề Tuyết Thấm nghe được chân mềm nhũn, mẹ ơi! Này biến thái tố không tố phát kia gì tình, như thế nào thanh âm như vậy ám ách gợi cảm, giống như mới vừa cái kia gì song động tích nhi. Chịu không nổi, nàng cảm thấy chính mình eo đều tô. Không, không có làm gì, ân, ta nấu cơm. Tề Tuyết Thấm bị hắn xem mặt đỏ lên, yên lặng lăn đi nấu cơm, cứ việc còn chưa tới thời gian. Ta hôm nay muốn ăn sủi cảo, ngươi bao cho ta ăn bái. Hành, chính là cũng không có gì đồ ăn. Dùng gì bao a, tiểu tử này thật là càng thêm có thể tìm việc nhi. Dầu mỡ dưa chua, nhà ta phía trước Ninh Thím không phải cấp đưa tới một viên dưa chua còn không có ăn sao. Hành hành, ta cho ngươi bao. Nông thôn tới rồi mùa đông đều yêm điểm dưa chua, nhưng là giống nhau cái này mùa đã sớm ăn không có. Ninh Thím trong nhà có cái hầm rất tấm lãnh, cho nên mới có thể đem dưa chua lưu đến bây giờ, nhưng là cũng muốn không có. Nàng trước một đoạn thời gian nhìn muốn ăn xong liền đem lưu cấp vớt sạch sẽ, sau đó đem cuối cùng mấy viên dưa chua tặng người. Tống gia gần nhất nàng nhìn rất không tồi liền đưa lại đây một viên. Nhưng là để lại hai ngày dùng nước muối phao còn không có ăn, nghe Tống Thanh Trạch nói như vậy Tề Tuyết Thấm liền động thủ làm. Nữ nhân sao, quả nhiên vẫn là nấu cơm thời điểm đẹp. Tống Thanh Trạch cũng không nhàn rỗi, là chính mình muốn ăn sủi cảo cho nên khẳng định muốn hỗ trợ a. Lúc này Tô Xảo Muội trở về gặp bọn họ ở vội liền nói, các ngươi đây là làm gì đâu? Làm văn thắn a. Tống Thanh Trạch cười nói, ai, cái kia lão Lưu ra ở phát đồ vật đâu, nói là cho đại gia trước tiên khen thưởng. Còn làm đại gia hướng bọn họ bên kia giao đồ vật. Nguyên lai đều hẳn là nhà bọn họ, Tô Xảo Muội có điểm sinh khí. Tống Thanh Trạch nói, tùy tiện đi, nhân gia có cái gì muốn phát chúng ta quản cái kia làm gì. Bất quá mẹ, chúng ta không thiếu về điểm này đồ vật. Ý tứ là, không cho Tô Xảo Muội đi thượng vội vàng tìm ngược. Tô Xảo Muội cũng không cái kia mặt đi a, vì thế nói, ta biết a, này không cần ngươi nói. Chính là cảm thấy vừa vặn lên sinh hoạt lại hồi phục tới rồi trước kia bộ dáng, cảm thấy không cam lòng. Nhưng không cam lòng có thể thế nào, nhi tử cùng Tề Tuyết Thấm cũng chưa tránh, nàng nào có bản lĩnh đi quảng. Này đốn sủi cảo ăn cực hảo, ăn xong rồi Tề Tuyết Thấm liền ôm quần áo đến trong sân tẩy. Hiện tại mùa hè này quần áo một ngày không tẩy ở trong phòng liền có mùi vị, nàng nhưng chịu không nổi. Chính tẩy đâu liền thấy Hình Thúy Hoa dẫn theo một cân nhiều thịt tới rồi các nàng hàng xóm ra, kêu lên, muội tử ở sao, xem ta cho ngươi đưa thịt tới. Nhà các ngươi như thế nào không đi lanh a, về sau còn phải chỉ vào ngươi làm đâu. Hàng xóm gia tẩu tử là cái thật thành người, biết Tề Tuyết Thấm bọn họ cùng lao lưu ra không đối phó cho nên cũng liền không có đi lánh cái gì thịt heo. Sau đó hồ giấy sọt này sống cũng không tính toán làm, tuy rằng không tội nhưng là nàng cảm thấy chính mình hẳn là đứng thành hàng, cho nên yên lặng đứng ở Tống gia này một phương. Tuy rằng hai nhà trước kia không có giao thoa, nhưng gần nhất đi lại nhiều cảm thấy Tống gia người kỳ thật cũng không tệ lắm, ít nhất rất công bằng. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới đối diện tẩu tử không đi lánh thịt, cái này hành động nàng còn có gì không rõ, không khỏi có điểm cảm động. Không nghĩ tới trong thôn người cũng không phải cái kia con buồn, ít nhất có chút nhân ra là có tiền không tích cóp chính là vì duy trì nhà bọn họ. Nay thực hảo, quay đầu lại cùng Tống Thanh Trạch nói, cho hắn biết nhân gian đều có chân tình ở, đừng đều một gậy che đánh nghiêng. Kia tẩu tử ra tới nhìn thoáng qua Hình Thúy Hoa nói, ngươi trở về đi, nhà của chúng ta không làm này sống, sao có thể lại muốn thịt. Phần 88. Nói xong còn nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, có điểm ngượng ngùng bộ dáng. Tề Tuyết Thấm hồi báo nàng cười, kỳ thật nàng thật sự không thèm để ý kiếp trước nhân tình ấm lạnh cơ bản đều xem minh bạch, nàng như vậy coi như là tâm địa thiện lương. Hình Thúy Hoa kỳ thật là tới đưa thịt cấp Tề Tuyết Thấm bọn họ xem, gặp người ở trong viện này biểu diễn liền càng ra sức, vẫn luôn nói nhà mình nhà xưởng về sau sẽ có đại phát triển gì đó, làm cái này tẩu tử nhất định phải tiếp theo làm. Kia tẩu tử thực khó xử. Mà Tề Tuyết Thấm cũng biết tâm tình của nàng liền nói, tẩu tử ngươi liền nhận lấy đi, bạch cấp còn không cần, lại nói có tiền ta liền tránh. Đối phương nghĩ, cũng không nghĩ đắc tội Hình Thúy Hoa liền nhận lấy. Hình Thúy Hoa cái này đắc ý, lắc mông đi qua Tề Tuyết Thấm trước ra muốn nói, đáng tiếc có người ra liền thịt heo đều không có lanh đến. Không hiếm lạ, nhà ta đại ca có thể nhặt được lợn rừng, tùy tiện thỉnh đại gia ăn. Thời buổi này thỉnh ăn cơm nhưng không nhiều lắm, đặc biệt là thỉnh ăn mang thịt đại xương cốt. Cho nên chuyện này đủ Tề Tuyết Thấm ở trong thôn thổi thời gian rất lâu. Có bản lĩnh nhà ngươi cũng thỉnh A, dù sao nhà bọn họ thỉnh qua. Hình Thúy Hoa lại không thèm để ý, dù sao hiện tại sinh ý đều cho bọn hắn đoạt lấy tới còn sợ gì. Vì thế hừ một tiếng nói, liền sợ về sau liền cơm đều ăn không được. Yên tâm đi, xin cơm cũng muốn không đến cửa nhà ngươi. Tề Tuyết Thấm quăng ngã một chút trong tay quần áo, trong lòng nghĩ xem bọn họ khi nào cầu đến chính mình trước mặt. Về sau chúng ta bên kia làm lớn. Phát cái gì cũng không có nhà người phân. Ha ha. Hình Thúy Hoa nhưng không nghĩ tới cái kia mặt trên, hiện tại chính xác thời điểm, chờ đưa xong rồi thịt heo liền đi trở về. Chờ đem cái kia tiền can sự đi rồi bọn họ liền tụ ở bên nhau cười to, đến nỗi họa hoa sự tình bọn họ quyết định thỉnh hai cái thợ mộc tới, bởi vì ở bọn họ xem ra hai loại hoa cũng kém không nhiều lắm. Trình Hiệu hiện tại đã là Lưu gia khách quen, bởi vì lần này hắn ra chủ ý cho đại gia giải quá mặt, cho nên Lưu cây cột cũng không nghi ngờ. Rốt cuộc trong nhà chính là phải làm đại sự người. Bọn họ ngày hôm sau liền khai làm, chính là này đầu một quan soát sơn liền có điểm soát không tốt. Một đám tiểu sọt thoạt nhìn không phải cuộn sóng chính là các loại sơn giọt nước, mà những cái đó thợ mộc tới lúc sau tuy rằng họa lên rồi nhưng là lại cảm thấy quá nhỏ có điểm lấy không ra tay, này họa họa cũng tỷ lệ có điểm mất cân đối, hơn nữa không có gì nghệ thuật cảm, tóm lại cùng Tề Tuyết Thấm bọn họ làm được kém xa. Bí thư chi bộ Mã tiến vào nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên liền minh bạch vì sao Tống Thanh Trạch bọn họ hai cái sắc mặt như vậy bình thường, cái này sinh ý chỉ sợ là hủy hoại, tưởng cứu đều cứu không trở lại. Con hảo, bọn họ đã nói tốt tới giao hàng giáp mặt đưa tiền thanh toán, mà thôn chi bộ kia phân hắn cũng trực tiếp phải đi, đến nỗi bọn họ như thế nào làm hắn cũng mặc kệ, dù sao là tự tìm. Mắt thấy nhóm đầu tiên hàng hóa làm tốt, bọn họ nhạc run run đi trong huyện giao hàng. Tiền can sự nhưng thật ra thu này phê hóa. Chỉ là đương hắn làm người hướng phía trước đại bán tiêu thụ điểm đưa thời điểm ra điểm vấn đề, bởi vì có người không thu hóa, nói là tàn thứ phẩm. Còn hảo tiền can sự thanh danh mọi người đều biết, hắn tự mình đi để ép một chút hóa bọn họ liền nhận lấy, đến nỗi bán hay không đi ra ngoài ai biết, dù sao nhóm đầu tiên hóa tiền là đều thu lên đây. Lúc này nhưng đem lưu rất là bọn họ toàn ra sát hỏng rồi, quả thực là khua chiêng gõ chống mãn thôn tuyên dương chính mình ra tích cóp tới rồi tiền. Tề Tuyết Thấm xem phiền lòng, trực tiếp đi đội thượng làm việc đi. Hiện tại đang ở sạn ba lần mà, đại gia cầm cái quốc lên núi Ma Dương Công, dù sao có công điểm lấy là được. Mà Tống Thanh Trạch đã bị an bài đi làm người giữ kho, hiện tại mọi người đều kêu hắn Tống người giữ kho. Hắn cũng coi như là tận chức tận trách cầm thư đi đại đội bên kia ngồi ôn tập, hai người hoàn toàn là ở trốn tránh cái kia kiêu ngạo lưu ra. Thượng mà trên đường Tề Tuyết Thấm cùng Ninh Thím các nàng đụng phải cùng nhau, Ninh Thím cùng nàng tức phụ nhi cũng không có làm lưu ra việc, bởi vì cảm thấy nhà bọn họ là con thỏ cái đuôi trường không được. Gì thời điểm đoạt nhà người khác đồ vật đều không có lâu dài. Nhìn đến Tề Tuyết Thấm lúc sau liền đi lên đi cùng nàng nói, tiểu thấm A, mấy ngày nay ta dạng A. Người tam thầm đâu? Khá tốt, nghỉ ngơi chút thời gian nghĩ ra được làm điểm sống sờ sờ động hoạt động, ta tam thẩm khởi so với ta sớm chỉ sợ đã đến địa. Tề Tuyết Thấm có điểm mùa hè giảm cân, nhất không thích dậy sớm, cho nên Tống Thanh Trạch cùng Tô Xảo Muội lên một cái bắt đầu làm việc một cái đi đại đội đem nàng một người ném ra. Lên ăn cơm lại đi lánh cái quốc lúc này mới chậm một ít. Lúc này vừa vặn, quá sớm lên núi có sương sớm. Các ngươi này đó tiểu cô nương tốt nhất đừng quá đi sớm, tiểu tâm đến lúc đó hơi ẩm trọng, làm việc bụng đau. Ninh Thím nói, ân, đã biết. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, nàng vốn dĩ tới đại di mụ liền phải lăn lộn hai ngày, này muốn lại bụng đau vậy thật sự đi nửa cái mạng. Lão Lưu ra bên kia các ngươi đừng nghĩ nhiều, nên làm sao, chúng ta là không tin nhà bọn họ, dứt khoát cũng không cho nhà bọn họ hổ. Cảm ơn ngươi Ninh Thím, kỳ thật các ngươi có thể không cần để ý chúng ta nghĩ như thế nào, đại gia tích cóp tiền mới là quan trọng nhất. Thôi bỏ đi, đi nhà bọn họ còn muốn xem Hình Thúy mặt mèo sắc, nghe nói trước kia đắc tội quá nàng không tiễn 20 cái trứng gà đều không tiếp bọn họ soạn. Ninh Thím hừ một tiếng, nàng thà rằng lấy trứng gà đi uy cẩu cũng không tiễn đi kia người nhà, một đám không biết xấu hổ. Tề Tuyết Thấm nhíu mày nói, như vậy quá mức. Ta lúc ấy chính là chỉ thu mấy cái, lại nói chỉ cần tới xin lỗi không tiễn lễ cũng đúng à, các nàng làm như vậy không phải công khai nhận hối lộ sao. Ninh Thím không biết nhận hối lộ ý gì, nàng liền nói, đen tâm can, hiện tại rất nhiều người đều không cho các nàng ra làm sống, xem bọn họ có thể giao nhiều ít hóa đi lên. Tề Tuyết Thấm có điểm dở khóc dở cười, không nghĩ tới người trong thôn còn có nhiều như vậy có cốt khí người. Bất quá, cũng có một ít là bị buộc. Ai làm các nàng đắc tội lão Lưu ra đâu. Nhưng không nghĩ tới các nàng vừa đến cánh đồng liền gặp Phan Quế Chi mang theo một chúng tới bắt đầu làm việc phụ nữ nhóm, các nàng đang ở phân công công tác. Nhìn thấy các nàng tới Phan Quế Chi liền cười nói, mọi người đều chờ đã nửa ngày, các ngươi nhưng đã tới chậm a. Ninh Thím trực tiếp dỗi qua đi nói, ngươi sao biết chúng ta hôm nay tới bắt đầu làm việc đâu, biết trước liền chờ thượng, lợi hại a. Đem cái cuốc một phóng, một bên dùng đế giày xoa mặt trên bùn một bên nói. Phan Quế Chi sắc mặt có điểm không tốt. Nhưng vẫn là nói, kia hiện tại phân phối một chút công tác đi. Nói xong liền chỉ vào một mảnh mà phân đến đông đủ Tuyết Thấm thời điểm cho nàng lộng mấy hợp lại hoang, còn nói, tiểu Lưu đồng chí, gần nhất ngươi nhưng nghỉ ngơi đã lâu như vậy, công tác nhưng đến cố lên a. Ân, sẽ. Còn không phải là làm khó nàng sao, chính là này sợ gì, chậm rãi sạn không phải thành, dù sao có Tống Thanh Trạch hỗ trợ không sợ. Chính là có một chút nhi, này bắp hiện tại đều mau một người cao. Chính mình chui vào đi có điểm sợ hãi. Phan Quế Chi còn nghĩ thứ nàng hai câu, chính là mắt thấy nàng đã bắt đầu động thủ không khỏi hừ một tiếng không lại lý. Chính là ý đồ xấu nàng đã sớm đánh hảo, chuyên chờ đến lúc đó bẩn thỉu một chút Tề Tuyết Thấm. Tề Tuyết Thấm cũng không biết nàng đánh cái gì chủ ý, cầm cái cuốc vẫn luôn về phía trước sạn, đột nhiên nhìn đến phía trước thổi qua một bóng hình tựa hồ là thâm màu xanh lục không khỏi ngần ra, còn tưởng rằng là ai đi rừng cây đi ngoài đi ngang qua, chờ đi vào vừa thấy 5-6 viên bắp mầm nằm ở nơi đó. Ngoa tào, nàng trực tiếp đứng bất động. Chỉ chốc lát sau quả nhiên Phan Quế Chi Trang muốn đi đi ngoài bộ dáng đi ngang qua, sau đó kinh ngạc nói, à, tiểu Tề đồng chí, ngươi như vậy nhưng không đúng, là phạm tội a đại gia mau đến xem, này rõ ràng là phá hư xã hội chủ nghĩa kiến xã, là công xã đại tội nhân. Ha ha, tội danh khấu thật đúng là đại. Tề Tuyết Thấm căn bản là không để ý tới nàng làm yêu dường như kêu to, tiếp theo không trong chốc lát lại đem đại đội trưởng cùng cái kia tổ trưởng lão nhân cùng nhau cấp tìm lại đây. Đại gia đứng ở bắp trong đất nghiêm túc nhìn Tề Tuyết Thấm, đối với từ nạn đói niên đại đi qua người này phá hư hoa màu chính là tội ác tại trời. Vì thế, đại đội trưởng vốn dĩ bởi vì ở Tề Tuyết Thấm trong nhà ăn cơm xong vẫn luôn rất hòa khí, lúc này cũng thay đổi mặt nói, Tề Tuyết Thấm đồng chí, ta hy vọng ngươi giải thích một chút, vô luận có bao nhiêu đại khí đều không nên phá hư hoa màu, đây là phạm tội. Một bên tổ trưởng lão nhân cũng hất mặt, chỉ vào Tề Tuyết Thấm nói, ngươi này nữ hoa là chuyện như thế nào, ăn no căng chính là đi. Này không phải ta làm. Tề Tuyết Thấm nói. Một bên có cái phụ nữ nói, không phải ngươi làm chính là ai làm. Chính là, này chung quanh lại không có người khác. Đúng vậy, khẳng định chính là ngươi. Này nhất ngôn nhất ngữ không ngại ngại Tề Tuyết Thấm ở trong đám người tìm người, cuối cùng nhìn đến hôm nay duy nhất một cái xuyên thâm màu xanh lục đại bố sam nữ nhân không khỏi chọn hạ mi, nhân tình ấm lạnh nàng là biết đến, nhưng là không nghĩ tới người kia sẽ là nàng. Hít vào một hơi, trong lòng vẫn là có điểm hụt hẫng. Chờ xem tất cả mọi người mắng đủ rồi, mà Phan Quế Chi còn một bộ dáng vẻ đắc ý nói, đại đội trưởng, các ngươi về phía sau lui một bước, sau đó nhìn xem ta giấu chân còn không có đi đến nơi đó đâu, như thế nào đem bắp sạn đảo. Ta xuyên chính là dạy nhở cùng người khác bất đồng, thực hảo phân biệt. Nàng như vậy vừa nói đại gia liền hướng nàng nơi đó nhìn lại, cũng không phải là sao, Tề Tuyết thấm cách này mấy viên bị sạn đảo bắp còn có 3 bước khoảng cách, liền tính ném cái quốc sạn cũng không có cách nào như vậy chuẩn xác đem bắp lộng đảo. Phan Quế Chi ngẩn ra một chút, thầm kêu chính mình sơ ý thế nhưng không có phát hiện cái này. Đại gia lại xem một chút kia sạn bắp giấu chân đến từ bên kia, nào muốn cùng qua đi liền biết người nọ là ai. Ta vừa mới chính là vẫn luôn dùng cái quốc che chở đâu, này nói dấu chân cũng không có bị phá hư. Nói xong nàng ánh mắt liền theo kia dấu chân hướng bên trái phương hướng xem. Đại đội trưởng cùng lão nhân kia cũng lẫn nhau nhìn thoáng qua, theo kia dấu chân đi xuống đi, kết quả phát hiện người nọ hình như là dựa gần Tề Tuyết thấm nơi này người kia, không khỏi hỏi, nơi này ai quản. Trong lúc nhất thời không người ra tiếng, mà Tề Tuyết thấm lúc này nói, ta thấy được người kia ăn mặc thâm màu xanh lục quần áo, cho nên béo thẩm nhi ngươi còn không thừa nhận sao. Thâm màu xanh lục quần áo, hơn nữa dấu chân, hơn nữa con ninh thím nhóm các nàng làm chứng béo thẩm xác thật là dựa gần Tề Tuyết thấm kia một cái. Nay còn có gì không rõ? Liên tính nàng tưởng biện giải đều không được. Vì thế béo thẩm ngoan ngoãn nhận tội, thừa nhận hết thảy đều là nàng làm. Đại đội trưởng liền hỏi nàng vì sao làm như vậy, kết quả cũng không ra tiếng. Còn có thể vì sao, mặt sau có người bái. Tề Tuyết thấm nói xong liền cầm lấy cái cuốc tiếp tục sẵn mà, sau đó nói, đừng chặn đường. Người ý gì? Phan Quế Chi cắn chặt răng nói. Không ý gì, chính là có chút người chính là xuẩn, điểm này tiểu kỹ xảo cho rằng ai nhìn không ra tới dường như. Ở đây này đó đều là minh bạch người, rốt cuộc vì cái gì đại gia trong lòng minh bạch, về sau nhưng đừng vì tư nhân ân oán tổn hại tập thể ích lợi, có bản lĩnh đao thật kiếm thật tới a, ta Tề Tuyết thấm thật đúng là không sợ. Nói xong khách một tiếng chém rớt một viên thảo, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ tiếp tục về phía trước, không có do dự. Đúng vậy, đại gia trong lòng đều minh bạch, béo thẩm sao có thể vô duyên vô cớ đi chém Tề Tuyết thấm ra mầm đâu, lại không oán không thủ, cho nên nàng mặt sau nhất định có người sai xử. Béo thẩm ra không có tiền, nàng tưởng tích cóp tiền mọi người đều biết, cho nên phía trước nàng tặng lễ nhân gia lưu gia không cần, lúc này mới sẽ xuất hiện trước mắt chuyện như vậy đi. Giúp đỡ Phan Quế Chi hãm hại Tề Tuyết thấm, nhưng là lại không thể đem Phan Quế Chi triệu ra tới chính mình thừa nhận cũng thật là ngốc có thể. Béo thẩm cũng là cảm thấy xin lỗi nhân gia Tề Tuyết thấm, cho nên ở bị đại đội trưởng cùng tổ trưởng mắng lúc sau cũng chưa nói gì, chỉ là bị khấu công điểm, sau đó còn phải làm chúng thừa nhận sai lầm. Đại gia tiếp tục làm sống. Tổ trưởng lão nhân đám người tan trừng mắt nhìn Phan Quế Chi liếc mắt một cái, nói, Phan chủ nhiệm, hy vọng ngươi an phận điểm nhi, đừng cho chúng ta đại đội bôi đen, nói cách khác đừng trách ta đem việc này thọc đến công xa đi. Phan Quế Chi giật mình, lập tức nói, tổ trưởng ngài đang nói gì à, ta nhưng gì cũng chưa làm, loại sự tình này chúng ta hẳn là nghiêm trị. Béo thẩm nghe xong ngẩng đầu nhìn nàng một cái này là tá ma giết lửa. Ha, đấu tranh nội bộ. Không đi xa Ninh thím hừ một tiếng, trong lòng nhạc nở hoa. Nàng người này tinh thần trọng nghĩa bạo lều, nhất không thích béo thẩm loại này hành vi, hiện tại hảo, phản bội một cái khác cũng không chiếm được chỗ tốt, trong ngoài không phải người. Phần 89. Béo thẩm cảm giác được không chỗ dung thân, cuối cùng tiếp tục đi sạn mà đi. Phan Quế Chi cũng không dám cùng nàng lại có liên lụy, tự nhiên cũng muốn là nương làm sống né tránh. Nhưng thật ra chờ giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm nàng nhân cơ hội nói, trễ chút ngươi liền đi nhà ta giao hàng đi, ta cùng ta bà. Hảo. Vốn dĩ tưởng nói không cần, nhưng cuối cùng trước sau nghĩ đến chính mình tiểu tôn tử, hắn hiện tại tiểu yêu cầu dinh dưỡng, chính mình tích cóp tiền cũng cung hắn ăn nhiều một chút đồ vật không cần bị đói. Phan Quế Chi lúc này mới cao ngạo đi rồi, trong mắt toàn là không tức. Mà béo thẩm lại ở nàng đi rồi phi một ngụm, nói, thật có thể trang đại cánh tỏi. Béo thẩm, ngươi hy sinh thật sự một chút ý nghĩa cũng không có. Không biết khi nào Tề Tuyết thấm xuất hiện ở nàng phía sau, thật sự dọa béo thẩm nhảy dựng. Nàng có điểm cảm thấy thực xin lỗi Tề Tuyết thấm, nói, việc này, là ta thực xin lỗi ngươi. Chương 151 kỹ thuật viên. Ta biết nhà ngươi có khó khăn, chuyện này ta cũng không trách ngươi. Mới là lạ, đều sinh khí. Tề Tuyết thấm thở dài nói, chính là ngươi cũng nhìn ra tới Phan Quế Chi là gì nhân phẩm, nàng nhất có khả năng ra tới bỏ đá xuống giếng sự. Chuyện này là không có truy cứu lên, này nếu là thật sự so khởi châm chỉ sợ tội danh của ngươi khả năng không nhẹ, còn phải thế nàng chịu trách nhiệm. Chính là nàng lại sẽ không giúp ngươi nói gì lời hay. Béo thẩm không ra tiếng, nhưng tâm lý biết Tề Tuyết thấm nói không sai. Chuyện này là bởi vì nàng không có truy cứu, xem như để lại cho chính mình mặt mũi, nhưng là Phan Quế Chi lại không có cho nàng mặt mũi. Là ta xin lỗi nhà ngươi. Đừng nói cái này, ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi, nhà bọn họ cái kia nhà xưởng làm không đi xuống, kỹ thuật căn bản không được. Cho nên, ta cảm thấy ngươi vẫn là khác tưởng phương pháp đi, đừng ở nhà bọn họ kia một viên trên cây treo cổ. Gì, ta đây tưởng gì phương pháp A. Tề Tuyết thấm tựa hồ có chút do dự, sau đó nói, dù sao nhà bọn họ hiện tại thiếu hóa, đại gia phía trước không phải có một ít không quá quan hóa sao, ngươi liền thu một chút đều giao đi lên. Ai muốn muốn, không cần đánh đổ, nếu muốn khiến cho bọn họ đem tiền trước thanh toán. Như vậy có thể hành. Dù sao là làm một cũ, sợ hắn làm gì. Cũng là. Béo Thẩm nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm nói, yên tâm, ta sẽ không đem ngươi nói ra đi. Không quan hệ, dù sao đến lúc đó thu không thu xem chính bọn họ ra, nếu không thu chúng ta cũng không có cách nào, thu có lẽ nhân gia có thể bán phải đi ra ngoài đâu. Tề Tuyết Thấm hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn đơn thuần cực kỳ. Chính là Béo Thẩm tính minh bạch, những người này không một cái đơn giản. Con hảo này tiểu cô nương không đối chính mình dùng ý xấu, vừa mới cũng coi như là giúp chính mình. Nay có 10 đồng tiền, rốt cuộc thu hóa luôn là phải dùng điểm tiền. Tề Tuyết Thấm từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền cấp Béo Thẩm. Béo Thẩm nói gì không tiếp, nàng cảm thấy mặt đều thiêu đến luôn cuống. Nhưng Tề Tuyết Thấm chính là nhét ở nàng trong lòng ngực nói, đến lúc đó tích cóp tới rồi nhớ rõ trả ta liền thành, ta là mượn ngươi. Kia, còn hành. Béo Thẩm cảm kích nói xong, sau đó hai người nhìn bốn bề vắng lặng liền bắt đầu từng người đi sát địa, giống như căn bản không có giao thoa qua giống nhau. Kỳ thật các nàng hai cái cũng biết này tuyệt đối không phải gì chuyện tốt, cho nên cũng làm thần thần bí bí. Giữa trưa thời điểm đại gia trở về nghỉ ngơi một hồi liên quan ăn cơm, Tề Tuyết Thấm cũng không có cùng Béo Thẩm tiếp xúc trực tiếp cùng Ninh Thím đi rồi. Béo Thẩm trở về tắc thật dùng Tề Tuyết Thấm cấp tiền lặng lẽ thu một ít tàn thứ phẩm, còn làm cho bọn họ không cần lộ ra. Sau đó buổi tối thời điểm đem những cái đó hóa giao cho Lưu Gia, Lưu Gia bởi vì thỉnh người nhiều người trong nhà cũng nhiều cho nên làm khởi sự tới thực mau. Hai cái thợ mộc một ngày họa khẳng định so Tề Tuyết Thấm nhiều, hơn nữa bọn họ cũng liền sẽ kia hai cái màu sắc và hoa văn, khác cũng liền không vẽ. Đang cần hóa thời điểm Béo Thẩm đưa tới, lại còn có bị hình thúy hoa hảo đốn chế nhạo. Béo Thẩm tức giận đến quá sức, cũng cảm thấy gia nhân này thật sự rất khó ở chung, hơn nữa quyết định quyết tâm về sau thiếu cùng bọn họ tiếp xúc. Mà hình thúy hoa cùng Lưu rất là đối những việc này cũng không hiểu, nhìn sọt cùng khay đan là viên trực tiếp liền nhận lấy tới, lần sau bọn họ tưởng nhiều đưa một ít hóa. Béo Thẩm tới rồi Trình Hiệu nơi đó tính sổ, làm cho bọn họ đem tiền đều giáp mặt kết. Trình Hiệu thực thông mau cho nàng kết, sau đó còn khách khách khí khí làm nàng về sau nhiều đưa tới một ít. Béo Thẩm tự nhiên là đồng ý, nàng ước gì nhiều thu điểm cho bọn hắn đưa tới đâu. Lưu ra làm là khí thế ngất trời, thật vất vả lại đuổi ra một đám hóa, có hơn 100 thành phẩm có thể so Tề Tuyết Thấm khi đó tốc độ cao hơn không biết nhiều ít. Sau đó bọn họ liền bắt đầu thu xếp đi giao hàng. Chuyện này đương nhiên muốn từ Lưu Cây Cột cùng Lưu rất là ra hai nhi đi, bọn họ có thể tin bất quá Trình Hiệu cái kia tiểu bạch kiểm. Nào biết Trình Hiệu để ý cũng không ngăn cái này mua bán, hắn càng để ý chính là như thế nào đem Phan Quế Chi nữ nhân kia cấp lộng phục gián. Gần nhất hắn nhưng không thiếu ở Phan Quế Chi trước mắt soát tồn tại cảm, sau đó lại là ôn nhu lấy đãi, nữ nhân kia tựa hồ rõ ràng có chút buông lỏng, chỉ cần lại nỗ lực một ít bảo đảm đem nàng lộng tới tay khi ở. Ai làm nàng tốt xấu cũng là cái thôn quan nhi đâu. Chỉ cần từ nàng nơi đó lộng một phong thư giới thiệu có đôi khi đều là dùng được, huống chi nàng phải cho chính mình nói tốt nhất lời nói kia về sau trở về thành nhật tử đã có thể gần. Nghĩ đến đây đem trướng nhớ xong rồi, nhìn Phan Quế Chi khả năng mau về nhà liền hướng nhà bọn họ nơi đó đi đến. Lão Lưu gia cùng Phan Quế Chi ra ly rất gần, nhưng là trước sau viện, hậu viện nhìn không tới tiền viện tình huống. Trình Hiệu tới rồi tiền viện sau liền gõ hạ môn, nói, Phan chủ nhiệm, ta tưởng uống nước, có thể vào nhà không? Phan Quế Chi mới từ bên ngoài làm sống trở về chính tẩy tắm đâu, nàng người này thực chú ý chính mình hình tượng vấn đề, cho nên mới sẽ ở trong thôn có vẻ không giống người thường. Nghe được có người kêu cửa liền lung tung bộ một cái quần áo, sau đó mở cửa nói, là ngươi à, như thế nào tới tiền viện uống nước? Hậu viện thủy, kia hai cái thợ mộc thật sự quá. Liên lưu uống nước, uống xong rồi một nửa liền đảo tiến lưu, ta nghĩ Trình Hiệu tuy rằng vẫn luôn nhớ thương Tề Tuyết Thấm. Nhưng là trước mắt Phan Quế Chi tán tóc quần áo lại dán ở trên người bộ dáng thực sự thực hoặc nhân, nhìn làm hắn không tự chủ được nuốt nước miếng. Phan Quế Chi làm sao không chú ý tới hắn ánh mắt, trên thực tế đã thật lâu không có nam nhân đem như vậy ánh mắt đặt ở chính mình trên người. Không khỏi trong lòng nóng lên, nói, bọn họ chính là không hiểu lễ phép, vào đi. Trình Hiệu lập tức liền đi đến, sau đó khách một tiếng tướng môn treo lên. Phan Quế Chi hoảng sợ, nói, ngươi làm gì? Phan chủ nhiệm, ta sớm liền thích ngươi. Ngươi hôm nay cái dạng này ta lại đi khai liền không phải cái nam nhân. Trình Hiệu xác thật là cái thanh tráng nam tử, cũng vẫn luôn chưa từng có nữ nhân, cho nên ôm nàng lập tức liền thu không được, cả người đều không thành thật lên. Phan Quế Chi không nghĩ tới Trình Hiệu to gan như vậy, không khỏi có chút dãy rủa, chính là rất nhanh cảm giác tới rồi mặt sau kia thuộc về nam tính đồ vật ở hướng nàng thị uy, không khỏi xương cốt thịt lập tức liền tô. Nàng cũng tưởng a, nhưng là coi thường Lưu Cây Cột, lại nói cái kia nam cũng không được. Hiện giờ bị Trình Hiệu như vậy một trêu chọc, nàng Kính Nhi cũng lên đây, tuy rằng ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể vẫn là thực thành thật. Trình Hiệu cũng chưa dùng bao lớn kính phải tay, đừng nhìn Phan Quế Chi sinh quá hải tử nhưng nhân gia bảo dưỡng hảo, lại không thiếu dinh dưỡng, trên người nên đại địa phương nên gầy địa phương gầy, thẳng đem Trình Hiệu cái tay mới làm cho kích động sau một lúc lâu. Bất quá trong lòng vẫn là rất khinh bị nàng, cứ như vậy làm hắn cấp thượng, thật đúng là quá dễ dàng, nữ nhân này nên không phải là cái đãng, phụ đi. Nhưng là nhìn lại không giống, cả ngày bưng hẳn là không có người dám to gan như vậy liêu nàng. Lần đầu tiên luôn là vội vàng, chính là không chịu nổi Trình Hiệu tuổi trẻ, đảo mắt liền đem nàng cấp làm cho thoải mái, còn càng đánh càng hăng. Phan Quế Chi thể nghiệm tới rồi làm nữ nhân vui sướng, này tư vị thật là làm người phi thường khó quên. Thẳng đến thiên sắt đen bọn họ mới tính ngừng chiến đấu, Phan Quế Chi lúc này mới anh khóc lên. Trình Hiệu tự nhiên tiểu ý khuyên, nói chờ hắn trở về thành nhất định sẽ mang nàng cùng nhau trở về, đến lúc đó nàng liền không cần ngốc tại như vậy địa phương. Phan Quế Chi vừa nghe cũng động tâm tư, cảm thấy chính mình thật là không nên sinh hoạt ở loại địa phương này người, cho nên hai người ăn nhịp với nhau, tuy rằng từng người tách ra, nhưng là cũng thực sự tin tưởng trong đó tư vị, không hai ngày lại tìm cái thời gian quẹ với nhau, đảo cũng là như cá gặp nước lên. Này đó lưu cây cột bọn họ tự nhiên không biết, bởi vì này ra hai đang lo đem hàng hóa đẩy ra đi. Cái kia tiền can sự cũng xác thật rất hỗ trợ, chính là vô luận đưa đến nhà ai đều nói phía trước hóa còn không có bán xong đâu, vì không sinh ra sản phẩm động lại liền không hề nhập hàng. Liên tính là tiền can sự tự mình đi bọn họ cũng đều không tiến, cuối cùng có người đánh bạo thuyết minh bọn họ hàng hóa thật sự quá kém. Không riêng gì sản phẩm có vấn đề, có giấy đều nhảy dựng lên, cái này làm cho bọn họ bán thế nào. Lại có chính là họa hoa thật sự quá tục khí, hơn nữa sơn soát cũng không tốt, cùng trước kia một so quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Lần này tiền can sự sinh khí, không sinh không nhập hàng nhân khí sinh lưu ra khí, trở về lúc sau đem bọn họ thoá mạ một đốn. Làm cho bọn họ thỉnh hảo một chút kỹ thuật viên trở về, nếu không việc này bọn họ cũng đừng làm. Đến nỗi hàng hóa, chỉ đẩy ra một nửa, dư lại chỉ có thể đặt ở tiền can sự nơi đó làm hắn chậm rãi nghĩ cách. Bất quá, ở trở về thời điểm lưu rất là nói, lần này xem ra chỉ có thể đi thỉnh Tề Tuyết Thấm cái kia tiểu tiện nhân. Làm nàng cho chúng ta làm kỹ thuật viên. Không được, này sao được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, còn như vậy đi xuống chúng ta phải bồi tiền. Ta đảo có cái chủ ý. Không bằng làm nàng đem kỹ thuật dạy cho chúng ta, đến lúc đó. Nhưng thật ra cái ý kiến hay, nhưng là vẫn là trước khách khí điểm nhi, đừng đến lúc đó đàm phán thất bại. Chờ nàng đem nhà chúng ta người giáo hội, đến lúc đó làm nàng có bao xa lăn rất xa. Phụ tử hai người thương lượng hảo liền hướng ra đi, lần này thu hóa tuy rằng đều là dùng tiền can sự tiền, nhưng là hóa không có bán ra như vậy nhiều tiền can sự cũng không lại ra tiền, kia lần sau đã có thể đều đắc dụng nhà mình tiền. Muốn lại làm không ra giống dạng đồ vật chỉ sợ thật đến bồi quang. Đến nỗi Tề Tuyết Thấm cũng không biết bọn họ phụ tử nghĩ như thế nào, nàng hiện tại sống rất khinh xảo, chỉ là xuống ruộng sạn một buổi sáng mà, sau đó liền ngồi ở nhà học tập. Học mệt mỏi liền cấp Tống Thanh Trạch làm quần áo, dù sao không có người cưỡng bách nàng lên núi, ái đi đi không yêu đi liền nghỉ ngơi láo tự do. Mà Tống Thanh Trạch mỗi ngày đi đại đội, hắn ở bên kia cũng là cầm bút cùng thư, hai người học tập lên nhưng thật ra rất hợp tới. Đặc biệt Tề Tuyết Thấm biết chính mình đầu óc không đủ dùng, chờ Tống Thanh Trạch trở về còn phải hướng hắn lãnh giáo. Mà Tống Thanh Trạch bởi vì đương lão sư cho nên học tập cái gì vẫn luôn liền không có rơi xuống, quả thực tiến bộ đến không cần quá hung tàn. Ảo não, lại có một đạo để sẽ không. Nàng bang đem thư một quăng ngã, sau đó cầm lấy châm cấp Tống Thanh Trạch phùng quần. Lúc này trong nhà có máy may quá ít, cho nên chỉ có thể dùng tay châm. Con hảo, tay nàng châm xem như lấy ra tay. Ít nhất sẽ không kém xích biên nhi đều sẽ không nhi. Quần một chân phùng hảo, nàng liền dùng rót nước gấm hồ trang thượng lập tức nước gấm, sau đó đặt ở quần thượng năng ly quần. Lúc này liền bàn là điện đều là hy vọng xa vời, đương nhiên đã có, chỉ là người nhà quê không thịnh hành dùng cái kia cũng không có tiền mua. Đúng lúc này nghe ngoài cửa có người tiếng bước chân, không ngừng một cái có rất nhiều. Nàng ngẩn ra một chút, không biết chính mình ra đều không buôn bán còn có ai sẽ tới cửa. Nàng mới vừa đứng lên người này liền vào được. Tề Tuyết Thấm một chân mới vừa đụng phải dậy liền nghe được hình thúy hoa cái kia phá đồng la thanh âm nói, Tề kỹ thuật viên A, mau không cần hạ giường đất, chúng ta chính là tới cùng ngài nói sự kiện, nói xong liền đi rồi. Tề Tuyết Thấm thật đúng là liền không hạ giường đất chân co rụt lại liền lên rồi, nhìn trên mặt đất đứng lưu rất là, hình thúy hoa còn có bí thư chi bộ mã tiến, không khỏi chọn hạ mi đã đoán được bọn họ tới là vì sao sự. Ha ha, xem nàng như thế nào thu thập những người này. Di sự, nói xong liền đi. Ta không gì không, rất vội. Tề Tuyết Thấm thái độ lạnh nhạt, liền cái chính mặt cũng chưa cấp. Hình Thúy Hoa ở Lưu rất là lúc trước làm bí thư chi bộ lúc ấy, phụ nữ có gì sự nàng tổng ra mặt cho nên liền đón khó mà lên, trong lòng lại thập phần khinh thường nói, ta nói tề kỹ thuật viên A, ngài lại vội cũng vội bất quá chúng ta nhà máy không phải sao, hiện tại nhà máy yêu cầu ngươi, mau cùng chúng ta qua đi đi. Ngoa tào, này cũng quá không cần cái mặt. Phần 90. Ta muốn tham gia lao động xây dựng, không có không tham dự các ngươi nhà xưởng những cái đó hành động. Tề Tuyết Thấm quyết đoán cự tuyệt. Lưu rất là lập tức nghiêm mặt nói, Mã Tiến ngươi nhìn một cái, này tiểu nha đầu không duy trì chúng ta trong thôn sự nghiệp, có phải hay không phải bị nhớ thượng một bút. Bí thư chi bộ Mã Tiến lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng tưởng, nhân ra vì cái gì không đi ngươi trong lòng không cái bức số. Chính là ngoài miệng lại nói, Tề Tuyết Thấm đồng chí phía trước có thể nghiên cứu ra phương pháp này đã là cho người trong thôn kiếm tiền, ta cảm thấy nàng không cần lại vất vả đi giúp các ngươi. Này không phải vì trong thôn làm việc sao, là hẳn là. Lưu rất là nói. Kia lúc trước các ngươi chính là một chút cống hiến cũng không có à, ta cũng không có thượng nhà ngươi tìm ngươi. Tề Tuyết Thấm hoàn toàn không có nửa điểm sợ ý, còn đối những người này vẻ mặt khinh bỉ. Lưu rất là nói, ngươi cái này nha đầu thật là không biết tốt xấu. Ta cảm thấy ta khá tốt. Ai làm ngươi đoạt, có bản lĩnh cắn ta a. Lời này Tề Tuyết Thấm chưa nói, bất quá ở trong lòng cười nở hoa. Liên thích xem náo nhiệt, liền muốn nhìn bọn họ xui xẻo làm sao bây giờ. Lưu rất là tức giận đến không nhẹ. Hình Thúy Hoa liền phải đi lên đánh người, chính là Tề Tuyết Thấm châm liền cử lên nói, ngươi đi lên thử xem. Khác không nói, liền hướng các ngươi này có thái độ đều đừng chĩa vào ta đi, ta Tề Tuyết Thấm lại không phải ăn nhà ngươi cơm lớn lên. Hình Thúy Hoa chỉ vào Tề Tuyết Thấm nói, ngươi cái này tiểu rách nát hóa, xem ta không đánh tới ngươi phục. Hảo! Lưu rất là đem nàng giữ chặt, sau đó nói, như vậy đi, ngươi không đi cũng đúng, đem thủ nghệ của ngươi truyền cho chúng ta. Hắn vừa mới dứt lời. Mặt sau vừa trở về Tống Thanh Trạch phụt một tiếng cười, như vậy không biết xấu hổ người hắn liền tính không yêu cười cũng cho bọn hắn cấp khí cười. Muốn học tay nghề của ta, ai tới học a? Ta nhi tử. Ha ha. Tề Tuyết Thấm cười thiếu chút nữa không bỏ ở trên giường đất, trước kia Tống Thanh Trạch nói qua cái kia lưu cây cột chính là 7 tuổi rưỡi đầu, liền hắn như vậy còn muốn học vẽ tranh, thật là thiên phương dạ đàm. Ngươi cười gì? Hình Thúy Hoa hỏi. Không giáo. Tề Tuyết Thấm đơn giản trực tiếp. Bằng gì không giáo? Ngươi không đi giúp đỡ làm sống liên thủ nghệ đều bất truyền. Liền các ngươi đứa con này đầu, ta liền tính giáo 10 năm hắn đều học không được. Tề Tuyết Thấm biết bọn họ đánh gì chủ ý, làm chính mình nhi tử học không thể để cho người khác học, bởi vì bọn họ có thể đoạt Tề Tuyết Thấm bọn họ sinh ý người khác cũng có thể. Ngươi thiếu tổn hại ta nhi tử, kia Tống Thanh Trạch không cũng học xong sao? Hình Thúy Hoa chỉ vào dựa vào trước cửa khỏe miệng chọn một tia lạnh băng ý cười Tống Thanh Trạch nói. Ngươi nhi tử có thể cùng hắn so. Hắn có thể bối đến khởi một quyển Tam Quốc diễn nghĩa sao? Có thể đem 36 kế để sau lưng ra tới sao? Chờ hắn có kia phân bản lĩnh lại đến tìm ta học đi. Tề Tuyết Thấm khinh miệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền bọn họ đứa con này có thể cùng chính mình nam nhân so. Thật là nói giỡn. Tống Thanh Trạch khỏe miệng ý cười thâm chút, nghe được Tề Tuyết Thấm thế chính mình thổi phồng phá lệ làm người cảm thấy thú vị. Toàn thôn người đều biết Tống Thanh Trạch là học bá, cho nên cái này thật đúng là không thể so. Dù sao. Ngươi nếu không đem ta nhi tử dạy ra tới ta liền ngồi ở chỗ này không đi rồi. Hình Thúy Hoa bổ thông một tiếng ngồi dưới đất, sau đó xem ra là tính toán ăn vạ không đứng dậy. Tùy tiện. Coi như trên mặt đất ngồi xổm một con vua lại cẩu. Lưu rất là cũng lấy như vậy Tề Tuyết Thấm không có cách nào. Hơn nữa một bên Mã Tiến nói, các ngươi cái kia nhà máy không phải còn có sống sao, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Đúng vậy, ta buổi chiều muốn lên núi. Tề Tuyết Thấm đem trong tay sống làm xong đem quần run lên nói. Đại ca, chúng ta nấu cơm đi, Tam Thẩm mau trở lại. Ân. Tống Thanh Trạch đi ôm sải cùng trở về cùng Tề Tuyết Thấm cùng nhau nấu cơm, hoàn toàn làm lơ bọn họ. Mã Tiến nhíu mày nói, ta còn có việc đi trước. Hắn mới không muốn cùng bọn họ nháo đâu, đánh trong thôn hoàng tử khi dễ người, xứng đáng. Lưu rất là còn muốn nói cái gì, liền nghe khách một tiếng, Tống Thanh Trạch đem một cây cánh tay như vậy thô gậy gộc cấp một tay bẻ gãy, sau đó lạnh lùng nói, Lan. Đừng nói. Tống Thanh Trạch cái dạng này thật đúng là rất dọa người, cái kia Lưu rất là cắn chặt răng cuối cùng vẫn là cùng bà nương cùng nhau rời đi, chẳng qua bọn họ còn sẽ lại đến. Chờ bọn họ vừa đi Tề Tuyết Thấm liền cười ha ha nói, nghẹn chết bọn họ. Bất quá bọn họ chỉ sợ thường tới, ta đảo có cái biện pháp trốn một trốn. Biện pháp gì? Công xã có cái học tập cơ hội ta muốn mang ngươi cùng nhau qua đi. Lần này học tập là nhằm vào hắn loại này mới vừa thượng cương nhân viên, nhưng là không thịnh hành mang người nhà. Chính là lại có thể mang một ít có trí học tập tiến bộ thanh niên, vừa vặn Tề Tuyết Thấm chính là người như vậy. Vì thế Tống Thanh Trạch tính toán quá sẽ đi cầu bí thư chi bộ Mã Tiến viết một phong giới thiệu nhóm, như vậy bọn họ ở trấn công xã ít nhất có thể trốn cái 5-6 thiên. 5-6 thiên lúc sau, này lưu rất là bọn họ cũng liền không sai biệt lắm nên ngừng nghỉ, đến nỗi ngừng nghỉ thành cái dạng gì nhi chỉ có bọn họ biết. Hành! Tề Tuyết Thấm lập tức đồng ý, có thể trốn tổng so tại đây cùng bọn họ sẽ bức hảo. Mà Tống Thanh Trạch nói, phía trước ngươi đi ra ngoài sạn mà có phải hay không đã xảy ra điểm gì sự? Đại ca tin tức chân linh thông, kỳ thật cũng không có gì sự hơn nữa ta đã giải quyết. Nga! Như thế nào giải quyết? Tề Tuyết Thấm liền đem chính mình như thế nào bị hãm hại, sau đó nàng như thế nào cùng Béo Thẩm lại liên hợp lại hố lao lưu ra một phen chuyện này nói ra. Ngươi a, làm không tồi. Tống Thanh Trạch biết Tề Tuyết Thấm không phải gì có thể làm chính mình tùy tiện có hại nữ hài nhi, chỉ là này phản kích phương pháp hơi đen một ít. Nhưng kia có cái gì đâu, chính mình không cũng giống nhau hắc. Chỉ là cái kia Phan Quế Chi thật đúng là chính là rất làm người chán ghét. Tống Thanh Trạch sờ soạn một chút chính mình cảm thấy có phải hay không hẳn là chọc ghẹo nàng một chút đâu. Loại sự tình này hiện tại hắn không hảo ra tay, rốt cuộc treo một cái người giữ kho danh ngạch cũng coi như là đại đội cán bộ. Kia chính mình không thể ra tay liền tìm người khác, nhân thần kia ra quỷ không, tin tưởng bọn họ cũng hoài nghi không đến cái gì. Hai người làm cơm ăn được, buổi chiều Tề Tuyết Thấm đem quần dạy cho Tống Thanh Trạch làm hắn thử một chút, nhìn phi gầy không có vấn đề liền đi trên núi tiếp theo sạn điện. Buổi tối trở về Tống Thanh Trạch liền đem một phong thư giới thiệu giao cho nàng trong tay nói, ngày mai sáng sớm đi, một tuần, nhiều mang điểm quần áo. Hảo lý. Tề Tuyết Thấm lập tức bắt đầu thu thập, sau đó hai người sắp sửa đi học tập sự tình nói cho Tô Sảo Muội, hơn nữa nói cho nàng nếu lao lưu ra người tới cũng không cần làm gì, chỉ lo nên lên núi nên làm sống là được, dù sao bọn họ vừa đi tìm Tô Sảo Muội cũng không có gì dùng. Chương 152 tiến bộ thanh niên. Tề Tuyết Thấm khá tò mò này tiến bộ thanh niên danh hiệu, nàng kiếp trước cũng không có học tập quá không biết rốt cuộc đi học tập gì đồ vật. Hai người chuẩn bị tốt ngày hôm sau cưới xe đạp liền đi, tới rồi lúc sau từng người lấy ra thư giới thiệu liền an bài tiến công xã trong viện. Chính bọn họ tìm được rồi đại lễ đường, nơi này các đại đội tân nhân cùng tiến bộ thanh niên đều ở. Sau đó chỉ chốc lát sau liền có lao sư lại đây, mang theo mắt kính cho đại gia thượng một đường muốn các loại hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước khóa. Tề Tuyết Thấm học kia kêu một cái, nàng hoa ở trong thôn cảm giác giống như đã cùng xã hội này tách rời, hiện tại mới cuối cùng minh bạch chính mình thật sự trọng sinh tới rồi cải cách mở ra trước, lúc này khóa nghe tới thật sự phi thường đơn thuần A. Đặc biệt là Tống Thanh Trạch còn nghe được thực nghiêm túc, một bộ đệ tử tốt bộ dáng, nàng còn lại là thai trái nghe thai phải bạo. Không có cách nào, đối với nàng cái này tư tưởng đều đã khai xe lửa buôn phóng người tới nói này khóa nghe hảo buồn bực, nhưng còn phải bảo trì cao thâm tư thái A. Không trong chốc lát đôi mắt này đều phong không, mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên chân bị người điểm một chút, nàng vội đế đầu nhìn lên thấy Tống Thanh Trạch chính trộm dùng bút máy chọc nàng đùi. Có điểm ngượng ngùng hồi chọc trở về, còn không phải là thiếu chút nữa ngủ sao, dùng đến như vậy nhìn. Giữa trưa thời điểm là nhà ăn cung cơm, đại gia cầm phiếu gạo lên cơm, đồ ăn là một đồ ăn một canh ở ngay lúc này tới nói đã là không tồi. Bất quá hạ khóa này đó tiến bộ tiểu thanh niên nhóm liền cùng đi học thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Một đám hi hi ha ha thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Chính là có người địa phương liền có giang hồ, Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới nàng liền gặp, lại còn có bị mắng không thể hiểu được. Tề Tuyết Thấm, ngươi cái này hồ ly tinh cũng dám tới loại địa phương này học tập, thật là không biết xấu hổ, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Một cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ rất sạch sẽ cô nương đột nhiên đi tới liền mắng chửi người, trên mặt biểu tình đều vặn mẹo. Tề Tuyết Thấm vội đem một ngụm cơm nhét vào trong miệng áp áp kinh, sau đó nói, ngươi vị nào? Cái kia nữ sinh tức giận đến đôi mắt đỏ bừng nói, ta là Triệu Trường Xuân biểu muội, ngươi. Nga, nguyên lai là cái kia lưu manh thân thích ta. Tề Tuyết Thấm điểm phía dưới nói. Không, ngươi nói sai rồi, hẳn là thấy sắc nảy lòng tham, cường di mưu sát chính mình nhà xưởng công nhân viên trước, mua được mọi người giấu giếm sự thật. Quang Minh chính đại thu nhận hối lộ, công nhân nuốt rất quốc gia tài sản, đã bị phán tử hình thân thích. Loại người này cũng có thể tham gia tiến bộ thanh niên đại hội, thật sự ra mặt rất dày a. Tống Thanh Trạch chầm chầm đem chuyện này nói ra, sau đó nhìn đến cái kia tiểu cô nương thành công khí khóc. Sau đó chỉ vào Tề Tuyết Thấm nói, nếu không phải nàng câu dẫn ta biểu ca cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ta ở trên đường đi, ngươi biểu ca một hai phải cưới ta, còn thiết kế hãm hại phải đối ta chơi lưu manh, ta không phản kháng không báo công an chẳng lẽ muốn cổ vũ loại này bất lương không khí phát sinh đi xuống sao. Nói nữa, nhà bọn họ tưởng buộc chúng ta rút đơn kiện, còn mua được lưu manh đi tạp nhà của chúng ta. Chúng ta không nên cáo nhà bọn họ. Có đôi khi người đang làm trời đang xem, pháp luật là công bằng. Ngươi nếu là cảm thấy ta làm không đúng, vậy ngươi tư tưởng vốn dĩ cũng đã ở vặt mẹo, như vậy đừng nói tiến bộ về sau không thể nói sẽ làm ra gì sự tới đâu. Tề Tuyết thấm một chút cũng không sợ đem sự thật thuyết minh, nhưng kỳ thật nàng chính là giản yếu đem chính mình trải qua nói một chút, như vậy mọi người đều chỉ cho rằng hắn Triệu Trường Xuân là chơi lưu manh, mà không phải làm được càng quá mức thiếu chút nữa cường di nàng. Mà Tống Thanh Trạch lại tiếp một câu nói, rắn chuột một ổ. Nói xong thu thập một chút hộp cơm cùng chiếc đũa nói, đi thôi, chúng ta hướng đi mặt trên phản ứng một chút, người như vậy ngốc tại nơi này thật là ảnh hưởng học tập bầu không khí. Các ngươi làm cái gì? Cái kia nữ sinh hoàn toàn không nghĩ tới này hai người cái sẽ nói cáo trạng liền cáo trạng trong lúc nhất thời giật mình ở kia. Nguyên bản nhà bọn họ liền vẫn luôn. Kết quả căn bản không có người trả lời nàng, vì thế nàng liền đuổi theo tưởng ngăn trở bọn họ, chính là Tống Thanh Trạch học quá công phu, xảo diệu va chạm đã mang theo Tề Tuyết thấm thượng lầu 2. Này công xã là sớm chút năm kiến tiểu nhị lâu, lãnh đạo nhóm đều ở lầu 2, Tống Thanh Trạch làm Tề Tuyết thấm ở cửa chờ, chính mình đi đem cái kia cô nương tố cáo một trạng. Sau đó Tề Tuyết thấm chuyện này đã bị đè ép đi xuống, kia cô nương cũng bị đuổi ra công xã đại môn. Tuy rằng trấn trên người đều biết nàng là gì thân phận, nhưng là tiến bộ thanh niên này một khối chỉ cần có người giới thiệu liền có thể tiến vào. Vào được kỳ thật cũng không có gì, nhưng nàng cố tình tìm đủ Tuyết thấm cái này người bị hại phiền toái này liền có điểm náo tàn. Dù sao Tề Tuyết thấm cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, cái này cũng chưa tính xong, nàng tới rồi công xã cấp an bài dừng chân địa phương sau phát hiện nàng phòng cửa sổ bị người tạp. Sau đó trong phòng bị ném rất nhiều rác rưởi. Không có cách nào, nàng đành phải cùng ở nữ sinh đều tự tìm chỗ ở ngày hôm sau công xã. Tuy rằng làm người tới cha cũng không tra ra cái gì tới, nhưng thật ra Tống Thanh Trạch buổi tối luôn thích đi ra ngoài, người khác hỏi liền nói đi chạy bộ. Nhưng Tề Tuyết thấm cảm thấy, hắn tuyệt đối không phải chạy bộ đơn giản như vậy. Bất quá 3 ngày, cái kia cô nương thân phận đã bị hắn cấp thăm dò. Nguyên lai là Triệu Trường Xuân kia hai cái gì ra nữ nhi, nhà bọn họ vẫn luôn dựa vào Triệu gia mà sống. Triệu gia một đảo nhà bọn họ cũng liền gian nan lên. Đặc biệt kia cô nương vốn dĩ có cái vị hôn phu, bởi vì Triệu gia đổ nàng hôn sự cũng thất bại. Cho nên nàng mới bởi vậy hận Tề Tuyết thấm đi, lúc này mới liền không chút suy nghĩ hậu quả tìm Trình Tuyết thấm phiền thoái. Mà Tống Thanh Trạch điều tra rõ chuyện này lúc sau tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, hắn cách làm từ trước đến nay là có thể đi phía chính phủ chiêu số liền đi, không thể đi còn có ngàn vạn con đường đi. Không mấy ngày Tề Tuyết thấm liền nghe được cái kia tiểu cô nương bị lưu manh cấp quấy rầy. Vẫn là hơn phân nửa đêm chạy tiến nàng trong phòng. Nhưng nghe nói không được việc nhi, chỉ là đem người tức hết trói lại, sau đó liền có người phát hiện. Phần 91. Tề Tuyết thấm hoài nghi là Tống Thanh Trạch việc làm, chính là ngày đó hắn vừa vặn bị cảm lạnh không đi chạy bộ. Trong thiên hạ nào có như vậy xảo chuyện này, cho dù không phải hắn cũng là hắn an bài. Nhưng nàng hỏi Tống Thanh Trạch người nọ chỉ là cười, sau đó vớt nàng đầu nói, tiểu cô nương ra đường gì sự đều hỏi thăm, hảo hảo học tập. Khẳng định là hắn tìm người làm không chạy. Ít nhất chi tiết Tề Tuyết thấm cũng không nghĩ hỏi, có thể cho chính mình báo thù là được. Dù sao, bọn họ không ra tay kia cô nương nhà bọn họ cũng sẽ nghĩ cách trả thù bọn họ, không bằng làm kia người nhà phát sinh điểm gì sự bọn họ liền nhẹ nhàng. Đúng vậy, bọn họ học tập thực nhẹ nhàng. Thẳng đến ngày thứ 5 kia lão Lưu gia Lưu rất là mang theo tiền can sự cũng tìm tới, thế nào cũng phải yêu cầu Tề Tuyết thấm dạy hắn nhi tử học họa. Tề Tuyết thấm liền cười cùng kia tiền can sự nói, vị này tiền can sự. Lúc trước chúng ta hai cái muốn vì trong thôn kiếm tiền mới làm cho cái này sinh ý, nguyên bản chính là bởi vì kỹ thuật nơi tay không cầu người khác lúc này mới có thể cho trong thôn tích góp điểm tiền. Nhưng là không nghĩ tới, Lưu rất là bọn họ một hai phải đem này sinh ý ôm đến chính mình trong tay, bọn họ phía trước liền nhìn cũng chưa nhìn qua chúng ta là như thế nào làm, sao có thể làm ra hiện dạng đồ vật. Tống Thanh Trạch so Tề Tuyết thấm có thể nói nhiều, hắn đem Tề Tuyết thấm che ở phía sau, sau đó thực trực tiếp nói, tiền can sự. Ngươi bị những người này lừa dối. Tiền can sự mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không rõ Tống Thanh Trạch đây là có ý tứ gì. Mà Lưu rất là khẩn trương nói, ngươi ở hồ liệt liệt gì, cái gì lừa dối. Tống Thanh Trạch cũng không để ý tới hắn, liền ở công xã trong việc nói, tiền can sự, ngươi suy nghĩ một chút, tác phẩm nghệ thuật chỉ có số ít người mua đồ vật căn bản không thể thành lập nhà xưởng, như vậy chỉ biết lao dân thương tiền còn sẽ làm quốc gia cũng đi theo thiếu hụt. Chúng ta lúc trước lựa chọn cùng nhạc xưởng trưởng hợp tác chính là báo ý nghĩ như vậy, rốt cuộc về sau tùy thời có thể đình chỉ không làm. Thiên can sự có điểm không cao hứng, trên mặt bàn lên. Mà Tống Thanh Trạch lập tức lại nói, ta cảm thấy định là có người đi ngài kia lừa dối ngươi, nói thứ này thực tích có tiền. Đích xác, thiền trinh có thể nhưng đồng tiền lớn không được. Ngài không tiếp xúc quá tự nhiên không biết, mà lừa dối ngươi người cũng căn bản đối trong đó không hiểu biết, chỉ nghĩ đoạt người khác đồ vật đến lúc đó hai đầu đối phùng đảo xã hội chủ nghĩa góc tường. Tiền can sự đầu góc đơn giản, vẫn luôn muốn làm ra điểm đại sự, cho nên nghe được Tống Thanh Trạch nói như vậy sau liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lưu Rất Là. Lưu Rất Là lập tức xua tay nói, không phải như vậy, chúng ta xác thật cảm thấy có thể tích cóp tiền. Ha, vậy các ngươi tích cóp đến tiền sao? Tìm hai cái thợ mộc họa cái gì đồ, bọn họ họa muốn như vậy đáng giá đã sớm phát tài. Lại nói, các ngươi sản phẩm chất lượng kia khối liền không quá quan, phía trước ta đi chấn trên cung tiêu xã xem qua, các ngươi bán đi vài thứ kia giấy đều nhảy khai, như vậy còn có người mua. Các ngươi đây là tưởng lừa dối tiền can sự cũng muốn phụ điểm trách nhiệm. Còn có, các ngươi nếu phía trước tham dự chúng ta hành động còn hành. Nhưng là tiền can sự ngươi có thể đi hỏi thăm một cái, nhà bọn họ những người đó không có một cái tham dự tiến vào, hơn nữa các loại tiêu cực lãng công. Ta cảm thấy, bọn họ làm như vậy hoàn toàn là vì lừa ngươi điểm tiền, lúc này mới một hai phải cướp đi chính mình làm. Tống Thanh Trạch nói chính là len ken hữu lực, đem Lưu Rất Là bọn họ làm về điểm này, chuyện này toàn bộ mở ra ở tiền can sự trước mặt, ý tứ chính là tưởng nói cho hắn, chuyện này là mệt lừa dối. Đương nhiên, này không bài trừ tiền can sự bản thân liền rất buồn. Nhưng ngươi buồn cùng bị lừa dối là hai chuyện khác nhau, hắn chủ động đưa tiền can sự tìm cái bậc thang làm hắn đi, lại chưa cho Lưu Rất Là gì lấy cớ. Vì thế, vốn dĩ Lưu Rất Là mang theo tiền can sự là nghĩ đến buộc Tề Tuyết Thấm khi bọn hắn kỹ thuật viên, nhưng không nghĩ tới sự tình đột nhiên đại xoay ngược lại, nguyên lai còn thành thành thật thật hai người đột nhiên liền bộc phát, chỉ vào nói hắn là kẻ lừa đảo. Tiền can sự càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, liền trừng mắt Lưu Rất Là nói, ngươi nói, có phải hay không việc này? Không đúng không đúng. Chúng ta chính là toàn tâm toàn ý tưởng giúp đỡ quốc gia tích cóp tiền, tuyệt đối không có lừa ngài. Tiền đâu? Tống Thanh Trạch ở bên cạnh lạnh lùng nói hai chữ, Lưu Rất Là lập tức héo đi nhi. Bọn họ lần này xác thật không có làm ra gì tiền tới, bởi vì hàng hóa căn bản đẩy không ra đi. Tiền can sự liền cả giận nói, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Còn nói cái gì chính mình trước kia đương quá bí thư chi bộ, không đem trong thôn người cấp toàn đói chết thật là may mắn. Tiền can sự, chúng ta thật là tưởng tích cóp tiền tới. Chỉ cần Tề Tuyết Thấm trở về, nhất định có thể giống như trước giống nhau. Lưu Rất Là, liền ngươi hiện tại cái kia hố ai sẽ hướng trong nhảy. Đừng nói sản phẩm động lại nghiêm trọng, chính là tiểu thấm qua đi các ngươi bên kia cũng không có tốt sân công, hơn nữa danh dự đều hư thấu, này sống vô pháp làm. Tống Thanh Trạch trực tiếp song xuôi tiếp tục đả kích. Tiền can sự thở phì phì nói, hảo, thực hảo, chờ trở về cùng ngươi tính sổ. Lưu Rất Là run lập cập, hắn chính là biết này tiền can sự là có chút chi tiết. Vì thế liền hung hăng chỉ vào Tống Thanh Trạch nói, ta liền không tin các ngươi cứ như vậy không cần cái này nhà xưởng. Từ bỏ, nguyên bản chính là nhạc xưởng trưởng tiểu mặt tiểu xưởng, cái gì nhà máy không đảm đương nổi. Hiện tại liền càng không thể làm, miễn cho những cái đó động lại hàng hóa lạn ở chúng ta trong tay xử lý không được. Tiền can sự, ta cảm thấy chuyện này cũng cùng ngươi không gì quan hệ, đều là bọn họ một tay tạo thành, ngươi là bị lừa một phương không truy cứu bọn họ hình sự trách nhiệm đã là khoan hồng độ lượng. Tống Thanh Trạch tuy rằng mặt ngoài nói khách khí, nhưng trên thực tế chính là ở dẫn đường tiền can sự ấn chính mình tâm ý hành sự. Kia tiền can sự lập tức nói, đúng vậy, ta chính là bị bọn họ cấp lừa dối, hiện tại cho ta trở về đem chứng kết, về sau đừng hy vọng ta lại lý các ngươi. Nói xong liền mang đi lên xe, Lưu Rất Là hung hăng dậm chân, nhưng cuối cùng vẫn là theo đi lên. Đám người vừa đi, Tề Tuyết Thấm liền đối Tống Thanh Trạch chọn một chút ngón tay cái, sau đó nhỏ giọng nói, giết người không thấy máu, hảo dao nhỏ. Tống Thanh Trạch khẽ cười một tiếng nói, hai người kia, thật sự làm người không có khiêu chiến là thú. Phúc! Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa hộc máu, kỳ thật hắn là ám giảng hai người kia quá buồn đi, người này cũng quá tổn hại điểm nhi, bất quá nàng thích. Chính là bởi vì bọn họ ở công xã trước cửa xảo nửa ngày cho nên bị đại gia tò mò hỏi vài câu, Tống Thanh Trạch liền cùng bọn họ giải thích vừa lật, trong lúc nhất thời Lưu Rất Là hành lừa sự tình liền truyền toàn trấn đều đã biết. Thế nhưng liền quốc gia tiền đều lừa. Rõ ràng không tay nghề cũng không có tính toán trước liền muốn làm nhà xưởng, kết quả mệt thành như vậy xứng đáng bọn họ xui xẻo. Lần này tin tưởng cái kia tiền can sự nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, có người còn đối Tống Thanh Trạch nói, may mắn các ngươi không đắc tội tiền can sự, nghe nói hắn cháu trai chính là rất lợi hại một người. Nga! Như thế nào cái lợi hại pháp? Nghe nói ở tỉnh là một nhân vật. Tống Thanh Trạch cũng không có đang hỏi, nhưng trên cơ bản cũng coi như là hiểu biết. Bọn họ phía trước lựa chọn yên lặng nhường ra nhà xưởng là đúng, ít nhất không có đắc tội cái kia tiền can sự, nhưng hiện tại đắc tội người của hắn biến thành Lưu Rất Là, chuyện này khiến cho người phi thường cao hứng. Đương nhiên này cũng liền Tống Thanh Trạch có thể nghĩ đến, lại còn có thể lợi dụng cơ hội này trước mặt mọi người làm Lưu Rất Là không lời nào để nói. Tề Tuyết Thấm cảm thấy, nếu là nàng đại khái cũng chỉ có thể xảo đến cùng đi, bởi vì nàng cũng không thích cái kia tiền can sự. Cho nên nói chính mình quá xúc động, kiếp trước là như thế này. Đời này cũng như vậy. mà Tống Thanh Trạch còn lại là phi thường bình tĩnh, tuy rằng hắn ngạo khí, nhưng là nên mềm thời điểm mềm, nên ngạnh thời điểm ngạnh. Nếu không hắn cũng sẽ không có sau lại thành tựu, trừ bỏ học bá là một phương diện, hắn làm người xử sự cũng là tương đương giàu hoạt. Chờ công xã học tập qua đi, sở hữu đi ra ngoài người thật giống như là độ phòng kim dường như. Đặc biệt là Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm trở lại trong thôn Mã Tiến còn làm cho bọn họ cấp trong thôn người thượng một đường khóa, đơn giản là liền công xã sở học đồ vật lặp lại lần nữa. Tống Thanh Trạch trí nhớ hảo lại nghiêm túc nghe xong khóa, cho nên liền ngồi ở nơi đó giống cái MC dường như câu chữ rõ ràng cho đại gia nói về chấn trên chương trình học, cũng nói muốn tích cực hưởng ứng, đặc biệt là thoát nạn mù chữ ban nhất định phải xử lý lên. Đây chính là đại sự, phía trước bí thư chi bộ Mã đi vào mở họp thời điểm công xã cũng là như thế này yêu cầu. Chuyện này hiện tại tự nhiên mà vậy dừng ở Tống Thanh Trạch trên người, hắn đương quá lao sư cho nên giáo đại gia thoát nạn mù chữ cũng là hẳn là có thể. Tống Thanh Trạch hiện tại cũng biết ở trong thôn hôn hảo đối Tề Tuyết Thấm cùng cái này ra có tác dụng gì, hắn cũng ở trưởng thành, vì thế lập tức liền đồng ý cũng thuyết minh một phần công điểm cũng không cần miễn phí giúp đại gia thoát nạn mù chữ. Kỳ thật hắn cũng biết, này trong thôn cũng không có mấy cái có rảnh tới học tập, đại gia vội vàng tích cóp công điểm còn không kịp đâu. Cũng không nhiều tan họp thời điểm có người hỏi, bí thư chi bộ à, lão bí thư chi bộ đến bây giờ cũng chưa trở về, chúng ta này sọt là hồ vẫn là không hồ. Bí thư chi bộ Mã Tiến nhíu hạ mi nhìn về phía Tống Thanh Trạch, hắn cảm thấy người thanh niên này thông minh, cho nên giống nhau sự hắn đều có thể tưởng được đến. Tống Thanh Trạch nói, cái này sao ta cảm thấy đại gia hẳn là dừng lại, lần trước ta ở trấn trên nhìn lao bí thư chi bộ cùng tiền can sự hai người nháo đến không phải quá vui sướng, tổng cảm thấy đi này trung gian có chút việc nhi. Hắn như vậy vừa nói đại gia trong lòng liền không đế nhi, cảm thấy này sọt vẫn là không hồ hảo, rốt cuộc lão lưu gia thật sự không có nhân gia lão Tống gia chuẩn thành nhi. Lưu cây cột lúc này đứng lên, nói, ngươi như thế nào liền biết ta ba cùng tiền can sự không thoải mái. Bọn họ hai cái hảo đâu, ta nói cho ngươi. Đó là ta nhìn lầm rồi. Tống Thanh Trạch mặt ngoài yếu thế cũng không cùng hắn xảo, chính là trong lòng lại rất ngóng trông Lưu rất là như thế nào cùng cái kia tiền can sự tốt. Hắn như vậy vừa nói Lưu cây cột liền cảm giác một quyền đánh vào miên tiêu tốn, tưởng xử lực đều sai xử không ra. Mà bí thư chi bộ Mã Tiến cũng lười đến cùng lão Lưu ra những người này cái cọ. Tan sẽ sau đại gia hỏa liền về nhà nghỉ ngơi đi. Tề Tuyết Thấm ở trấn trên ở mấy ngày đã sớm mệt mỏi, về đến nhà rửa rửa tắm sau đó liền ngồi ở trên giường đất hỏi Tô Sảo Muội những người đó mấy ngày nay tới không có tới gây chuyện. Tô Sảo Muội cau mày nói, các ngươi đi kia hai ngày thường xuyên tới, sau lại nhưng thật ra không tới, nhưng là ta nghe nói ai nhà bọn họ sọt gì đó đều lạn về đến nhà, trung gian còn bị vũ rót một chút cũng không có người quản. Cũng quá không tỉ mỉ đi. Tê Tiểu Thấm cảm thấy nhà bọn họ cũng nhất định cảm thấy những cái đó sọt không tích có tiền, cho nên mới không có đem chúng nó trở thành thứ tốt. Nhưng là, cái này làm cho Vũ một phách liền tính soát sơn chỉ sợ cũng sẽ không thật tốt quá. Đúng vậy, nay còn không phải nhà bọn họ làm. Khó được Tô Xảo Muội nói như vậy, Tê Tuyết Thấm nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười, nói, đoạt đồ vật vĩnh viễn đều không khoái hoạt. Nói xong liền thấy được ngoài cửa Tống Thanh Trạch dẫn theo thùng nước trở về, nhìn đến trên giường đất nàng ánh mắt chợt lóe. Sau đó bình tĩnh hồi hắn phòng đi. Tề Tuyết Thấm biết hắn là đi tắm rửa, bởi vì trên đùi thương còn không có rất tốt cho nên trong khoảng thời gian này ở bên ngoài cũng không thiếu bị tội. Nhưng người nam nhân này một chút cũng không yêu quý chính mình, ở trấn trên mỗi ngày cũng chạy ra đi không biết làm gì. Vốn đang nghĩ trở về có thể hảo điểm, nào biết hắn tắm rửa xong liền đi đổ nước, sau đó này thủy một đảo liền đổ 2-3 tiếng đồng hồ. Tề Tuyết Thấm đều nằm xuống ngủ, cuối cùng không có thể lên hỏi hắn vì sao đi ra ngoài như vậy vẫn mới trở về. Nghĩ, có lẽ là lên núi thấy người kia cũng không nhất định. Ngày hôm sau buổi sáng nàng liền cảm thấy Tống Thanh Trạch tựa hồ có chuyện phải đối nàng nói, chính là rất nhiều lần đều chịu đựng không giảng. Nàng kỳ quái đi theo hắn đến kho hàng bên kia ngồi, nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không có gì sự muốn nói với ta a? Chương 153 đại chiến. Hiện tại ba lần làm cọt đều chuẩn bị cho tốt, đại gia cũng không có lấy cái gì công cụ, cho nên Tống Thanh Trạch công tác rất nhẹ nhàng, nhưng buổi sáng tổng muốn tới làm trong chốc lát. Dù sao Tề Tuyết Thấm cũng không có việc gì liền theo tới, bọn họ tính toán trong chốc lát trở về thời điểm đi đất phần trăm nhìn xem, sau đó đem bên trong cỏ dại rút một rút. Cũng không có gì sự. Tống Thanh Trạch hụ một tiếng, chính là Tề Tuyết Thấm lại không thuần theo, nói, đại ca, ngươi đây là đem ta đương người ngoài có phải hay không? Nói xong bày ra thập phần tức giận bộ dáng. Không phải, ta là. Có điểm nói không nên lời. Lao khất cái cùng hắn nói chuyện đó hắn là thật sự nói không nên lời. Rốt cuộc mới 19 tuổi, hơn nữa đối phương vẫn là chính mình thích cô nương, hắn tổng cảm thấy nói ra sẽ ố hế nàng lỗ thai. Chính là Tề Tuyết Thấm không thuận theo, vì thế hắn đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đem chuyện này nói ra. Đúng lúc này một thanh âm nói, nha, đây là ở xử đối tượng đâu vẫn là ở công tác đâu. Thanh âm này Tề Tuyết Thấm lại cách hướng bất quá, cũng không biết này Phan Quế Chi đại buổi sáng tới nơi này làm gì. Phần 92. Quan người đánh giám. Trung quanh không có người ngoài, Tề Tuyết Thấm cũng liền chưa cho nàng sắc mặt tốt. Chính là nàng nói xong lúc sau kia Phan Quế Chi thế nhưng nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, sau đó có điểm thật cẩn thận nhắc nhở nói, tiểu Tề đồng chí, rốt cuộc Tống người giữ kho ở chỗ này, ngươi một cái sắp sửa vào đại học sinh viên có phải hay không có thể lễ phép chút. Ha ha, vẫn là câu kia, quan người đánh giám. Tề Tuyết Thấm trắng nàng liếc mắt một cái, đem mặt chuyển hướng kho hàng bên này, thật sự không yêu nhìn nàng kia phó tiểu bạch hoa dạng. Rõ ràng 25-26-12 phải thông đồng nhân ra mới 19 thiếu niên, tuy rằng Tống Thanh Trạch xác thật có được vượt qua tuổi thâm ổn, nhưng tuổi bãi tại nơi đó. Huống hồ ngươi đều kết hôn, còn có đứa con trai, có thể không làm sao. Nhưng là có người liền thích làm, nàng đối với Tống Thanh Trạch nói, Tống người giữ kho, ngươi một cái làm đại đội cán bộ nhưng đến chú ý điểm hình tượng, nhiều hơn giáo dục một chút chính mình người nhà. Tống Thanh Trạch lạnh lùng nói, còn không tới phiên ngươi quản. Phan Quế Chi ngữ khí cũng lạnh xuống dưới. Giao Hơn nói, ta chính là trong thôn phụ nữ chủ nhiệm, này phụ nữ phương diện chuyện này phải về ta quản. Các ngươi hai cái thật không minh bạch ngồi ở chỗ này làm người thấy được nhiều ảnh hưởng trong thôn hình tượng. Nói nữa ta nói như vậy cũng là vì nàng hảo, đừng cho chúng ta thôn mất mặt. Đừng nói dễ nghe như vậy, muốn nói mất mặt ai có thể càng đến quá ngươi cái kia bà a, ta cùng nàng một so quả thực là phòng nhỏ thấy đại phòng. Nói nữa, chúng ta hai cái huynh muội ngồi nơi này nói chuyện cùng ngươi có gì quan hệ. Đường tổng dùng có sắc đôi mắt xem người. Tề Tuyết Thấm ngồi ở chỗ kia cãi lại, chính là trong giọng nói trào phúng chi ý thập phần rõ ràng. Có một số người, chính mình đầu óc dơ mới có thể cảm thấy mỗi người cùng nàng giống nhau. Tống Thanh Trạch đem sổ sách khép lại, lạnh lùng nhìn Phan Quế Chi liếc mắt một cái. Phan Quế Chi gần nhất cùng Trình Hiệu đáp thượng lúc sau liền thiên lôi câu động địa hỏa giống nhau không có việc gì liền làm ở bên nhau. Nhưng là hôm nay nghe được Tống Thanh Trạch như vậy vừa nói lại bị cặp mắt kia trừng tổng cảm thấy chính mình dường như bị người nhìn thấu giống nhau. Nàng không thích như vậy cảm giác, vì thế liền hừ một tiếng không để ý tới bọn họ đi rồi, chính là có điểm thành quỷ chốt dạng, nhưng nghĩ bọn họ hai cái học tập mới trở về căn bản không có khả năng biết cái gì. Như vậy cộng lại trong lòng liền cân bằng, chính là lại không nghĩ sau lưng Tống Thanh Trạch nhìn đến Tề Tuyết Thấm sinh khí liền hống nàng nói, đừng tức giận, buổi tối bồi ngươi xem diễn. Xem gì diễn? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, chờ buổi tối ngươi liền nói muốn đi cùng ta đến trong núi hạ bẫy dập bắt gà rừng, sau đó chúng ta liền trộm đi ra ngoài. Hành! Nhìn lên Tống Thanh Trạch như vậy liền biết có trò hay, hơn nữa rất có thể cùng Phan Quế Chi có quan hệ. Nàng vừa mới tới tựa hồ chọc giận Tống Thanh Trạch, lần này đảo muốn nhìn nàng có thể ra gì xấu. Hai người một bên nói một bên đi đất phần trăm, đem bên trong thảo thanh một thanh lúc sau Tống Thanh Trạch lại hái được mấy cái hương cô nương xuống dưới cấp Tề Tuyết Thấm đặt ở trong túi. Này hai viên hương cô nương là hắn loại, chính là dùng để cấp Tề Tuyết Thấm đương ăn vặt nhi ăn. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, nàng lại không phải tiểu hài tử vì sao còn dùng đến loại đồ vật này tới hống. Bất quá, này hương cô nương ăn ở trong miệng thật đúng là chính là rất hương. Nàng cắn một cái sau đó lại cấp Tống Thanh Trạch rút một cái, xoa xoa đặt ở trong miệng của hắn. Lúc này hoa màu không thịnh hành phun nông dược, cho nên mấy thứ này chỉ cần lau lau là có thể ăn, thuần thiên nhiên phi thường thơm ngọt. Hai người nị vai đến cùng nhau về nhà, chân chính đem luyến ái nói tới phát ngọt trình độ. Giữa trưa nghỉ ngơi một chút, buổi tối Tề Tuyết Thấm liền hướng Tô Xảo Mội nói chính mình muốn lên núi cùng Tống Thanh Trạch cùng nhau bộ gà rừng chuyện này. Tô Xảo Mội nhữ mày nói, trong núi nguy hiểm, buổi tối chúng ta nữ nhân đều không đi sợ hãi. Không có việc gì, có đại ca đâu, hắn mỗi ngày hướng trong núi chạy quen thuộc đâu. Lại nói, ta đi vào nơi này thời gian dài như vậy cũng chưa đi qua. Tề Tuyết Thấm cũng biết Tô Xảo Muội là vì chính mình suy nghĩ, cho nên hảo ngôn khuyên. Tô Xảo Muội nói, ban ngày đi còn có thể, đêm nay thượng. Không có việc gì, dù sao chúng ta một lát liền đã trở lại. Tống Thanh Trạch ở một bên nhi nói. Tô Xảo Muội đành phải gật đầu nói, kia nhanh lên trở về, tiểu Trạch ca, ta có lời cùng ngươi nói. Tống Thanh Trạch làm Tề Tuyết Thấm trước đi ra ngoài sau đó kỳ quái hỏi chính mình mẫu thân, không rõ nàng muốn nói gì. Tô Xảo Muội đem hắn kéo ở một bên nhỏ giọng nói, tiểu Trạch ca. Ngươi tuy rằng mau 20 nhưng tiểu thấm còn nhỏ mới vừa 16, sang năm mới 17 tuổi. Liên tính là các ngươi hai cái đều cố ý nhưng cũng phải nhịn điểm nhi đừng làm ra gì sai sự tới. Nhân ra tiểu thấm sang năm hoặc năm sau liền phải đi đọc đại học, này bụng muốn lớn như thế nào đi học a? Ngươi cũng không thể hủy hoại nàng. Tống Thanh Trạch mặt xoát đỏ, hắn không nghĩ tới mâu thân nguyên lai thời khắc lo lắng cho mình hóa thân cầm thú. Hảo đi, kỳ thật hắn cũng tưởng biến cầm thú tới, khá vậy biết đúng mực. Chỉ là hắn cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng trước mắt đành phải nói, mẹ, ta có chừng mực, chuyện này. Ngươi có chừng mực ta biết, liền sợ ngươi nhịn không được, mẹ là người từng trải, các ngươi nam nhân gì dạng ta còn không biết. Cho nên, tận lực ở cách xa điểm, đừng luôn là hai người cùng nhau nị vai. Thời gian dài nhất định xảy ra chuyện. Đã biết mẹ. Tống Thanh Trạch đấn hạ cái chán, có điểm không kiên nhẫn lên. Hắn người này chính là như vậy, tuy rằng cảm thấy đối phương nói có đạo lý chính là không thích nghe. Ai làm, xác thật trong lòng có quỷ đâu. Tính, tóm lại nếu là đã làm sai chuyện lập tức cùng mẹ giảng, hôn sự lập tức nên an bài. Ta biết. Cuối cùng mắt nguyên lai là cái này à, xem ra cái này đương mẹ nó chẳng những không tín nhiệm con của hắn thậm chí cảm thấy bọn họ đã có điểm chuyện gì đi. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình về sau ngầm công tác nhất định phải làm tốt, nói cách khác thực dễ dàng liền làng người đều hoài nghi, đến lúc đó làm ra điểm gì sự liền không hảo, ít nhất đối Tề Tuyết Thấm có ảnh hưởng. Nhưng hôm nay là đại buổi tối hẳn là không gì sự, chính là chính mình mang theo nàng đi xem loại chuyện này nhi thật sự hảo sao. Nhưng đều đáp ứng rồi, không có cách nào chỉ có căng ra đầu đi. Trong núi lộ không tốt lắm, Tống Thanh Trạch chính mình đi thời điểm bởi vì thói quen cho nên liên thủ điện căn bản đều không cần. Nhưng hôm nay mang theo Tề Tuyết Thấm hắn chỉ có mở ra đèn tin, cứ như vậy tiểu nha đầu còn kém điểm quăng ngã hai hạ. Không có cách nào, Tống Thanh Trạch đành phải đem nàng bối lên nói, ngươi giúp ta chiếu lộ ta có ngươi. Không được, ngươi còn bị thương kìa. Ngươi mới nhiều trọng. Tống Thanh Trạch nói xong lời này Tề Tuyết Thấm đều lâng lâng, chính mình vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy rất béo, nhưng là thế nhưng bị chính mình bạn trai nói như vậy kia quả thực là tâm linh chưa khỏi a. Nàng lập tức nhảy lên Tống Thanh Trạch bối, ở bên thai hắn nói, nặng không? Không nặng. Tống Thanh Trạch cũng không biết nữ hải tử là gì tâm tư, nhưng trải qua quá 200 nhiều cân đại lợn rừng chuyện này hắn cảm thấy Tề Tuyết Thấm điểm này trọng lượng quả thực chính là cùng một bó tuổi cùng không sai biệt lắm. Đương nhiên, hắn còn biết không có thể lấy chính mình bạn gái cùng lợn rừng so, vì thế thức thời câm miệng không giảng. Cũng may mắn hắn không giảng, nếu không đó chính là một hồi tai nạn. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhỉ a? Tề Tuyết Thấm cảm thấy ngực bị cộm đến không thoải mái, nâng lên bối đỉnh một đỉnh lại nằm sắp xuống. Kết quả cái này động tác thiếu chút nữa làm Tống Thanh Trạch biểu máu mũi, trời biết mùa hè vật liệu may mặc mỏng, hắn đều cảm giác được mặt sau hai luồng hình dạng. Hơn nữa hảo mềm a, lại tương đương có giãn. Không được, không thể lại suy nghĩ. Ân. Xong rồi, trong quần mặt có điểm ma, đặc biệt là miệng vết thương có điểm ngứa, hẳn là trường thịt kỳ hơn nữa bị điểm kích thích, cho nên cũng không ngừng nghỉ. Nữ nhân quả nhiên ma người, hắn rốt cuộc đã biết. Đi, ngươi sẽ biết. Ân. Tề Tuyết Thấm lúc đầu không thèm để ý, chính là phát hiện như thế nào Tống Thanh Trạch hãn càng ngày càng nhiều, đều ra thấu. Đại ca, ngươi làm sao vậy, mệt mỏi đi, ta xuống dưới chính mình đi thôi. Hào đi. Tống Thanh Trạch là thật sự chịu không nổi lạc, hắn đem Tề Tuyết Thấm bông, sau đó lại không nghĩ thừa nhận chính mình thể lực không được, đến lúc đó bị hoài nghi làm sao bây giờ. Vì thế nói, ta, miệng vết thương giống như có điểm không thoải mái, ngươi chờ ta một chút, ta đi đem băng gạc kéo xuống tới. Nói xong chuyển tới một viên dưới tảng cây giải lưng quần, nơi nào có gì băng gạc à, hắn chẳng qua là đem véo một véo, qua ngứa, thuận tiện đem quần xuống phía dưới kéo lôi kéo, để khẩn không thoải mái. Tề Tuyết Thấm không biết ta, còn đương hắn thật sự khó chịu, liền nói, nếu không chúng ta trở về đi. Tới rồi. Ân. Tề Tuyết Thấm tuy rằng không thượng quá sơn nhưng cũng biết bên này chính là chân núi vị trí, sớm chút năm chiến loạn thời điểm trong thôn ở chân núi bên này kiến mấy cái nhà gỗ nhỏ. Vì chính là có địch nhân vào thôn thời điểm đi lên trốn một trốn, tuy rằng ly thôn không phải quá xa nhưng là bị cây cối một chặn lại mặt căn bản nhìn không tới. Tỷ như lần trước Tề Tuyết Thấm bị Triệu Trường Xuân khi dễ căn nhà kia cũng là khi đó kiến, mà bên này tựa hồ cũng có như vậy một tòa. Nàng này thế không có tới quá nhưng kiếp trước đã tới, cho nên thực dễ dàng liền đoán được Tống Thanh Trạch muốn mang chính mình đi đâu vậy. Chờ Tống Thanh Trạch đùa nghịch xong quần ra tới, liền nói, lại đi phía trước đi, chúng ta tránh ở cái kia bụi cỏ mặt sau. Nhà gỗ cũng có hậu cửa sổ, kia bụi cỏ mặt sau chính là sau cửa sổ sở tại. Kỳ thật nói là sau trên cửa sổ mặt liền khối pha lê cũng không có, trống chân một cái miệng to. Nhà gỗ tuy rằng có môn, nhưng cũng không phải quá rắn chắc, hơn nữa bên trong đen tuyển tựa hồ không có gì người. Chính kỳ quái đâu, Tống Thanh Trạch liền đem nàng mang qua đi, sau đó nhỏ giọng nói, lại chờ cái 5-6 phút đi. Ngươi dẫn ta tới uy muội A. Tề Tuyết Thấm cùng hắn ngồi ở trong bụi cỏ, trong núi muỗi nhiều, còn hảo nàng xuyên hậu. Trên mặt còn vây quanh khăn quàng cổ. Tống Thanh Trạch lại không chút nào để ý, dù sao đều cắn quán. Ta làm mỗi đều cắn ta. Mới không cần đâu, cắn một đầu bao nhiêu khó coi. Tề Tuyết Thấm cảm thấy, nàng chỉ số thông minh giống như lui ra phía sau. Bốn bề vắng lặng, chỉ nghe được hai người tiếng tim đập, không biết vì cái gì Tống Thanh Trạch nghĩ tới chính mình mẫu thân nói, không có cảm thấy hẳn là tiểu tâm ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Mới vừa nắm đến Tề Tuyết Thấm tiểu cầm tính toán tới một đoạn hôn nồng nhiệt, kết quả liền nghe được có người nói chuyện. Nơi này mát mẻ, ta đi đem mũi trường trước chi thượng. Nam nhân thanh âm ở bầu trời đêm đặc biệt hùng hậu, Tề Tuyết Thấm nghe một giật mình, sau đó đã nghe ra người này là ai. Trình Hiệu, hắn nửa đêm chạy này tới làm gì? Lại còn có ở chỗ này chuẩn bị mũi trướng, đây là tính toán ở chỗ này trụ. Gì thời điểm chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau đâu? Thanh âm này. Tề Tuyết Thấm đôi mắt nháy mắt liền sáng, tuy rằng nhìn không tới nhưng nàng vẫn là nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch. Chính là Tống Thanh Trạch lại không núp ních, ôn nhu ở nàng chán thượng bắn một chút, đã bắt đầu chuẩn bị đường lui. Hắn thật là mang Tề Tuyết Thấm tới xem náo nhiệt, chính là không thể làm nàng nhìn đến toàn bộ a. Loại chuyện này nhi hắn tuy rằng có cay sao điểm giải, nhưng là chính mình cũng không có nhìn thấy quá, có điểm nhút nhát. Vốn dĩ chưa thấy được đâu liền đối trước mắt cô nương nghĩ rồi lại nghĩ, này nếu là gặp được kia chính mình còn không. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe bên trong thanh âm có điểm không đúng. Sau đó từ bọn họ nơi này có thể quang minh chính đại nhìn phía trước cửa sổ giao điểm người. Không phải nói muốn quải mũi trướng sao, vì sao còn không có quải liền bắt đầu nhưỡng nhưỡng sắc sặc. Đặc biệt là cái kia Trình Hiệu thế nhưng đem Phan Quế Chi cấp ôm tới rồi kia chỉ cửa sổ nhỏ hộ thượng liền bắt đầu thoát. Hình ảnh này có điểm quá chấn động, đặc biệt là đối bọn họ hai cái thiếu nam thiếu nữ. Ngoa tào, hiện trường bản A. Tề Tuyết Thấm không cẩn thận bại lộ tài xế già bản chất, xem chính là một chút cũng không có nháy mắt, còn rất hưng phấn. Bên hai nghe người nào đó tiếng thở dốc càng ngày càng thô, thế mới biết chính mình là trọng sinh đối những việc này đã sớm bị kiếp trước cái kia Tống Thanh Trạch huấn luyện ra, cũng không có gì quá nghĩ nhiều pháp. Chính là bên cạnh vị này không phải A, thuần giống giấy trắng giống nhau, trường hợp này đối hắn kích thích nhất định phi thường đại. Chính là, nàng đôi mắt lại bị che thượng, sau đó Tống Thanh Trạch ở lôi kéo nàng lui về phía sau. Thanh âm rất nhỏ, cơ hồ không bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Chính là, Tề Tuyết Thấm lại bi thương, bởi vì nàng eo bị chọc có điểm đau. Tiểu tử thúi, ngươi này phản ứng cũng quá trực tiếp đi, xem bọn họ đều có cảm giác. Phần 93. Không phải, hắn khẳng định là đối chính mình có cảm giác. Này tay đều không thành thật. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm cũng không phải quá để ý hai người có phải hay không có việc thật chuyện này, rốt cuộc đều trải qua quá một lần. Chứ bỏ sợ đột nhiên sinh cái bảo bảo có điểm chậm trễ vào đại học ở ngoài đảo cũng không có gì nhưng lo lắng, nhưng là người muốn cái kia cũng đến tuyển cái hảo địa phương A núi lớn, mũi quá nhiều, nàng lại cực chiêu mũi. Chứ bỏ tiểu mũi còn có đại mũi một con, đem nàng đè ở trên cây này đốn gầm đi. Tống Thanh Trạch ngươi bình tĩnh một chút, có mũi. Tống Thanh Trạch căn bản là không nghe nàng, này tay vẫn luôn ở chiếm tiện nghi. Không riêng như thế, ngoài miệng cũng đi chiếm, không trong chốc lát Tề Tuyết Thấm liền cảm thấy chính mình ra một thân hãn. Đừng như vậy nàng làn da lộ ở bên ngoài, cảm giác mau bị muỗi ăn luôn, nhưng là người nào đó đem tay nàng ấn ở trên cây căn bản không cho nàng đánh muỗi. Đột nhiên, không biết có thứ gì bay ra tới đánh vào Tống Thanh Trạch trên trán, hắn đau đến co rụt lại sau đó lập tức ngừng lại. Chính mình cởi quần áo đem Tề Tuyết Thấm bao thượng, sau đó nói, ai? Muốn lộng trở về, nơi này xa nhiều. Có cái nhàn nhạt thanh âm không biết ở đâu thổi qua tới, sau đó liền chậm rãi biến mất. Tề Tuyết Thấm ôm Tống Thanh Trạch, nói, không, sẽ không có quỷ đi. Quỷ thì a, rõ ràng là cái kia lao khất cái. Tuy rằng cảm tạ hắn ra tay, nhưng là thiếu chút nữa làm người nhìn hiện trường bản cảm giác không phải quá hảo. Tống Thanh Trạch lại thở ra một hơi, hắn vội đem Tề Tuyết Thấm quần áo mặc tốt, sau đó nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, ta không nên như vậy không tôn trọng ngươi. Chờ sang năm, ta đi nhà ngươi cầu hôn, chúng ta trước đem hôn đính xuống tới. Đính xuống hôn nếu người ở tại nhà bọn họ người khác cũng nói không nên lời gì sự tới, như thế cái hảo biện pháp. Ân, hảo A. Tề Tuyết Thấm vui vẻ đồng ý làm Tống Thanh Trạch thật cao hứng, nói, chúng ta đây trở về đi. Tề Tuyết Thấm gật đầu, vừa muốn đi liền thấy Tống Thanh Trạch bắt lấy nàng nói, chờ một chút, ta chậm rãi. Thương thế của ngươi không có việc gì đi. Làm ngươi cậy mạnh, sẽ không miệng vết thương nứt ra rồi đi. Tề Tuyết Thấm ánh mắt xuống phía dưới, bởi vì vẫn luôn không có nhìn đến hắn thương nơi nào, hơn nữa một kích động liền vỡ ra, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng kia thương liền ở Tống Thanh Trạch mấu chốt nhất địa phương, nhưng hiển nhiên không quá nặng, nếu không cũng không thể nói kia gì liền kia gì. Tống Thanh Trạch có chút không được tự nhiên nói, không có, tóm lại ngươi trước đừng nhìn ta. Tề Tuyết Thấm đem ánh mắt nhìn về phía ánh trăng, sau đó nói, ngươi nói cái kia Trình Hiệu cũng thật có ý tứ, trước một đoạn thời gian cùng những cái đó thanh niên trí thức ở bên nhau tính kế ta. Thế nào cũng phải cùng ta làm ra điểm gì sự tới sau đó hảo nương ta quan hệ trở về thành, lúc này mới trong nháy mắt hắn liền cùng Phan Quế Chi làm tới rồi. Làm ra điểm gì sự? Tống Thanh Trạch thanh âm sâu kín vang lên. Còn không phải là đem người lừa đến thanh niên trí thức điểm nút lại, sau đó hướng ta thông báo có bao nhiêu thích. Ta xong rồi, trong lúc nhất thời đại ý thế nhưng nói ra. Nga, nguyên lai hắn còn tồn kia phân tâm tư. Ngươi vì cái gì phía trước không đối ta nói đi, là sợ ta đối phó hắn. Không không, ta chính là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Phải không, đối phó hắn cũng không phải nhiều chuyện. Căn bản không gồm sự. Là như thế này sao? Nơi này kỳ kỳ quái quái, chúng ta vẫn là trước xuống núi đi. Nói xong liền hướng dưới chân núi đi, chính là Tống Thanh Trạch lại giữ chặt nàng nói, ta có ngươi. Ngươi, được không? Hành, ta thể lực không có vấn đề. Không phải nói ngươi thể lực, ta là nói. Tính. Thích bối liền bối đi, Tề Tuyết thấm nhảy lên hắn bối, một bên giúp đỡ hắn bật đèn tin chiếu lộ một bên nói, ngươi muốn như thế nào đối sẽ bọn họ a? Nếu đều biết chuyện này, kia Tống Thanh Trạch có thể tha hai vị này mới là lạ. Đương nhiên là muốn cho Lưu ra xem bọn hắn cái này hảo con dâu đều làm gì sự a. Nhưng cái kia Lưu cây cột làm sao đến trên núi tới a? Sẽ. Tống Thanh Trạch nói thực khẳng định, Tề Tuyết thấm lại nói, đúng rồi, ngươi là như thế nào biết bọn họ hai cái làm đến cùng đi. Ta làm người vẫn luôn nhìn Phan Quế Chi. Làm người. Vừa mới cái kia đánh ngươi người sao. Ân, cho nên nói không phải quỷ a. Tề Tuyết thấm gật gật đầu, khó được hắn còn nói lời nói thật. Ân. Đại ca. Người bối hảo khoan. Ân, nếu có thể bối ta cả đời thì tốt rồi. Ân, một bên lao khất cái hộ tống bọn họ xuống núi, sau đó chịu chịu khoe miệng, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là nháo nhào dính dính, cái gì kêu bối cả đời, này còn không phải là làm nhân ra cưới nàng tiết tấu. Tiểu cô nương lớn mật tiểu tử này cũng rất có thể chiếm tiện nghi, một chữ liền cho phép trung thân. Thời đại bất đồng, hắn lúc ấy chỉ thấy một mặt liền kết hôn, sau đó mơ hồ qua nửa đời người. Thằng đến mất đi. Mới biết được chính mình mẹ nó căn bản là không rời đi kia bà nương. Nghĩ, hắn liền loa ở núi sâu chữa thương đi. Đến nỗi Tề Tuyết thấm, bị Tống Thanh Trạch bối tới rồi ra, sau đó hai người cũng không có nói trên núi sự từng người ngủ. Chương 154 một đoàn loạn lưu ra. Ngày hôm sau hai người cứ theo lẽ thường bắt đầu làm việc, ở nhà nghỉ ngơi. Không phải Tề Tuyết thấm lười mà là đại di mụ đột nhiên giá lâm, nàng cảm thấy nhất định là đêm qua nháo có điểm hung. Cho nên lưu lượng cũng phi thường hung mãnh. Buổi sáng lên, quần cục mặt sau hắn thành hồng, sau đó đệm giường liền càng đừng nói nữa, nói nhiều tất cả đều là nước mắt. Dù sao, nàng từ lên liền tẩy xong rồi phơi hảo liền nằm nghỉ ngơi, đến nỗi Tống Thanh Trạch kia đau lòng ánh mắt hắn liền xem cũng chưa xem, không sức lực. Đến nỗi Tô Xảo Muội chính là cái không chịu ngồi yên người, nàng tổng cảm thấy chính mình rảnh rỗi sẽ bị người khinh thường, vì thế trong đội có sống nàng luôn là cái thứ nhất đến. Hôm nay trong đội không gì đại sự, chính là trước mắt tới rồi mùa mưa, vì chống lũ phụ nữ nhóm liền liên hợp ở bên nhau đem kho hàng bao tải tử lấy ra tới, sau đó tìm tới các loại bố khối đem chúng nó phùng hảo, vạn nhất phát thủy dùng tốt tới đổ chỗ hổng. Tề Tuyết thâm chỉ biết nàng đi làm sống cũng không hỏi là gì sống, dù sao nàng hiện tại giống như không linh hồn nhỏ bé dường như chỉ nghĩ ngủ. Nào biết 10 giờ nhiều thời điểm Tống Thanh Trạch đã trở lại, sau đó đi đến phòng bếp phao một ly đường đỏ thủy đoan đến trong phòng đánh thức Tề Tuyết thâm nói, tiểu thấm, đi lên. Đêm qua liền không nên mang nàng điên, về sau nhất định phải nhớ rõ nàng tiểu nhật tử là ngày nào đó, miễn cho lại hồ nháo xong rồi lăn lộn lên. Tề Tuyết thấm nào biết chính mình bạn trai sẽ có như vậy biến thái ý tưởng, chỉ là mơ mơ màng màng mở mắt ra nói, gì sự a? Đem nước uống, sau đó ngủ tiếp, ta quá sẽ cho ngươi làm đốn ăn ngon bổ. Ân, hành. Tề Tuyết thấm uống một ngụm cảm thấy có điểm khổ ngọn, lúc này mới mở to mắt nói, đường đỏ. Từ đâu ra a? Lúc này đường đỏ thật đúng là không nhiều lắm. Ta dùng đường trắng cùng trong thôn thím đổi, có một bình đâu, chờ ngươi đã đến rồi. Khu, liền uống điểm. Hảo cẩn thận, như vậy bạn trai chỉ sợ phi thường khó tìm. Ngươi khóc gì a? Tống Thanh Trạch nhìn đến Tề Tuyết thấm không uống nước đường ngược lại rớt nước mắt, liền duỗi tay giúp nàng lau một chút. Nào biết tiểu cô nương hoa một tiếng vọt vào trong lòng ngực hắn, nói, ta như thế nào liền không thấy ra ngươi tốt như vậy đâu. Kiếp trước chính mình đến tột cùng đang làm cái gì a? Tốt như vậy bạn trai liền như vậy ném, ngốc ít giống nhau. Con hảo sống lại một đời, không đem Tống Thanh Trạch cấp bức thành cái biến thái, hiện tại loại này ấm nam bộ dáng thật là quá người thích. Vậy ngươi về sau nhớ rõ, chỉ có ta đối với ngươi tốt nhất, nam nhân khác đều là có điều đồ. Ân, vẫn là cái biến thái, lại ở lầm đạo tiểu bằng hữu, còn hảo nàng đã không phải tiểu hài tử. Nhưng là vẫn là nghe hắn, rốt cuộc người nam nhân này hiện tại sự nghiệp còn không có thành công, cho nên không có gì lòng tự tin. Chính mình chỉ cần cắn khẩn hắn không bỏ, sớm muộn gì hắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hiện tại, đã so kiếp trước khá hơn nhiều, ít nhất hiện tại đại gia nhìn thấy hắn đã bắt đầu chào hỏi. Thậm chí, có người ra thỉnh rượu đều sẽ tới tìm hắn. Tuy rằng hắn vẫn là không đi, nhưng là có thể thấy được hắn trong lòng là cao hứng. Hoa ở trong lòng ngực hắn khóc trong chốc lát, đều nói có bệnh người làm ra vẻ, nàng hiện tại cũng xác thật có điểm dáng vẻ kia. Nhưng là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch còn nghe ăn nàng này một bộ, đau lòng không muốn không muốn, còn hỏi nàng có chỗ nào không thoải mái dùng không cần đi vệ sinh sở. Tề Tuyết thấm đỏ mặt cự tuyệt lúc sau hắn liền đi rồi, không trong chốc lát dẫn theo hai cái hộp cơm tử trở về. Mở ra tới nhìn lên phát hiện một cái hộp cơm trang chính là lập tức hồng hồ hô huyết, một cái trang chính là băm thành khối thịt gà. Hắn nhỏ giọng nói, ta cho ngươi hầm, máu gà nghe nói ăn cũng rất bổ. Ân, đây là hình thúy hoa da gà đi, còn không có sát xong dưỡng đâu. Xem bộ dáng này dưỡng còn rất phì, thịt gà mặt trên tất cả đều là ru. Đang nghĩ ngợi tới đâu Tống Thanh Trạch liền đi ra ngoài, không trong chốc lát thịt gà hầm hảo, hắn còn ở bên trong đánh 5 cái trứng trắng bao. Cự nói này trứng gà cũng là ở trên núi bắt lấy tới. Ăn cơm phía trước, hắn đem đồ ăn đều trang một chút cấp cái kia lao khất cái để lại ra tới, sau đó khắc thịnh thượng cái bàn làm Tề Tuyết thấm cùng Tô Xảo Muội ăn. Tô Xảo Muội nói, này không phải vẫn là kia nhà ai gà đi. Không phải, ngày hôm qua bộ gà rừng, huyết còn có đâu. Mẹ ngươi ăn nhiều một chút, huyết để lại cho tiểu thấm. Nga nga. Vừa nghe là bộ gà rừng Tô Xảo Muội liền an tâm rồi, mấy ngụm ăn xong cơm liền phải đi bắt đầu làm việc. Tống Thanh Trạch nói, mẹ, nhà chúng ta hiện tại không thiếu kia mấy cái công điểm, ngươi có rảnh ở nhà chiếu cố tiểu thấm được, hà tất đi thương cái kia đôi mắt. Như vậy sao được, hiện tại nhà chúng ta không thiếu không phải là về sau không thiếu, cuộc sống này nhất định phải khó khăn điểm quá mới được. Ngươi cũng đừng ở nhà ngốc lâu lắm, vạn nhất người khác nói xấu làm sao bây giờ. Tô Xảo Muội đời này sợ nhất chính là người khác nói xấu. Ta này đã so với kia cái lưu người giữ kho khá hơn nhiều, người khác có thể nói ra cái gì nhàn thoại tới. Nếu nói, khiến cho bọn họ đi làm A, ta không sao cả. Ở Tống Thanh Trạch xem ra, Tề Tuyết thấm hiện tại chuyện này là đại sự, vạn nhất chậm trễ về sau khả năng làm bệnh. Nàng cả đời là chính mình, khẳng định muốn nhiều đau lòng mới được. Tô Xảo Muội cũng nói bất quá chính mình nhi tử, vì thế liền thu thập một chút đi đại đội. Tống Thanh Trạch không có cách nào lắc đầu, người đều là ích kỷ, chính là chính mình cái này đương mẹ nó chính là quá vô tư, chính mình phụng hiến không tính còn làm nhi tử phụng hiến. Chính là hắn cảm thấy chính mình phụng hiến không có quan hệ, nhưng là làm đàn ông không thể làm chính mình nữ nhân cũng đi theo bị liên lụy, kia còn có thể kêu nam nhân sao. Hắn đời này hận nhất chính là không phụ trách nhiệm nam nhân, chính mình phụ thân năm đó chính là bởi vì luôn là nghĩ chuộc kia có lẽ có tội, sau đó làm việc mệnh đảo cuối cùng ném xuống bọn họ nương hai nhi, tuy rằng người khác chọn không ra cái gì sai tới, nhưng là Tống Thanh Trạch lại cảm thấy hắn không phụ trách nhiệm, một người nam nhân cưới vợ sinh con nên vì hai người kia khởi động một mảnh thiên. Chính là hắn hoàn toàn không có làm đến. Tiếp theo là Giang Lão Tam, đó chính là cái hôn đản là tên cặn bã, cho nên Tống Thanh Trạch càng cảm thấy đến chính mình không thể học bọn họ. Nghĩ đến đây đột nhiên thấy Tề Tuyết thấm bưng chén ra tới liền lập tức nói, ngươi không đội cùng, đi nằm đi. A, Nga. Này ánh mắt hảo nghiêm túc, Tề Tuyết thấm cảm thấy chính mình không nằm xuống hình như là phạm vào đại sai, vì thế yên lặng chạy tới nằm. Bộ dáng này nàng ở Tống Thanh Trạch giám thị hạ nằm 2 ngày, cả người đều khá hơn nhiều. Nhưng trong thôn đã xảy ra chuyện, cái kia lưu rất là đã trở lại, bị đánh giống cái đầu heo. Nhưng hắn vừa trở về liền hướng đại đội đòi tiền, bởi vì tiền can sự đem hắn bồi tiền đều phải đi trở về, tổng cộng 300 nhiều, chính là nhà bọn họ thượng nào lộng nhiều như vậy tiền đi. Vì thế hắn cảm thấy đại đội phân một ly canh liền đi tìm bí thư chi bộ mớn, Mã Tiến nhưng thật ra đưa bọn họ ra phía trước giao cho đại đội kia một phần lấy ra tới, bất quá là hơn 30 đồng tiền mà thôi. Lưu rất là sao có thể đồng ý. Hắn nhưng không nghĩ trong nhà bồi nhiều như vậy. Cho nên nhà này liền nháo đi lên, khắp nơi tề tiền, một hai phải nói bồi tiền cùng đại gia bình quán, thậm chí còn hướng đi Tống Thanh Trạch muốn, bởi vì phía trước bọn họ cũng tham dự. Kết quả Tống Thanh Trạch đương trường liền cấp kia lưu rất là một đốn hảo mắng, hắn vốn dĩ liền không chiếm lý, cho nên bị làm cho ngừng nghỉ liền đi rồi liền Tống ra môn cũng chưa dám vào. Mà trong thôn những người này tiến trong túi tiền làm sao lại móc ra tới, lại nói nếu hoa đi ra ngoài cũng không có gì nhưng đào a. Thời buổi này cũng không phải tùy tiện bán điểm gì là có thể ra tiền, bởi vì kia xem như đầu cơ đạo đem sẽ bị trảo. Phần 94. Tề Tuyết thâm chính nghe Tô Xảo Muội nói những việc này như đâu, ngoài cửa có người nói, tiểu Tề A, ngươi ra tới một chút thẩm có việc tìm ngươi. Nghe tựa hồ là béo thẩm thanh âm, Tề Tuyết thâm đi ra hỏi, béo thẩm nhi, có gì sự vào nhà nói. Tuy rằng người này hại quá chính mình, nhưng rốt cuộc cũng coi như là hợp tác giả. Béo thẩm lắc đầu. Sau đó duỗi tay đem 10 đồng tiền giao cho Tề Tuyết thấm nói, nhà bọn họ đang muốn tiền đâu, ta cũng không từng cấp, nhưng này tiền là ngươi trước cho ngươi. Nói xong nhìn tả hữu không người lập tức làm tặc dường như chạy. Tề Tuyết thâm dưới đáy lòng ha ha cười, những cái đó thấp kém sản phẩm cũng coi như là hố tới rồi lão Lưu gia, nghĩ như vậy tưởng tượng nàng liền vui vẻ. Dù sao soát thượng sơn tưởng đối thượng là nhà ai đưa tới cũng không có khả năng, làm cho bọn họ muốn đi thôi, tin tưởng cũng không có người sẽ cho bọn họ tiền, làm cho bọn họ đổi cái đế rất nhi mới hảo. Này Lưu rất là cùng hình Thúy Hoa ở trong thôn mọi nhà đều náo loạn cái đến, kết quả cuối cùng thêm ở bên nhau cũng liền thu đi lên hơn 30 khối, thành thật có tiền cho bọn họ một ít, không có tiền liền chưa cho. Hơn 30 thêm hơn 30 mới 60 nhiều, cho nên khác tiền đều là Lưu rất là bọn họ hai nhà lấy ra tới. Vì thế hình Thúy Hoa còn đứng ở viện ngoại mắng nàng con dâu nửa ngày, nói nàng chính là cái ngôi sao chổi, làm hại nhà bọn họ gì đều không có. Thật là thật náo nhiệt à, Tề Tuyết thấm thật xa liền vác cái tiểu sọt ở kia nhìn, sọt trang tân xuống dưới ngọt cô nương, Tống Thanh Trạch cấp trích. Mắng thật là dễ nghe, lần đầu cảm thấy mắng chửi người lời nói như vậy dễ nghe quá. Tề Tuyết thấm ở một bên liền kém không cử hai đóa tiểu hoa nhi cố lên, sẽ không chân nhỏ lắc qua lắc lại, vô luận là ai đều có thể xem ra tới nàng đây là ở cao hứng. Tống Thanh Trạch đấn hạ cái chán, như vậy trước mặt mọi người vui sướng khi người gặp họa thật sự hảo sao. Nhẹ nhàng xả một chút nàng góc áo nói, đi rồi. Tề Tuyết thấm nhưng thật ra ngoan ngoãn cùng hắn đi rồi, sau đó nhỏ giọng nói, chúng ta bỏ đá xuống giếng thế nào. Tống Thanh Trạch cũng nhỏ giọng hồi nàng nói, đồ ngốc, ngươi cảm thấy kia nữ nhân hiện tại có tâm tư làm. Khu, ngươi không hiểu biết nữ nhân đi, liền lúc này mới yêu cầu người an ủi đâu. Cái kia lưu cây cột nhìn lên liền sầu đâu. Hiện tại nhưng vô tâm tư an ủi nàng. Cho nên, ngươi hiểu. Tống Thanh Trạch đảo gật gật đầu, nói, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào liền biết loại sự tình này đâu. Ta đoán. Nị mạ, hảo nhạy bén, này ánh mắt siêu dọa người sao lại thế này. Ngươi trước kia có phải hay không không hài lòng thời điểm, đều đi tìm cái kia Cao Tự Minh. Đại ca, ta có thể không đề cập tới trước kia sao, nhắc tới đả thương người hảo không. Tống Thanh Trạch ngẩn ra, sau đó nói, hảo. Ta về sau đều không đề cập tới. Chính mình thật là xuẩn, liền tính là ghen cũng không nên tổng ở nàng trước mặt nhắc tới nam nhân kia, hẳn là làm nàng vĩnh viễn quên hắn mới đúng. Nhưng tưởng tượng đến nàng trước kia thương tâm khổ sở thời điểm sẽ tìm nam nhân kia an ủi, hắn liền cảm thấy trong lòng lửa đốt dường như. Nhưng còn hảo, khi đó nàng còn nhỏ, chỉ cần về sau có chuyện gì nàng dựa vào chính mình không phải hảo sao. Sự tình trước kia liền qua đi đi, chỉ cần có thể có được nàng về sau thì tốt rồi. Nghĩ thông suốt lúc sau Tống Thanh Trạch cũng liền không để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ là không nghĩ tới nên diện đụng phải Lưu rất là. Lưu rất là quả thực hận chết hai người kia, nếu không phải bọn họ không hỗ trợ còn ở tiền can sự trước mặt nói hắn nói bậy nhà bọn họ cũng không cần bồi như vậy nhiều tiền. Không khỏi trừng mắt bọn họ nói, các ngươi như vậy thiếu đạo đức sớm muộn gì tao báo ứng. Tống Thanh Trạch lạnh lùng nói, thấy được, đoạt người khác đồ vật cuối cùng tao đến báo ứng, kết quả không tồi, đáng ra suy nghĩ sâu xa. Nói xong mang theo Tề Tuyết thấm bỏ qua cho đi đi, còn nói, loại này thất thế người có vận đen, ngươi thân thể yếu đuối tránh xa một chút, tiểu tâm dính vào đen đủi. Lưu rất là. Một chúng chuẩn bị xem náo nhiệt các hương thần, nghe xong Tống Thanh Trạch cái này cách nói sau đều cho rằng rất đúng, vì thế hết thể đều lui lại mấy bước, ly Lưu rất là càng xa càng tốt. Lưu rất là tức giận đến chết khiếp, chính là lấy bọn họ cũng không có cách nào, bởi vì Tống Thanh Trạch kia há mồm hắn là cảm nhận được, thật mẹ nó độc. Chẳng qua hắn không nghĩ tới càng độc còn ở phía sau. Tống Thanh Trạch nghe xong Tề Tuyết thấm nói cảm thấy nàng sắc thật nói rất đúng, vì thế buổi tối liền đi trên núi làm cái kia lao khất cái nếu phát hiện cái gì liền lưu cái tin nhi. Chính là lao khất cái tương đối buồn bực, nói, ta năm nay mới hơn 40, vẫn là cái nam nhân, tổng nghe cái này không hào đi. A, hơn 40 tuổi thật không thấy ra tới, Tống Thanh Trạch cho rằng hắn ít nhất 50. Hảo, bọn họ thuyết minh thiên thấy, ngươi ngày mai đến đây đi. Thật sự muốn gặp. Này nam nhân cùng nữ nhân thiệt tình đại A. Đúng vậy. Vậy ngươi giúp ta cái vội. Lao khất cái không có cách nào chỉ có thể giúp, người nam nhân này kỳ thật coi như là hắn ân nhân cứu mạng, không có chính hắn khả năng muốn đói chết. Đừng tưởng rằng ở trên núi an toàn, nếu không có hắn làm ra ăn uống còn có phòng thân một ít đồ vật hắn thật đúng là không dám đi lên. Hai người kế hoạch xong rồi Tống Thanh Trạch liền xuống núi, tính một chút Tề Tuyết thấm tiểu nhật tử đại khái cũng đi rồi liền hỏi nàng muốn hay không lại xem chẳng diễn. Tề Tuyết thấm biết hắn là có điều an bài, nói, đương nhiên muốn. Lần này toàn thôn đều có thể xem một hồi tuồng, ngươi chờ. Hắn cảm thấy tất cả mọi người nhìn nào đó nữ nhân cùng Trình Hiệu yêu đương vụng trộm vậy náo nhiệt, bọn họ tưởng vào thành, tưởng dẫm lên người khác thượng vị, vậy làm cho bọn họ vĩnh viễn bị người khác đạp lên dưới lòng bàn chân. Một cái đãng, phu, một kẻ lưu manh, cái này trong thôn có vội. Nói xong hắn liền cởi giày muốn rửa chân, trong lòng lại ở tính toán ngày mai có mấy thành phần thắng. Tóm lại hắn người này đầu óc chính là không nhàn rỗi, từ Tề Tuyết thấm tới lúc sau sinh động nhiều. Nhưng có một chút, đó chính là bởi vì quá sinh động tổng hội tưởng chút có không. Tỷ như Tề Tuyết thấm đem hắn ném xuống đất vớ nhặt lên tới, còn quăng vài cái nói, như thế nào ném trên mặt đất ta, quá sẽ tẩy tẩy, đều xú xú. Chính là đại mùa hè, nàng xuyên y phục có điểm gầy, cong đi xuống luôn là có thể làm người nhìn đến kia lơ đãng cảnh xuân. Cho nên nói, cùng người mình thích ở cùng một chỗ thật đúng là chịu tội, hơn nữa cái này tội còn muốn chịu 2 năm. Bất quá, hắn cũng không chán ghét, bởi vì qua mấy năm nay sau Tề Tuyết thấm liền phải đi vào đại học, đến lúc đó hắn phải làm sao bây giờ. Tuy nói hắn vẫn luôn ở học tập, nhưng trời biết quốc gia khi nào có thể khôi phục thi đại học. Nếu là không thể, hắn một cái chân đất có thể xứng đôi này chỉ thiên Nga trắng sao. Chính là, mới vừa nhấc đầu đã bị thiên Nga trắng cấp trừng mắt nhìn. Nàng hiện tại thoạt nhìn càng ngày càng giống cái trong thôn nữ nhân, quản đông quản tây. Bất quá bộ dáng tiểu kiểu tiểu tiểu xem ra thập phần nghịch ngợm đáng yêu, lại có vài phần nữ tính vũ mị cùng ôn nhu. Như vậy tiểu nhân tuổi đã như vậy câu nhân, lại trường 2 năm kia còn phải. Con hảo, nàng là chính mình, đương nhiên còn không thể thiếu cảnh giác. Tề Tuyết thấm nào biết hắn suy nghĩ gì à, bận rộn trong ngoài thu thập xong nhà ở vừa quay đầu lại liền nhìn đến Tống Thanh Trạch một bên phao chân một bên nhìn nàng, nhìn ngây ngốc cái loại này. Không khỏi mặt đỏ lên, một rẻ lao đánh qua đi. Trong viện người tới, hắn còn như vậy không biết thu liễm. Tống Thanh Trạch tiếp nhận rẻ lao còn ngẩn ra một chút, sau đó nghe được sân người tới mới biết được nàng ý tứ. Xem đi, sớm một chút đính hôn mới quan trọng, hiện tại người còn không phải hắn đâu. Ngày hôm sau Tống Thanh Trạch khó được nên đi làm nên làm gì, mà Tề Tuyết thấm cũng cùng Tô Xảo Mội tích cực tham dự các loại tập thể hoạt động. Đây là Tống Thanh Trạch yêu cầu khẳng định có khác thâm ý. Tề Tuyết thấm bởi vì kiếp trước biết hắn người này làm gì sự đều có dự tính, cho nên thực nguyện ý nghe hắn bài bố. Điểm này làm Tống Thanh Trạch vẫn luôn cảm thấy, chính mình tiểu tức phụ là cái phi thường ngoan ngoãn người, đừng nhìn nàng trong lòng có rất nhiều ý đồ xấu, nhưng là lại rất nghe lời. Như vậy cô nương nhất định là ở nhà làm ngoan ngoãn nữ quen làm, thích bị người trong nhà bài bố, nhưng là lại có chính mình tính toán, không dễ chọc nhưng thực chi kỷ. Dù sao, ít nhất việc nhỏ đều nghe hắn, đại sự sao? Tống Thanh Trạch hụ một tiếng. Cảm thấy chính mình khả năng về sau muốn không gì uy nghiêm. Ít nhất, hắn thật sự luyến tiếc nói cái này tiểu tức phụ nhi. Tiểu Tống A, sao ho khan? Không có việc gì. Các ngươi người đọc sách chỉ sợ không thói quen này đó, này bao tải A luôn là sẽ có chút toái bọt run lên liền dễ dàng sặc đến người. Một cái bác gái mở miệng nói. Tề Tuyết thấm ở một bên để lại tâm, nàng như thế nào liền quên mất Tống Thanh Trạch phổi tương đối mảnh mai A, đường đời trước bệnh lại cấp nghị cách chuyển tới. Vì thế lập tức liền ở trong túi lấy ra khẩu trang, sau đó giao cho Tống Thanh Trạch nghiêm mặt nói, mang lên cái này. Không cần, ngươi mang lên đi. Mang lên. Không phải chính xác, quả thực chính là mệnh lệnh. Nam nhân bị nữ nhân mệnh lệnh cũng không có gì ngượng ngùng, kỳ cái nhược mà thôi. Vì thế Tống Thanh Trạch chỉ có thể ngoan ngoãn mang lên, trong lòng tưởng chính là, ân, quản chính mình tiểu tức phụ vẫn là thực đáng yêu. Chính là hơi chút nghiêm khắc một chút, hắn xem run sợ nhi.